Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 774A sáng thế thần linh 3. Niết Phức Văn Thanh trường đao mang tên Niết Bàn, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Ánh mắt nóng rực ấy khiến Ngụy Ương toàn thân nổi da gà, trong lòng ghê tởm vô cùng. Nhưng vì kế hoạch trong lòng, hắn gắng gượng nhịn cơn buồn nôn, không để trào ra thứ nước chua ghê tởm. Khi trường đao rơi vào tay Ngụy Ương, luồng năng lượng đối kháng như muốn xông vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy nguy cơ. May mắn, luồng năng lượng kia căng thẳng, dưới sự thao túng của Niết Bàn trở nên bình tĩnh, ánh sáng quanh thân ẩn đi, hóa thành một thanh trường đao bình thường, lặng lẽ nằm trong tay Ngụy Ương. Không đúng, dù đối phương có phải là sáng thế thần linh chính thống hay không, khi đối phương trở thành sáng thế thần linh, sẽ có tin tức từ trên trời giáng xuống báo cho những thông tin cơ bản. Ngươi lừa ta. Thật to gan, tên đáng chết. Ngay khi Niết phát giác có gì đó không ổn, mắt Ngụy Ương đã lộ hàn quang, dưới chân thế giới thai nghén thần lóe lên kim quang, một con cự thú chưa từng được Niết thấy qua, xoay quanh trên đỉnh đầu Ngụy Ương, mắt lộ vẻ thân thiện, thân mật du chuyển quanh Ngụy Ương, nháy mắt xông vào Niết Bàn, khiến hắn không kịp phản ứng. Ông. Trường đao khẽ ngân, toàn bộ thân đao rung động kịch liệt, ngay sau đó lưu quang đen bảo vệ Niết Bàn thoát khỏi hai tay Ngụy Ương, xoay quanh giữa hai cụm thế giới, muốn hướng Niết lượn vòng. Nhưng ngay khi Niết kịp phản ứng, muốn triệu hồi Niết Bàn, một đạo kim sắc lại phát ra từ Niết Bàn, ngay sau đó hai đạo quang mang vàng đen hóa thành hai con thần thú hư ảnh khổng lồ, khiến mọi người kinh ngạc. Ngươi làm cái gì? Niết hoảng sợ, đưa tay ngưng tụ năng lượng nhanh chóng rót vào Niết Bàn, hy vọng giành lại quyền trưởng khống thế giới thần khí. Ngay lúc đó, Ngụy Ương đã biến mất khỏi thế giới thai nghén thần. Khi lại xuất hiện, hắn đã đứng trước mặt Niết. Giết ngươi mà thôi. Oanh. Lời vừa dứt, Niết thấy trong mắt đối phương toàn sát khí, cũng hiểu đối phương lừa mình, đã sớm có ý định giết hắn. Nhưng lúc này đã muộn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một đoàn hào quang bảy màu vần quanh trên tay đối phương, nện vào lồng ngực hắn. Hèn hà. Thực lực Niết cuối cùng vẫn cao hơn Ngụy Ương, một đòn này không gây cho hắn thương tổn quá lớn, nhưng cũng khiến thân thể Niết lùi nhanh, va chạm sụp đổ hàng chục phương thế giới mới đứng vững. Mắt Niết lộ vẻ khẩn trương, lúc này không nhìn Ngụy Ương mà nhìn chòng chọc vào thế giới thần khí Niết Bàn của mình. Hắn lại biến mất, khi xuất hiện đã nắm lấy cán đao Niết Bàn, cưỡng ép rót năng lượng vào, hy vọng đoạt lại quyền trưởng khống. Hai con cự thú trên bầu trời, dù không biết con nào biến thành từ Niết Bàn, nhưng Tiểu Kim đã toàn lực tiến công, chỉ thiếu chút nữa là nuốt được con cự thú kia, Ngụy Ương tự nhiên yên tâm. Ngụy Ương cũng không để Tiểu Kim đơn độc chiến đấu, thân ảnh xuất hiện đối diện Niết, tay nắm chặt mũi đao, năng lượng nhanh chóng tràn vào trường đao, tiếp tế cho Tiểu Kim. Tiểu Kim chính là khí linh Khôn Bích Hải Vân Thuyền. Năm xưa, vì bảo vệ Ngụy Ương khỏi hỗn độn chi khí, các pháp bảo trên người Ngụy Ương đều vỡ nát khí thân, lấy khí hồn bao bọc máu trứng, mới giúp Ngụy Ương có thể trùng sinh. Ngụy Ương vốn tưởng Tiểu Kim đã bị hỗn độn mẫn diệt hồn, nhưng khi hắn trở thành sáng thế thần linh, lại phát hiện thế giới thai nghén thần sinh ra một hồn, chính là Tiểu Kim. Ngụy Ương mừng rỡ vô cùng, tiếc rằng lại gặp Niết, đành từ bỏ liên lạc với Tiểu Kim, cùng Niết giao chiến. Thế giới thần khí là khi Nguyên Thủy Thánh Vương đặt chân sáng thế thần linh, sẽ có một đạo khí hồn diễn sinh trong thế giới thai nghén thần. Khí hồn này thiên nhiên mà thành, là do hỗn độn đại đạo ban tặng. Lúc đầu, Ngụy Ương đi đường tắt, lấy hỗn độn chi khí cưỡng ép đặt chân sáng thế thần linh, vì vậy không được hỗn độn đại đạo tán thành, cũng không được ban cho một đạo khí hồn thế giới thần khí. Nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp, Tiểu Kim lại có thể trùng sinh, từ thế giới thai nghén thần thai nghén mà ra, thật là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Ngụy Ương lấy ra chi đạo, đổi lấy Tiểu Kim trùng sinh, bây giờ Tiểu Kim có lấy ra chi đạo, muốn đoạt thân Niết Bàn thế giới thần khí của Niết. Điều này vượt xa tưởng tượng của Niết, cũng không phải điều Niết từng trải qua. Khiến đối phương không phòng bị Ngụy Ương nhất cử thành công. Oanh. Khi Niết mang vẻ kinh khủng nhìn thế giới thần khí vốn thuộc về mình, yên tĩnh rơi vào tay Ngụy Ương, ý niệm trong lòng có thể tưởng tượng là kinh ngạc đến nhường nào. Tiểu Kim, giết. Lại một lần nữa liên thủ với Tiểu Kim, nhuệ khí trong lòng Ngụy Ương khiến Niết cảm thấy sợ hãi, dù cả hai thực lực khác biệt. Nhưng Niết Bàn thoát ly sự chưởng khống của Niết, lực phản vệ đủ để khiến hắn bị trọng thương. Trong tình huống giằng co này, Ngụy Ương có được một thanh đế phẩm thế giới thần khí, thực lực không thể nghi ngờ tăng gấp bội. Oanh. Gần như khi Niết chưa kịp phòng bị, Niết Bàn đã biến thành một con thần long, treo trên cánh tay Ngụy Ương, như một chiếc quyền sáo kim sắc, đánh xuống trước ngực Niết. Một lỗ thủng lớn chừng cái đấu xuất hiện trước ngực Niết, khiến hắn không ngờ tới, thân thể sáng thế thần linh bất bại lại bị đối phương một quyền phá vỡ phòng ngự dễ như trở bàn tay. Đây là tình huống gì? Lúc này, một đám quạ đen bay qua não Niết, kêu la inh ỏi, khiến hắn trợn tròn mắt nhìn Ngụy Ương, trong lòng càng thêm xác định, đối phương tuyệt không phải là sáng thế thần linh hắn biết. Giờ phút này, Niết như một bao cát dưới quyền cước của Ngụy Ương, không thể ngưng tụ năng lượng, càng không kịp phản kích. Trận chiến này, thập bát bang võ nghệ trong tay Ngụy Ương hiện ra vô cùng nhường nhuyễn, đủ để khiến chính vị Nguyên Thủy Thánh Vương dưới trướng hắn kinh ngạc, lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Kim cảm thán, thì hóa ra quyền cước thiên sư phụ truyền thụ lại có diệu dụng vô tận như vậy, xem ra ta vẫn còn thiếu thiên phú, lĩnh ngộ quá nông cạn. Đúng vậy, sư phụ đây là diễn hóa nó pháp cho chúng ta. Thú mắt đầy tinh quang, nhìn Ngụy Ương thi triển chi thuật, kết hợp thập bát bang võ nghệ quyền cước thiên trong đầu, những chỗ không thể quán thông đã rộng mở, khiến hắn không thể kìm được, xông thẳng đến bốn vị Nguyên Thủy Thánh Vương địch quân, thi triển thập bát bang võ nghệ, phát động tiến công. Lĩnh ngộ thêm thực chiến, mới có thể thực sự thể ngộ đạo pháp, đó là điều Ngụy Ương từng truyền thụ cho họ. Thú càng chấp hành triệt để, khiến tám vị Nguyên Thủy Thánh Vương khác mắt sáng lên, bắt chước thú, khiến bốn vị Nguyên Thủy Thánh Vương địch quân khổ sở. Quy 1A chương 775A sáng thế thần linh 4. Oanh. Khi vô số thế giới sụp đổ dưới quyền cước của Ngụy Ương, niết ngày càng suy yếu. Hắn từng cho rằng chỉ cần chém giết Ngụy Ương, thế giới của đối phương sẽ sụp đổ, nên không hề để tâm đến trận chiến giữa hai bên Nguyên Thủy thần linh. Nhưng giờ phút này, hắn mới nhận ra sai lầm quá lớn. Khi chính vị Nguyên Thủy Thánh Vương xuất thủ, không ít Nguyên Thủy thần đế, thần vương bị tiêu diệt, thế giới của niết bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. Những thế giới sụp đổ hóa thành năng lượng, rót vào thế giới của Ngụy Ương, khiến thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng. Ngược lại, thực lực của niết lại suy giảm. Không. Tiếng kêu bi thương của niết vang lên khi nắm đấm giáng xuống đầu hắn. Một cổ năng lượng tinh túy tràn vào mi tâm Ngụy Ương, ngưng tụ thành một đạo tinh thạch hình thoi, dần hóa thành thất thải lấp lánh. Lúc này, Ngụy Ương mới chính thức đặt chân vào hàng ngũ sáng thế thần linh. Oanh. Khi niết ngã xuống, hai cụm thế giới ngừng va chạm. Một cổ thất thải quang mang từ thế giới của Ngụy Ương rót vào thế giới của niết, hai bên không còn phân biệt, dần liên kết chứ không dung hợp. Bốn vị Nguyên Thủy Thánh Vương của niết bị chim, thú và chín vị Nguyên Thủy Thánh Vương của Ngụy Ương chém giết. Năng lượng tiêu hao trong trận chiến vừa rồi cũng được khôi phục hoàn toàn. Những thế giới tàn tạ hóa thành năng lượng, dung nhập vào thế giới thai nghén thần của Ngụy Ương, không ngừng diễn sinh sinh linh mới. Sau một thời gian, chúng sẽ phù hợp lực lượng pháp tắc, trở thành Nguyên Thủy thần linh tiến vào chính đại thế giới, khôi phục số lượng thế giới đã mất. Những Nguyên Thủy thần linh còn sót lại trở thành một phần dưới trướng Ngụy Ương, được thất thải lưu quang bao phủ, đánh dấu ấn Ngụy Ương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hai cụm thế giới chậm rãi lưu chuyển, hình thành một thế giới xung quanh thế giới thai nghén thần. Ngụy Ương ngồi ngay ngắn trong thế giới thai nghén thần, tiếp thu những thông tin niết để lại. Không tệ, đáng tiếc chí ta không ở đây. Sau vô số năm tháng, Ngụy Ương chậm rãi mở mắt, nhìn thế giới ngày càng hoàn thiện, hai đạo quang mang bắn ra, nhìn về phía hỗn độn sâu thẳm. Thế giới sinh ra trong hỗn độn này khác biệt hoàn toàn so với thế giới bàn cổ, dường như không cùng một hỗn độn. Sinh linh ở thế giới này tu luyện pháp tắc năng lượng. Khi đạt đến sáng thế thần linh, họ mới có thể rèn đúc pháp bảo, ngưng luyện đan dược, hoàn thiện bản thể. Đây là lý do vì sao chim, thú và các Nguyên Thủy Thánh Vương không tương dung với đạo pháp của Ngụy Ương, mà chỉ dùng đạo pháp Ngụy Ương truyền thụ, phù hợp lực lượng pháp tắc. Thế giới bàn cổ thì khác. Sinh linh từ khi khai linh trí đã tu tập đạo pháp, không tiếp xúc bất kỳ lực lượng pháp tắc nào. Khi trở thành tiên nhân hoặc thần, họ mới tiếp xúc đại đạo chi quy, từng bước gò bó theo khuôn phép, đi trên con đường chứng đạo thành thánh. Nhưng do sự trói buộc của Hồng Quân và Ma La, họ không có cơ hội tiếp xúc đại đạo chân chính. Những thánh nhân tiếp xúc đại đạo chi quy cũng chỉ mơ hồ về đại đạo. Dù họ có thể hoàn thiện đại đạo chi quy của riêng mình, vẫn bị hai đạo tôn ước thúc, không thể sáng tạo thế giới đại đạo thuộc về mình. Thế giới này khác với thế giới bàn cổ. Họ đề xướng sinh linh đều là Nguyên Thủy thần linh, có thế giới pháp tắc của riêng mình, khiến thế giới dưới trướng ngày càng nhiều, từ đó tăng cường thực lực của sáng thế thần linh. Dù họ tiếp xúc đại đạo chi quy muộn hơn nhiều so với chúng sinh thế giới bàn cổ, nhưng thực lực của họ tuyệt đối không phải thứ chúng sinh thế giới bàn cổ có thể so sánh. Có thể nói mỗi một Nguyên Thủy thần linh ở thế giới này đều tương đương với thực lực của Hồng Quân và Ma La. Nhưng nếu họ thực sự liều mạng, thắng bại khó đoán. Dù sao Hồng Quân và Ma La trưởng khống đại đạo, đã đến gần vô hạn với sáng thế thần linh lĩnh ngộ pháp tắc chi quy. Đúng vậy, một bên là đại đạo chi quy, một bên là pháp tắc chi quy, hai loại năng lượng khác biệt tạo nên thực lực khác biệt. Dù chúng sinh thế giới bàn cổ không thể địch lại Nguyên Thủy thần linh, nhưng Hồng Quân và Ma La mạnh hơn nhiều so với Nguyên Thủy thần linh. Chính vì sự khác biệt này mà Ngụy Ương hoàn thành đại đạo chi quy đặc biệt, sư đạo, lại dung nhập pháp tắc chi quy lấy ra, hình thành đạo pháp chi quy đặc biệt. Nếu dựa theo quy tắc vốn có của thế giới, Nguyên Thủy thần linh dưới trướng Ngụy Ương dù thắng hay bại, chỉ cần Ngụy Ương bị niết chém giết, sẽ mất mạng, khiến thế giới của hắn rơi vào tay niết, trở thành năng lượng giúp niết tăng cảnh giới. Đáng tiếc, niết gặp Ngụy Ương không thuộc về hỗn độn này. Dựa vào đạo pháp chi quy đặc biệt, Ngụy Ương lấy ra năng lượng thế giới của niết, khiến Nguyên Thủy sinh linh dưới trướng tăng thực lực nhanh chóng, khiến các phương thế giới tăng cấp nhanh chóng. Thông qua sư đạo, Ngụy Ương tăng cường thực lực, cuối cùng khiến niết hóa thành tro tàn. Cả hai đều không thể thiếu. Nếu chỉ có lấy ra, Ngụy Ương cũng không tăng thực lực. Nếu chỉ có sư đạo mà không có lấy ra, cũng không hấp thu được lực lượng thế giới của niết. Nhất ẩm nhất trác, tự có định số. Bây giờ, ngưng tụ thần cách hình thoi, Ngụy Ương cũng gắn lên nhãn hiệu của hỗn độn này. Dù ý chí của hỗn độn này không muốn thừa nhận Ngụy Ương là kẻ ngoại lai, vẫn không thể ngăn cản kết quả Ngụy Ương trở thành sáng thế thần linh. Tiếp thu năng lượng của niết, liên đới cả ký ức của niết cũng bị Ngụy Ương tiếp thu, khiến Ngụy Ương biết hỗn độn này rộng lớn đến mức nào. Dù không biết hỗn độn này lớn đến đâu, chỉ cần nhìn vào vô số sáng thế thần linh, sáng thế thần vương, sáng thế thần đế và 8 vị sáng thế thánh vương, cũng đủ thấy cương vực rộng lớn của hỗn độn này. Đáng tiếc, hỗn độn này không phải là hỗn độn của thế giới bàn cổ. Dường như hỗn độn cũng chia thành khu vực, mỗi khu vực có một ý chí chí cao vô thượng trưởng khống. Thế giới của Niết nằm ở một góc của hỗn độn này, ở hướng đông bắc. Ở cực bắc của thế giới Niết là cấm địa tràn ngập năng lượng cuồng bạo, các sáng thế thánh vương gọi cấm địa này là Diệt Thần Chi Nguyên. Không ai dám tùy tiện đặt chân vào đó, bởi vì một khi đã vào, không thể thoát ra. Đối với Ngụy Ương, cấm địa này chỉ có một cái tên, lỗ đen. Lỗ đen không thể nhìn thấy trong vũ trụ sâu thẳm, nhưng ở hỗn độn này lại phát ra ánh sáng đen trắng chói mắt, khiến người không thể xem nhẹ. Nhìn ánh sáng đen trắng ở cực bắc thế giới, Ngụy Ương chỉ biết cười khổ. Có lẽ chính vì lỗ đen này mà hắn xuất hiện ở hỗn độn này. Vốn tưởng hỗn độn vô tận, hóa ra cũng là một thế giới chỉnh thể, và lỗ đen này dường như là điểm truyền tống kết nối các hỗn độn. Không phải ai cũng sẽ tiến vào điểm truyền tống này. Quy 1A chương 776 A Phong 1. Ở phía nam thế giới của Niết, có 3 vị sáng thế thần linh trưởng khống các thế giới. Có thể nói Ngụy Ương quá may mắn, không phải thế giới của hắn diễn sinh ở trung tâm của hỗn độn này. Nếu không, với tư cách là một dị số, hắn đã bị vô số sáng thế thần linh đánh giết, tiêu diệt hoàn toàn trong hỗn độn này. Tương tự, Ngụy Ương cũng thật sự quá trùng hợp khi gặp một Niết không có thiên phú. Nhờ vậy, hắn mới gian nan chiến thắng đối phương, biến Niết thành bàn đạp, hoàn chỉnh thế giới của mình, trở thành sáng thế thần linh. Cả hai yếu tố đều không thể thiếu, nếu không sẽ mất mạng. Tất cả chỉ có thể nói hắn được trời cao chiếu cố. Ngụy Ương ngồi ngay ngắn trong thế giới thai nghén thần, không hề phát tán tâm niệm để giao tiếp với các sáng thế thần linh khác. Thay vào đó, hắn không ngừng ngưng tụ tâm niệm, thử chạm vào lỗ đen trắng đen kia, hy vọng tìm kiếm con đường trở về. Hành động này khiến 3 vị sáng thế thần linh ở phương Nam là Rất, Đồ và Phong vô cùng kinh ngạc. Sau nhiều năm, Rất không nhịn được, phóng thích tâm niệm trao đổi việc này với Đồ và Phong. Rất, nếu ngươi muốn thôn phệ thế giới của hắn, ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Đương nhiên, nếu các ngươi lưỡng bại câu thương, ta cũng sẽ không thôn phệ ngươi, hắc hắc. Đến lúc đó, ta có thể nhặt được món hời, thôn phệ cả hai thế giới. Đó là lời truyền âm của Đồ. Dù Đồ nói vậy, Rất vẫn tương đối yên tâm. Trong 4 người Niết, Rất, Đồ, Phong, chỉ có Rất và Đồ là có quan hệ thân thiết nhất. Niết và Phong lại là một phe. Đây là nguyên nhân chính khiến cho các sáng thế thần linh ở góc cực bắc hỗn độn này duy trì thế cân bằng. Nếu có sáng thế thần khác muốn thôn phệ 4 người, sẽ bị cả 4 liên thủ chống lại. Vì vậy, 4 người này xem như một liên minh nhỏ, chiếm một vị trí yếu kém trong vô số sáng thế thần linh, từ đó có thể chậm rãi phát triển. Nhưng bây giờ, liên minh này đang đối mặt với nguy cơ vì sự biến mất của Niết. Vị sáng thế thần linh kế thừa Niết không giao tiếp với 3 người, cũng không muốn lấy lòng Phong. Điều này khiến Rất và Đồ nhìn thấy cơ hội lớn, có thể nhất cử nuốt chửng Phong. Vì không thể dò ra lai lịch của đối phương, mỗi lần phóng thích tâm niệm để giao tiếp đều bị đối phương trực tiếp phá hủy. Thêm vào đó, đối phương dường như cũng không giao tiếp với Phong, càng khiến hai người nghi hoặc, không dám mạo hiểm giao chiến với Phong. Giờ Rất cuối cùng không nhịn được. Gần 10 năm đã qua, đối phương có lẽ đã hấp thu lực lượng pháp tắc của Niết, càng thêm hoàn thiện. Nếu đối phương thật sự đầu nhập vào Phong, hoặc đối đầu với 3 người, có thể dẫn đến một cuộc chiến giữa các liên minh có thực lực tương đương. Đến lúc đó, cả 3 có thể sẽ chiến bại, cung cấp năng lượng cho người khác, hóa thành tro tàn. Để ta đi. Lúc này, Phong bất đắc dĩ truyền âm. Lời này của Phong chính là điều Rất và Đồ mong đợi. Dù Phong liên minh với đối phương, vẫn có thể ổn định liên minh 4 người, từ đó chống cự sự thôn phệ của các liên minh khác. Đương nhiên, nếu Phong đối địch, Rất và Đồ chắc chắn sẽ liên thủ chém giết Phong trước, khiến thực lực của họ tăng trưởng, sau đó thôn phệ vị sáng thế thần linh không biết tốt xấu kia. Đến lúc đó, việc chia đều năng lượng của hai thế giới sẽ giúp tăng cường thực lực và cảnh giới của họ, thậm chí có khả năng đánh tan các liên minh sáng thế thần linh lân cận, đạt đến cảnh giới sáng thế thần vương hoặc thậm chí sáng thế thần đế. Phong tự nhiên biết mưu tính trong lòng hai người. Nàng không phải tên ngốc Niết. Ở trong hỗn độn này hàng ngàn tỷ năm, Phong không ngoan hơn Niết nhiều. Nhìn những đám mây thất thải óng ánh ở phương xa, Phong không biết đối phương có loại lực lượng pháp tắc nào. Thậm chí nàng biết rằng nếu không thể đạt được thỏa thuận, nàng có thể sẽ trọng thương trở về, trở thành thức ăn cho Rất và Đồ tăng trưởng thực lực. Nhưng chuyến đi này là không thể tránh khỏi. Dù Phong không chủ động, nàng cũng sẽ bị hai người liên thủ bức bách, thậm chí trực tiếp xuất thủ chém giết. Đi thì còn hy vọng, không đi chỉ có cái chết. Nàng không có quyền tự quyết. Khi Phong xuất hiện ở biên giới thế giới của Ngụy Ương, Ngụy Ương khoanh chân ngồi trong thế giới thai nghén thần khẽ nhíu mày. Hắn liếc nhìn lỗ đen trắng đen kia, thu hồi các tâm niệm, nhìn thoáng qua Phong mặc trường bào màu xanh. Trong lòng hắn không muốn quản người này. Dù nàng có khuôn mặt trái xoan trắng nõn, mặc một bộ cẩm y trường bào màu xanh, khoác một lớp lụa mỏng như cánh ve, cho thấy dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mái tóc đen nhánh như thác nước chậm rãi buông xuống sau đầu nàng, theo gió phiêu dật, dường như lướt qua lòng Ngụy Ương, khơi gợi những tạp niệm. Nàng không đeo trang sức nào khác, chỉ có chiếc vòng tay phát ra ánh sáng yếu ớt trên cổ tay trắng nõn, tự nhiên mang theo một khí thế yên tĩnh. Điều này phù hợp với hình tượng thục nữ ở đại lục bàn cổ, khiến Ngụy Ương có chút gợn sóng trong lòng. Lông mày nhạt như thu thủy, ngọc cơ ánh tinh quang, phù dung không kịp đẹp, nước điện gió đưa hương. Đúng là một mỹ nhân, đáng tiếc nàng không phải gu của Ngụy Ương. Phong là một nữ nhân, có thể từ hàng ngũ vô số nguyên thủy thánh vương mà trổ hết tài năng trở thành sáng thế thần linh, cho thấy con đường nàng đi gian nan thế nào. Nhưng nàng nhiều nhất chỉ là một thiếu nữ, tuổi tác tương tự như con người 15-16 tuổi, chính là cỏ non ven sông, liễu rủ trong vườn, tuổi trăng tròn. Điều này khiến Ngụy Ương coi nhẹ vẻ đẹp của nàng, mà sinh lòng thương tiếc, dâng lên cảm giác như muội muội nhà bên. Phong, muốn cùng linh bạn gặp một lần, không biết có thể không? Khẽ cắn môi, Phong cuối cùng bình ổn sự bàng hoàng trong lòng, mang theo ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nhìn về phía thế giới thai nghén thần được bao phủ bởi thất thải lưu quang. Nàng không biết đối phương có dáng vẻ thế nào, bản tính ra sao, có giống rất và đồ, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, muốn thu phục nàng trở thành phụ thần, xem nàng là nô lệ, là đồ chơi. Nếu thật sự như vậy, nàng đã âm thầm quyết định, nhất định liều chết đánh cược một lần, dù bỏ mạng nơi đây cũng sẽ không trở thành con rối của đối phương, không để đối phương được như nguyện. Vào đi. Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Trong lòng hắn đã dâng lên cảm giác thương tiếc, cũng không ngại gặp một lần, hỏi han đối phương. Nếu nàng giống niết, tìm kiếm minh hữu ủng hộ, hắn cũng không ngại giúp đỡ một chút. Nhưng nếu muốn liên thủ đối địch với hai vị sáng thế thần linh kia, thì thôi vậy, hắn thật không có công phu. Ngươi. Nghe thấy vậy, Phong lập tức giận dữ, thân thể run rẩy, cho thấy sự phẫn nộ trong lòng. Yêu cầu vô lễ như vậy, chẳng khác gì rất và đồ, đều là đồ tạp nham. Sao? Ngươi muốn gặp ta? Chẳng lẽ còn muốn ta rời khỏi thế giới thai nghén thần? Hoặc là chúng ta gặp nhau ở biên giới, hoặc là ngươi đến thế giới thai nghén thần của ta, ngươi chọn đi. Quy 1A chương 777A Phong 2. Thấy đối phương mang theo vẻ tức giận, Ngụy Ương cũng hơi bối rối, không biết thế giới này có quy tắc gì. Dù sao trong ký ức của Niết cũng không có nhiều tục lệ liên quan đến hỗn độn này. Hơn nữa, trong ký ức của Niết, Phong từng đi vào thế giới thai nghén thần của Niết, vì vậy Ngụy Ương mới dám mở miệng như thế. Nào ngờ Niết vốn là vị yếu nhất trong liên minh, hoàn toàn không thể so sánh với Phong trước mắt. Nếu không phải vì Phong muốn đối kháng với rất và đồ, e rằng Niết đã sớm bị hai người họ chém giết, trở thành năng lượng để họ tiến giai. Do đó, Phong không hề e ngại Niết, dù ở trong hang ổ của đối phương cũng có thể tới lui tự nhiên, mới dám tiến vào thế giới thai nghén thần của hắn. À, ra thế, gã này kế thừa truyền thừa của Niết, thực lực chắc vẫn tương tự Niết. Mặc dù ánh sáng thất thải kia không biết là quy tắc gì, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua Niết. Rất đồ à, rất đồ. Các ngươi đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói, lại bị lực lượng quy tắc không rõ của đối phương dọa đến không dám tùy tiện mạo hiểm, thật sự là càng sống lâu càng nhát gan. Nghĩ đến đây, Phong không còn sợ hãi như trước, một bước đặt chân vào bên trong thế giới thai nghén thần của Ngụy Ương, mang theo tư thế kẻ cả nhìn Ngụy Ương trước mắt. Mắt nàng không khỏi sáng lên, không ngờ đối phương lại anh tuấn như vậy. Nếu sớm biết đối phương không xấu xí như rất và đồ, có lẽ không, nàng ngược lại có thể thu nhận đối phương làm phụ thần, không ngại cùng đối phương sinh sôi hậu duệ. Ngươi hẳn là ra nghênh tiếp. Phong đang mang theo khí thế thượng vị giả, còn chưa nói hết lời đã bị cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng làm cho nuốt ngược lời nói vào bụng. Ta cần nên đón ngươi. Cũng phải, với tư cách chủ nhân tự nhiên nên ra mặt đón khách. Nói vậy thì là lỗi của ta, mong linh bạn đừng để ý. Để ý, ta để ý cái quái gì? Ngươi rõ ràng đang gài bẫy ta mà. Thực lực của ngươi vượt xa ta, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới sáng thế thần vương, ngươi giả dạng hiền lành làm gì? Đương nhiên, nếu Phong biết câu giả dạng hiền lành, chắc chắn sẽ cảm thán như vậy. Đáng tiếc, lúc này nàng đã hoàn toàn trợn tròn mắt, thậm chí cảm thấy bắp chân như muốn chuột rút, nội tâm dấy lên nỗi sợ hãi sâu sắc đối với Ngụy Ương. Nào còn nửa điểm uy hiếp, trong lòng chỉ còn lại sự cầu mong tha thiết rằng đối phương đừng có ý định chiếm hữu nàng không, chỉ cần không xóa bỏ thần cách của nàng, dù cho trở thành phụ thần của đối phương, nàng cũng có thể lựa chọn khuất nhục đáp ứng. Đương nhiên, lý do khiến Phong chuyển biến nhanh như vậy cũng là vì dung mạo của Ngụy Ương. Không thể không nói, thế giới nào cũng là thời đại xem mặt. Rất có mặt dài, thân thú người. Còn đồ thì thân người mặc thú. Về phần Niết, dung mạo không tệ, không dị loại như hai kẻ kia, nhưng một thân lông vũ khiến Phong thấy chán ghét. Phong hoàn toàn là hình người, cũng chính vì vậy mà thiên phú cao hơn ba vị sáng thế thần linh kia một bậc, khiến thực lực cũng nhỉnh hơn một chút. Bây giờ nhìn thấy Ngụy Ương cũng có hình người giống mình, sự chán ghét ban đầu trong lòng Phong lập tức chuyển biến. Thậm chí nếu thực lực của nàng cao hơn Ngụy Ương, chắc chắn sẽ ép Ngụy Ương trở thành phụ thần của nàng, không ngại sinh một đám trẻ con để kế thừa y bát của họ. Sáng thế thần linh có hai loại phương thức truyền thừa. Một là tự nguyện vẫn lạc, tách riêng lực lượng quy tắc độc thuộc về mình, truyền thừa cho Nguyên Thủy Thánh Vương dưới trướng, từ đó khiến Nguyên Thủy Thánh Vương kế thừa y bát, trở thành sáng thế thần linh mới. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Loại thứ hai là sáng thế thần linh giao hòa với nhau, có thể sinh ra hậu duệ. Những hậu duệ này vừa sinh ra đã có thực lực Nguyên Thủy Thánh Vương, tuy chưa đạt tới cảnh giới sáng thế thần linh, nhưng dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ, muốn trở thành sáng thế thần linh cũng không phải việc khó. Nhìn Phong mắt ngấn lệ, bộ dạng mặt người định đoạt, lại thêm khí thế vừa rồi lập tức thu lại biến mất, Ngụy Ương sao có thể không biết tâm tư ban đầu của nàng. Hắn không khỏi khẽ lắc đầu, không ngờ đối phương hiểu lầm hắn cố ý gài bẫy nàng. Cái này thật sự oan uổng hắn, hắn hoàn toàn không có ý đó. Ngồi đi, chúng ta tâm sự. Phải rồi, ta tên Ngụy Ương, ngươi cũng có thể gọi ta Ương. Nhập gia tùy tục, người ta đều dùng tên một chữ, mình cũng không thể ngoại lệ, gọi là Ương cũng tốt. Ương, chúng ta nói trước, ta có thể trở thành phụ thần của ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được xóa bỏ thần cách của ta. Đương nhiên ta sẽ đưa lực lượng quy tắc cho ngươi để tăng cảnh giới, chỉ mong ngươi có thể thương tiếc ta, ta chưa từng trải qua chuyện này. Chuyện này? Có ý gì? Ngụy Ương thật sự vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời không hiểu ý của đối phương, không khỏi hỏi lại. Ngươi không phải là giao hòa, sinh sôi sao? Ngươi sao lại thế này? Nhìn nước mắt nàng lăn dài trên má, Ngụy Ương hoàn toàn bị dọa sợ. Cái gì mà giao hòa? Cái gì mà sinh sôi? Chết tiệt, niết kia thật không phải thứ tốt đẹp gì. Ta buồn nôn. Nghĩ đến ánh mắt không có ý tốt, rõ ràng mang theo tia nhìn khác lạ của niết lúc trước, Ngụy Ương lúc này mới hiểu ra vẻ mặt ti tiện của đối phương. Chết tiệt, tên đó tuyệt đối coi hắn là đối tượng, đồng tính, cả đó đúng là một tên biến thái. Ách, cái này sao chịu nổi? Sớm biết đối phương lại có tâm tư như vậy, Ngụy Ương chắc chắn đã từ hành hạ hắn một phen, sao có thể để hắn chết dễ dàng như vậy? Linh bạn, ngươi đừng như vậy, ta không có ý đó. Mặt khác, chỉ cần ngươi không chủ động đối địch với ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không xuống tay với ngươi, sẽ không thôn phệ thế giới của ngươi. Chí hướng của ta không ở đây, còn không biết lúc nào sẽ rời khỏi nơi này. Ngụy Ương thấy đối phương ấm ức nức nở như vậy, lại nghĩ đến tên nít buồn nôn kia, trong lòng nhất thời bối rối, vội vàng khoát tay giải thích, hắn không có ý nghĩ xấu xa đó. Thật sao? Bất kể thế nào, nếu đối phương không lừa nàng, đây chính là chuyện vui mừng không xiết. Nhưng việc cấp bách là phải giao hảo với đối phương, thành lập quan hệ đồng minh, lúc này mới có thể ngăn cản uy hiếp từ rất và đồ. Nhưng lời nói ghi chí hướng không ở đây, không biết khi nào sẽ rời đi của đối phương rốt cuộc có ý gì. Thấy đối phương không muốn nói rõ, Phong vẫn không mang lựa chọn bỏ qua. Không dám lừa gạt linh bạn, mong linh bạn đừng còn lo lắng. Ngụy Ương trịnh trọng gật đầu, ánh mắt đầy chân thành, ngược lại khiến Phong có chút yên lòng. Nhưng không biết vì sao, Phong lại có vẻ thất vọng, thậm chí dần dần biến thành chua xót, quanh quẩn trong lòng nàng. Ngươi không muốn đối địch với rất và đồ, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không để ngươi tự lập một cõi đâu. Thấy Ngụy Ương khẽ nhíu mày, Phong vội vàng đem hoàn cảnh thực tế nói hết cho Ngụy Ương. Liên minh nhỏ do 4 vị sáng thế thần linh tạo thành được gọi là liên minh rất đồ. Từ ý nghĩa bề mặt của cái tên này, có thể thấy rất và đồ là chủ đạo. Tuy nhiên, những năm này Phong vẫn luôn đảm nhiệm vai trò ngoại giao, khi giao lưu với các liên minh khác đều mang lại lợi ích rất lớn cho liên minh rất đồ. Vì vậy, hai vị sáng thế thần linh rất và đồ mới không xuống tay độc ác với nàng, để nàng hóa thành tro tàn. Về phần tại sao Phong lại giúp liên minh rất đồ lớn mạnh, dù Phong không nói, Ngụy Ương cũng hiểu rõ. Phong chính là lấy liên minh rất đồ làm nền tảng, âm thầm phát triển thực lực của mình. Mà Niết chính là quân cờ để nàng phát triển thực lực. Một khi Niết có thể chống lại bất kỳ ai trong số rất và đồ, Phong tuyệt đối sẽ ra tay trước chiếm ưu thế, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát liên minh rất đồ. Khi đó, ba vị sáng thế thần linh còn lại hoặc sẽ trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho nàng, hoặc trở thành thần dân dưới trướng. Đương nhiên không nhất định là phụ thần, nhưng Phong chắc chắn sẽ nắm giữ hoàn toàn sinh tử của họ. Q1A chương 778A Phong 3. Trong mắt Ngụy Ương, thiếu nữ Phong này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, mà ẩn chứa mưu lược và sự tàn nhẫn. Ngụy Ương không hề ghét điều đó, thậm chí còn đánh giá cao sự thông minh của nàng. Bởi lẽ, đồng minh không đáng sợ, điều đáng sợ là một đồng minh ngu ngốc, đó mới thực sự là tai họa. Dĩ nhiên, Ngụy Ương cũng không quên phòng bị giả tâm của đối phương. Những ví dụ về việc ở chơi giao có ngày đứt tay ở nhan nhãn khắp nơi, Ngụy Ương sao có thể không đề phòng? Liên minh thì có thể. Thật sao? Vậy thì tốt quá, ta sẽ dùng quy tắc chí cao để ký kết khế ước. Chưa để Ngụy Ương nói hết câu, Phong đã vội vàng reo lên, thậm chí định cắt ngón tay giữa để thề trời lập ước. Khoan đã, ta còn chưa nói xong. Ngụy Ương mỉm cười, đưa tay ngăn cản hành động của đối phương. Thấy Phong đầy vẻ nghi hoặc, hắn không nói thêm gì mà trực tiếp đề nghị, "Ngươi nếu muốn kết minh với ta, thì phải theo ta làm chủ, ngươi làm phụ thần." Phụ thần y vài phó thần nghĩa chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Phụ thần tương đương với một nguyên thủy thánh vương dưới trướng Ngụy Ương. Nếu Phong đồng ý lấy Ngụy Ương làm chủ, trở thành phụ thần của hắn, thì từ nay về sau, thế giới của Phong sẽ trở thành một phần thế giới dưới trướng Ngụy Ương. Địa vị của nàng cao hơn nguyên thủy thánh vương, trực tiếp chịu sự quản lý của Ngụy Ương. Tuy nhiên, trên thực tế cũng không khác biệt nhiều so với nguyên thủy thánh vương, đều cần tuân theo sự ước thúc của Ngụy Ương, chỉ là cảnh giới của nàng tuyệt đối không thể vượt qua Ngụy Ương mà thôi. Sự khác biệt giữa hai phụ thần y vài phó thần thì là Ngụy Ương chỉ thiết lập quan hệ chủ thần, chứ không phải quan hệ chủ tớ. Hắn không thể nắm giữ sinh tử của đối phương, cũng không thể trái ý nguyện của đối phương, chỉ là vượt trội hơn đối phương một bậc về tu vi cảnh giới mà thôi. Khi tu vi cảnh giới của đối phương đạt đến đại đạo sáng thế thần vương, sẽ giúp Ngụy Ương đặt chân vào cảnh giới sáng thế thần vương, vẫn cao hơn đối phương một bậc. Và ngược lại, khi Ngụy Ương đặt chân vào cảnh giới sáng thế thần vương, sẽ tùy theo ý nguyện của mình mà lựa chọn có giúp Phong trở thành sáng thế thần vương hay không. Đây là một khế ước đơn phương thu lợi, nhưng so với việc mất đi tự do, mất đi địa vị phụ thần thì cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, một khi Ngụy Ương muốn chém giết đối phương hoặc ép buộc ý nguyện của đối phương, Phong vẫn có cơ hội phản kháng. Khi cả hai thực sự bước vào cuộc chiến sinh tử, khế ước phụ thần này sẽ không còn hiệu lực. Dù sao, cao hơn đối phương một cảnh giới mà không thể chém giết đối phương thì thà chết còn hơn. Đối với Phong, việc trở thành nghệ phụ thần y ngược lại có thể chấp nhận được. Bởi lẽ, việc ký kết khế ước nghệ phụ thần y phần lớn là do các sáng thế thần linh lựa chọn gia nhập. Một vị sáng thế thần vương có thiên phú cao trở thành thần tử của đối phương, giúp đối phương đặt chân sáng thế thần đế, từ đó trả lại cho họ lực lượng pháp tắc, giúp họ trở thành sáng thế thần vương. Ngụy Ương, liệu có thể thực sự đặt chân vào cảnh giới sáng thế thần đế hay không? Nếu thiên phú của đối phương bình thường, căn bản không thể trở thành sáng thế thần đế, thì cuối cùng cả đời Phong cũng không có khả năng đạt đến sáng thế thần vương, trừ phi nàng lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với Ngụy Ương, nguyện ý mạo hiểm một trận sinh tử với đối phương. Lo lắng ta không thể đặt chân vào cảnh giới sáng thế thần đế. Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu một ngày nào đó ngươi nguyện ý rời đi, không muốn đi theo bước chân của ta, ta có thể tùy ý ngươi rời đi. Tốt, nếu ngươi thực sự có thể tuân thủ lời thề, ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi. Nghe được lời hứa của Ngụy Ương, mắt Phong tràn đầy kinh hỉ, vội vàng nói thêm một lần nữa. Không sao, đến lúc đó nếu ngươi đối địch với ta, ta nhất định sẽ chém giết ngươi. Khi Phong vừa dứt lời, Ngụy Ương lộ ra một tia trào phúng. Khuôn mặt bình tĩnh của hắn không hề có chút dị dạng nào, dường như những lời bình tĩnh như vậy chỉ là nói ra một sự thật mà thôi, chứ không phải giọng điệu uy hiếp hay cảnh cáo. Vậy chúng ta ký khế ước nhé. Được. Ngụy Ương liếc nhìn Phong, không nói quá nhiều. Sở dĩ hắn lựa chọn ký khế ước với đối phương, là để tìm một người phát ngôn, một người có thể đại diện cho thế lực dưới trướng hắn. Người này đứng ở ngoài ánh sáng, có thể che lấp hào quang của hắn, từ đó không bị người ngoài chú ý. Mặt khác, nếu người này được hắn công nhận, đợi đến khi hắn rời đi, không ngại giao thế giới của mình cho nàng, coi như cho các nguyên thủy thần linh của thế giới này một con đường sống. Chỉ thấy Phong cắt ngón tay, một giọt máu tươi óng ánh treo trước mặt nàng. Nhưng khi Ngụy Ương cắt ngón tay, máu tươi vẫn có màu đỏ, điều này khiến Phong vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao thần huyết của đối phương lại giống như phàm nhân. Mặc dù Phong vô cùng mê hoặc, nhưng khi hai dòng máu tươi giao nhau, ánh sáng thất thải nổi lên khiến Phong vừa kinh hãi, vừa kinh hỉ. Kinh hãi là vì thực lực của đối phương đã gần vô hạn sáng thế thần vương. Không, e rằng sáng thế thần vương bình thường cũng không phải đối thủ của đối phương. Thiên phú như vậy tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Chẳng lẽ đối phương là hậu duệ của chí cao thần linh nào đó? Điều này khiến nàng cảm thấy vui mừng sâu sắc, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự kính sợ. Vui mừng là vì sự việc nàng hằng mong ước, đặt chân vào sáng thế thần vương, vậy mà trong giờ phút này đã hoàn thành ngay lập tức. Một tia ánh sáng thất thải rót vào thân thể nàng, dựa vào tia lực lượng pháp tắc này, nàng đã đột phá cửa ải ngày xưa, ngay lập tức trở thành sáng thế thần vương. Từ sáng thế thần linh trở thành sáng thế thần vương, cần phải thôn phệ thần dân thế giới của các sáng thế thần linh khác, khiến cho lực lượng pháp tắc trở nên nồng hậu hơn, dày đặc hơn, thì mới có thể trở thành sáng thế thần vương. Tuy nhiên, việc thôn phệ thế giới chỉ là một trong số đó, sáng thế thần linh còn cần lĩnh ngộ loại lực lượng pháp tắc thứ hai thì mới có thể trở thành sáng thế thần vương. Nếu không, dù chiếm đoạt toàn bộ hỗn độn, cũng không thể đặt chân vào cảnh giới cao hơn. Lúc này, Phong ngồi ngay ngắn trong thế giới thai nghén thần của Ngụy Ương, thân thể phát ra màu xanh đậm, còn có một tia kim sắc đang chậm rãi lan rộng. Khi màu xanh và kim sắc giao hòa vào nhau, hình thành ánh sáng lưỡng sắc có thứ tự, khí thế toàn thân Phong tăng vọt, chính thức đặt chân vào cảnh giới sáng thế thần vương. Khi nàng kinh hỉ nhìn về phía Ngụy Ương, lại phát hiện đối phương căn bản không có cảnh tượng kỳ dị gì, vẫn ở cảnh giới sáng thế thần linh, điều này khiến nàng vô cùng mê hoặc. Tuy nhiên, Ngụy Ương lúc này dù ở cảnh giới sáng thế thần linh, nhưng khi hắn lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên đỉnh Côn Lôn, khí tức ẩn ẩn tản ra lại khiến nàng cảm thấy hết sức sợ hãi. Đây tuyệt đối không phải sự ước thúc mà khế ước mang lại cho nàng, mà là do sự chênh lệch thực lực giữa cả hai giống như núi cao và đất bằng, khiến nội tâm nàng cảm nhận được nguy cơ. Ngươi có thể trở về, mặt khác, chuyện trở thành phụ thần của ta, đừng nói với họ, chỉ cần nói ta nguyện ý kết minh với ngươi là được. Vì sao? Chẳng lẽ không muốn thay bọn họ, triệt để nắm quyền kiểm soát liên minh rất đồ? Hay là muốn tiếp tục hợp tác với bọn chúng? Thấy Phong nhất thời chưa kịp phản ứng, khóe miệng Ngụy Ương nhẹ nhàng nhếch lên, ẩn ẩn phát ra sát khí nồng đậm, ẩn chứa trong đôi mắt, khiến Phong lúc này trong lòng căng thẳng, ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Vâng, chủ nhân, Phong đã hiểu. Với cảnh giới sáng thế thần vương của ngươi, chỉ cần thao túng tốt, không khó dẫn đầu nuốt chửng một trong số chúng. Nhớ lấy, đừng lỗ mãng, trước cứ giả bộ liên minh với chúng, sau đó đánh lén, đến lúc đó liên minh rất đồ sẽ được định đoạt, cũng sẽ uy hiếp các liên minh lớn nhỏ xung quanh. Cho dù chúng muốn liên thủ thôn phệ ngươi, cũng sẽ phải cân nhắc thực lực của chúng. chủ nhân, Phong xin nghe lệnh. Thấy Ngụy Ương phất phất tay, Phong lúc này mới thả người cáo lui. Khi trở lại thế giới thai nghén thần của mình, trái tim nàng mới từ từ hạ xuống. Đối với Ngụy Ương, nàng thực sự cảm thấy kính sợ và sợ hãi. Không ngờ đối phương lại hèn hạ như vậy, bất quá loại hèn hạ này hắc hắc, ta thích. Nghĩ đến sự ngang ngược càng rỡ ngày xưa của Rất Và Đồ, mắt Phong lóe lên tia lạnh lẽo, sát khí bắn ra, khiến các nguyên thủy thần linh xung quanh trong lòng căng thẳng. Quy 1A chương 779A Phong 4. Hay tin Phong trở về, Rất Và Đồ vội vàng dùng tâm niệm liên lạc. Khi biết Ngụy Ương đã bằng lòng kết minh với Phong, đồng thời cũng muốn gia nhập liên minh, cả hai vừa an tâm, vừa tiếc nuối. Nếu dễ dàng khiến Ngụy Ương cúi đầu xưng thần như vậy, chứng tỏ thực lực của hắn không thể nào địch lại Phong. Sớm biết thế, cả hai đã chọn chém giết hắn, hoặc như Phong, khiến hắn cúi đầu xưng thần. Đây không nghi ngờ là cơ hội tốt nhất để cả hai củng cố thực lực, tiếc rằng cơ hội này đã vụt qua trước mắt. Vậy thì tốt, Phong, ngươi thông báo cho hắn biết, 3 ngày sau chúng ta sẽ kết nối các thế giới, 4 người cùng định ra minh ước. Được, ta sẽ báo cho hắn. Trong lời nói của Phong ẩn chứa vẻ hưng phấn, không chỉ khiến Rất Và Đồ khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ đến đối phương đã trở thành minh hữu với Ngụy Ương, thực lực hai bên lại ngang nhau, hai người không khỏi âm thầm hối hận, chỉ có thể bất lực mà thôi. Minh Nhước, ta không hứng thú, các ngươi tự xử lý đi. Nếu cần ta ra tay thì báo cho ta một tiếng. Ngồi ngay ngắn trong thế giới thai nghén thần, Ngụy Ương vẫn đang dò xét cái lỗ đen kia. 2 lần bị Phong ngắt lời khiến Ngụy Ương có chút mất kiên nhẫn. Lời nói lạnh lùng, mang theo sự thiếu kiên nhẫn khiến Phong cảm thấy kinh sợ trong lòng. Ách, không cần phiền phức chủ nhân, đối phó với bọn chúng, một mình Phong là đủ. Vậy thì tốt, sau này ngươi xử lý không được thì truyền tâm niệm cho ta, ngày thường chớ làm phiền ta tu luyện. Thu hồi tâm niệm, trong mắt Phong tản ra hàn quang, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, trong đầu toàn là kế hoạch chém giết Rất Và Đồ. Sự thiếu kiên nhẫn của Ngụy Ương khiến Phong cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc này, nàng cũng hiểu rằng việc chém giết Rất Và Đồ là chuyện của riêng nàng. E rằng dù gặp khó khăn, Ngụy Ương cũng sẽ không dễ dàng ra tay, không phải vì hắn nhát gan, mà vì hắn khinh thường. Hơn nữa, việc chém giết, mưu toan này chính là một lần khảo nghiệm mà hắn dành cho nàng. Làm tốt, đối phương sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác. Làm không tốt, e rằng sau này cũng sẽ không được hắn coi trọng. Phong cũng không ngốc đến mức cho rằng đối phương chỉ chiêu mộ một mình nàng làm phụ thần. Rất, hắc hắc, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Phong đứng dậy bước ra khỏi thế giới thai nghén thần. Khi thân ảnh nàng xuất hiện ở biên giới 2 thế giới, khiến Rất cảm thấy kinh ngạc, không biết Phong đến đây làm gì. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phong, ngươi đến đây có việc gì? Dù sao đối phương đến biên giới, muốn đích thân gặp hắn, chắc là để tránh Đồ biết được. Dù vì lý do gì, đến lãnh địa của hắn, Rất đều có thực lực tuyệt đối để chém giết Phong, trừ phi đối phương đã đạt đến cảnh giới sáng thế thần vương. Nhưng làm sao có chuyện đó? Rất nghĩ mãi cũng cảm thấy không thể. Rất, ta nguyện cúi đầu xưng thần, dù là làm phụ thần của ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là ta nguyện trung thành với một mình ngươi, chứ không phải thần phục dưới trướng Đồ. Ngay khi Rất xuất hiện ở biên giới, Phong liền không người thi lễ, bộ dáng khiêm nhường hết mức. Sự nâng đỡ này khiến Rất sững sờ tại chỗ, không biết đối phương làm vậy là vì sao. Chẳng lẽ nói chuyến đi này của Phong không giống như những gì nàng nói? Có lẽ thật đúng là như vậy. Đồ. Ha ha, có mỹ nhân như ngươi làm bạn, ta sẽ chia sẻ với Đồ sao? Trừ phi ta chơi chán. Phong, ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy, được ngươi ưu ái, ta làm sao dám nhận? Ngươi yên tâm, vô luận thế nào, ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Đến lúc đó chúng ta sinh một đứa, không, sinh một đám con, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi an toàn. Cái tên Rất này cũng không phải là Đồ. Nếu Phong làm vậy trước mặt Đồ, chắc chắn sẽ khiến Đồ cảm thấy nghi ngờ, thậm chí chắc chắn sẽ ra tay trước. Dù thèm khát sắc đẹp của Phong, cũng sẽ đánh cho đối phương gần chết, không còn chút sức phản kháng, Đồ mới vui vẻ chấp nhận. Nhưng người trước mắt dù sao cũng chỉ là kẻ có cơ bắp, không có đầu óc. Rất tràn đầy mừng rỡ tiến lên, muốn ra vẻ chiêu hiền đại sĩ, đích thân đỡ đối phương dậy, chắc hẳn đối phương sẽ cảm kích vô cùng. Khi 2 tay hắn còn chưa chạm vào đối phương, vẻ mặt vui sướng đã biến thành kinh hãi. Nhìn Phong trước mắt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, "Ê Phong, ngươi đây là tự tìm đường chết. Rất, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Chỉ thấy chiếc vòng tay màu xanh trên cổ tay Phong, thông suốt hóa thành từng đạo quang mang, bao phủ giữa hai người. Khóe miệng vẫn mang theo ý cười, trong miệng Phong truyền ra lời nói lạnh như băng, khiến Rất cảm thấy lạnh thấu xương. Sáng thế thần vương, ngươi chẳng lẽ thôn phệ Ngụy Ương? Không đúng, thế giới của hắn không hề sụp đổ, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Đến lúc này, Rất vẫn còn tâm tư quan tâm đến chuyện này, Phong thật sự lắc đầu, thầm nghĩ tên Rất này thật sự ngốc nghếch. Không. Không thèm để ý đến đối phương, Phong trực tiếp phóng thích ánh sáng lưỡng sắc. 18 hạt tràng hạt hiện ra 2 màu, không ngừng xoay tròn giữa không trung, liên tục không ngừng tấn công Rất. Vốn định đánh cược lần cuối, tức phát hiện lực lượng pháp tắc của mình đã bị phong ấn. Lúc này hắn mới hoàn hồn, biết rằng sau khi Phong trở thành sáng thế thần vương, phong ấn chi lực không còn là thứ hắn có thể phá giải. Chưa chờ hắn muốn mở miệng cúi đầu xưng thần, cầu xin đối phương tha mạng, 18 hạt tràng hạt đã khiến cơ thể hắn xuất hiện vết rách, thần cách vỡ nát ngay tại mi tâm, một sợi tàn hồn cũng bị tiêu diệt. Từng đạo lực lượng pháp tắc mãnh liệt điên cuồng tràn vào mi tâm Phong, bị viên thần cách hai màu xanh kim kia triệt để hấp thu. Phong nhếch miệng, đưa tay thu hồi 18 hạt tràng hạt treo trên không trung. Khi chúng một lần nữa hóa thành vòng tay, đeo trên cổ tay nàng, nàng lại một lần nữa biến mất tại chỗ, không tiếp tục để ý đến thế giới đang sụp đổ. Khi thân ảnh nàng xuất hiện ở biên giới thế giới của đồ, chỉ thấy thế giới của rất đang nhanh chóng tràn về phía thế giới của đồ. Sự dị dạng này khiến nàng rất kinh ngạc, không ngờ rất vừa bị nàng chém giết, đồ đã có phản ứng nhanh như vậy. Phong, ngươi dùng quỷ kế gì mà lại chém giết được rất? Đồ, nếu ta không ra tay, chẳng lẽ ngươi và rất sẽ bỏ qua cho ta sao? Nhìn đồ đối diện đang tỏ vẻ phẫn nộ, Phong nhếch miệng, lộ ra một tia trào phúng, chậm rãi phun ra những lời trong miệng. Không sai, ngươi ngược lại là thông minh, nhưng ngươi cũng đã bại lộ rồi. Cái tên kế thừa sáng thế thần kia căn bản không hề liên minh với ngươi. Ba ngày sau, ngươi sẽ trở thành năng lượng của ta và rất, hoặc là trở thành phụ thần của chúng ta. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phong, mặc dù đồ bên ngoài tỏ vẻ không có gì khác lạ, nhưng trong lòng tràn đầy nghi kỵ, rất sợ đối phương còn có ác chủ bài chưa từng lộ ra. Trong lòng cũng tràn đầy đề phòng, nắm chặt thời gian hấp thu thế giới của rất, hy vọng nhờ đó tăng thực lực lên, nhất cử chém giết Phong đáng ghét trước mặt. Đối với dự định âm thầm của đồ, Phong tự nhiên hết sức rõ ràng. Bất quá, khoảnh khắc rất chết đi, sự cân bằng này đã bị phá vỡ. Vốn dĩ, Phong không để liên thủ của rất và đồ vào mắt, nhưng nếu muốn không bị bất kỳ trọng thương nào, muốn chém giết cả hai cũng là chuyện không thể, nàng cũng không có nắm chắc hoàn toàn. Xung quanh có các liên minh khác đang nhòm ngó liên minh của rất và đồ, một khi trong đó xảy ra biến cố, nàng sẽ khó địch lại sự liên thủ của các sáng thế thần linh khác khi bị trọng thương. Nhưng bây giờ rất đã chết, chỉ còn lại một mình đồ, căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay nàng, việc chém giết đối phương cũng không cần phải bàn cãi. Quy 1A chương 780A song sinh thần linh. Vung tay, 18 hạt tràng hạt nháy mắt bay về phía đồ. Thấy vậy, đồ ném chiếc áo choàng sau lưng. Áo choàng bỗng chốc phình to, che khuất bầu trời, bao bọc 18 hạt tràng hạt lại. Ta đã sớm biết thế giới thần khí của ngươi là đế phẩm phong ấn tràng hạt, sao ta không đề phòng? Phong, chẳng lẽ ngươi quên tu di áo choàng của ta rồi sao? Khóe miệng đồ lộ ra vẻ trào phúng, nhìn Phong biến sắc mặt, trong lòng ngược lại hơi thả lỏng, không còn đề phòng như trước. Thật sao? Phá. Ngay lúc đồ đang đầy vẻ trêu tức, Phong biến mất tại chỗ. Đến khi thân ảnh hiện ra, nàng đã ở trước mặt đồ, thanh thế giới thần khí từng thuộc về rất hung hăng chém tới. Trọng Sơn, sao ngươi có thể điều khiển quy tắc chi lực của rất? Không đúng, ngươi đã tiến giai thành sáng thế thần vương. Đồ vội vàng lùi nhanh về sau, nhưng tốc độ của Phong còn nhanh hơn. Lúc này, thanh trọng kiếm trong tay Phong chợt lóe ra vạn đạo kim sắc quang mang, bao phủ lấy đồ. Đồ hoảng hốt bỏ chạy tứ phía, toàn thân đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Hắn định triệu hồi tu di áo choàng, nhưng 18 hạt phong ấn tràng hạt đã phong ấn tu di, khiến hắn không thể triệu hồi. Nếu có thể triệu hồi tu di, hắn còn có cơ hội trốn thoát, nhưng giờ hắn chỉ có thể liều chết một trận. Thế giới thần khí ẩn chứa quy tắc chi lực khác nhau, phần lớn đều tương khế với lực lượng pháp tắc chủ của nó. Tuy nhiên, một số ít thế giới thần khí cũng sẽ diễn sinh những quy tắc khác. Đồ trưởng khống lôi thuộc tính quy tắc chi lực, còn tu di lại có không gian chi lực. Hai loại lực lượng pháp tắc không giống nhau, nhưng chỉ cần đồ điều khiển tu di áo choàng, hắn có thể có được không gian chi lực, đến lúc đó có thể đào thoát khỏi không gian này. Nhưng giờ hắn chỉ có thể thao túng vạn đạo lôi đình, hy vọng có thể chém giết Phong, dù sao lôi thuộc tính quy tắc chi lực có sức sát thương lớn nhất. Theo miệng đồ không ngừng ngâm sướng, từng đạo lôi đình bước ra xung quanh hắn. Hắn như đang tắm trong lôi điện phong bạo, khiến Phong cũng cảm thấy đau đầu. Mỗi khi Phong thi triển phong ấn chi lực, đều bị lôi đình dày đặc phá hủy. Cả hai dường như khác nhau, khiến Phong cũng bất lực. Vốn tưởng rằng kiềm chế được tu di áo choàng, cả hai sẽ chiến đấu rất dễ dàng, nhưng không ngờ trận chiến lại trở nên giằng co như vậy. Phong, ngươi không làm gì được ta đâu. Không sợ nói cho ngươi, ta liên kết với phong bạo chi vực, có được lôi đình chi lực vô tận. Nếu không phải vì rất, ta đã đặt chân sáng thế thần vương chi cảnh, sao để ngươi ở đây phách lối? Nếu ngươi thức thời, cùng ta thành lập phụ thần khế ước, ta có thể tha cho ngươi sống sót. Nếu không, chờ ta đặt chân sáng thế thần vương chi cảnh, chính là ngày ngươi chết. Phong trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ đồ đã có thể đặt chân sáng thế thần vương chi cảnh, chỉ là cưỡng ép áp chế tu vi, không triệt để hấp thu lôi điện chi lực từ phong bạo chi vực. Rốt cuộc là vì sao? Điều đó khiến Phong cảm thấy khó hiểu. Cùng lúc đó, nàng thậm chí nghĩ đến Ngụy Ương, chẳng lẽ đối phương cũng có bí mật cưỡng ép áp chế cảnh giới? Đồ, thật không ngờ ngươi lại cưỡng ép áp chế tu vi, nhưng chuyện này có liên quan gì đến rất? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phong, đồ nhất thời đắc ý, hắn rất thích sự vượt quá dự đoán của đối phương, mang đến vẻ mặt sợ hãi. Điều đó khiến hắn hưng phấn và thỏa mãn hơn nhiều so với việc trực tiếp chém giết đối phương. Ha ha, ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi quên quan hệ song sinh thần linh? Ngươi và rất là song sinh thần linh. Không đợi đối phương mở miệng lần nữa, Phong trong lòng đã hiểu ra, vì sao Đồ cưỡng ép áp chế tu vi. Không phải vì hắn không muốn đặt chân sáng thế thần vương chi cảnh, mà là căn bản không thể. Song sinh thần linh là một tồn tại đặc biệt của sáng thế thần linh hoặc nguyên thủy thần linh. Khi một thế giới sinh ra, phần lớn chỉ có một vị nguyên thủy thần linh. Nhưng trong những tình huống đặc biệt, sẽ diễn sinh hai, ba, hoặc vài vị nguyên thủy thần linh. Loại tồn tại đặc thù này được gọi là song sinh thần linh. Vì số lượng, thực lực của song sinh thần linh mạnh hơn nhiều so với một nguyên thủy thần linh đơn độc. Dựa vào mối quan hệ này, Rất và Đồ nhanh chóng đặt chân ở hỗn độn này, thậm chí nhanh chóng thôn phệ các nguyên thủy thần linh khác, đạt đến cảnh giới sáng thế thần linh. Tuy nhiên, song sinh thần linh cũng có một tệ nạn, đó là họ phải cùng lúc đạt đến cùng một cảnh giới. Nếu không, cả hai sẽ dẫn đến quy tắc chi lực sụp đổ do quy tắc chi lực bất ổn. Hơn nữa, song sinh thần linh không thể là kẻ thù của nhau. Một khi tự ý thôn phệ đối phương, họ sẽ bị trừng phạt bởi quy tắc chí cao và triệt để hóa thành tro tàn. Chính vì lý do đó, Đồ có thiên phú cao hơn luôn nhẫn nhịn rất ngu ngốc, chờ rất đạt đến cảnh giới sáng thế thần vương, hắn mới có thể trở thành sáng thế thần vương. Bây giờ, sự cân bằng và ước thúc đã bị Phong tự tay phá vỡ. Rất bị người ngoài chém giết, điều này phù hợp với quy tắc chí cao, cũng giúp Đồ thoát khỏi khó khăn. Bây giờ không cần quan tâm đến sự ước thúc của quan hệ song sinh thần linh, thậm chí vì Phong chém giết rất, khiến quy tắc chi lực của rất bị hắn hấp thu và chưởng khống, từ đó càng dễ dàng đặt chân sáng thế thần vương chi cảnh. Nhìn thế giới của Đồ điên cuồng xoay tròn, từng đạo lôi điện chi lực thuần túy mạnh mẽ xông vào thế giới, tràn vào thế giới thai nghén thần của hắn, Phong tràn đầy bi ai. Nàng không còn cách nào, chỉ có thể thi triển tâm niệm truyền âm cho Ngụy Ương, thỉnh cầu đối phương giúp đỡ. Song sinh thần linh, có chút ý tứ. Ngồi ngay ngắn trong thế giới thai nghén thần, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Hắn không hài lòng về Phong, nhưng việc này không phải do đối phương làm việc bất lợi, mà là mối quan hệ giữa Rất và Đồ thực sự vượt quá dự liệu, ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Phong, bái kiến chủ nhân. Bước chân đứng dậy, Ngụy Ương biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện bên cạnh Phong, Phong vội vàng quỳ xuống đất, hướng hắn thi lễ. Cảnh tượng này khiến Đồ phát ra tiếng cười cuồng ngạo. Một lúc sau, hắn chỉ vào Phong và Ngụy Ương, trào phúng, "Ê Phong, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn, lại bái một sáng thế thần linh làm chủ. Ngươi thật sự là mất hết mặt mũi sáng thế thần vương." "Ha ha, ha ha, cười chết ta." Đồ cười điên cuồng, khiến sắc mặt Phong cũng khó coi, thậm chí muốn xuất thủ chém giết Đồ, tiếc rằng nàng không có năng lực đó. Nếu là ở đại lục bàn cổ, có lẽ chủ nhục thần tử, nhưng ở hỗn độn này, Phong chỉ cảm thấy mất mặt, cũng không có tinh thần khẳng khái phó nghĩa như vậy. "Được rồi, cười đủ chưa? Đồ phải không? Đừng dò xét nữa, Phong là phụ thần của ta, ta là chủ của Phong. Bây giờ ngươi nếu cúi đầu xưng thần, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu muốn chết, đừng oán hận ta, chỉ oán ngươi không biết điều mà thôi." Nghe Ngụy Ương nói vậy, đừng nói là Phong kinh ngạc, ngay cả Đồ cũng ngơ ngác, thầm nghĩ đối phương không đùa chứ. Thực ra, Đồ không ngờ đối phương nhạy cảm như vậy, đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Hắn chưa bao giờ coi thường bất kỳ kẻ địch nào. Nếu không, khi Phong đột nhiên ra tay, hắn chỉ cần có chút coi nhẹ, đã bị Trọng Sơn chém chết. Chính vì cẩn thận, luôn âm thầm đề phòng Phong, hắn mới tránh được độc thủ của Phong. Q1A chương 781 A Chim. "Ngươi không đùa đấy chứ?" Đồ có chút hoang mang, không biết Ngụy Ương thật sự có ác chủ bài hay chỉ cố ý lừa gạt. Nếu là thật, hắn phải cẩn thận hơn. Nếu là giả, chứng tỏ Phong làm gì có tư cách trở thành phụ thần của Ngụy Ương, có lẽ chỉ bị vẻ bề ngoài kia làm cho tâm thần đại loạn. Xem ra, chúng ta không có gì để nói. "Chim. Lão sư, con đây. Hắn giao cho ngươi. Phong, nếu ngươi không thể chém giết hắn, giữ ngươi cũng vô dụng. Sau này Chim sẽ là trợ thủ của ngươi, không cần chuyện gì cũng làm phiền ta, vậy ta cần các ngươi làm gì?" Ngụy Ương quay người rời đi, khiến cả Phong và Đồ đều cảm thấy khó hiểu. Chim cũng vậy, nhưng khi thấy tu di áo tròn rơi vào tay mình, lại phù hợp với lực lượng pháp tắc của bản thân, cộng thêm lời dặn dò bí mật của Ngụy Ương trước khi rời đi, mắt Chim lóe lên tinh quang, nhìn Đồ với vẻ hưng phấn nồng đậm. "Phong, ngươi lại nhận một tên ngu ngốc như vậy làm chủ." "Không đúng." Đồ còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi phát hiện liên hệ của mình với tu di áo tròn đã hoàn toàn bị cắt đứt, lại bị Chim mặc lên người, lập tức hoảng sợ. Kim quang lóe lên, Chim đã biến mất tại chỗ. Vốn đã tinh thông không gian chi lực, lại thêm tu di áo tràng tương trợ, thực lực của Chim có thể so sánh với sáng thế thần linh. Còn Phong lúc này đã là sáng thế thần vương. Nhờ 18 hạt phong ấn tràng hạt kiềm chế tu di áo tràng, không có thế giới thần khí tương trợ, Đồ không thể phá vỡ vạn đạo lôi đình. Giờ tu di áo tràng không còn là mối bận tâm của Phong, phong ấn tràng hạt một lần nữa rơi vào tay nàng, vạn đạo lôi đình hóa thành màn sáng, sao có thể chống cự Phong toàn lực xuất thủ? "Oanh! Sao lại như vậy? Hắn chỉ là sáng thế thần linh. Hắn chỉ là sáng thế thần linh mà thôi." Ngay khi Phong thi triển lực lượng pháp tắc, xông phá màn sáng lôi đình, rơi vào người Đồ, lôi điện chi lực của Phong bạo chi vực lập tức tiêu tán, Hành động này còn khiến năng lượng lôi điện còn sót lại chưa tiến vào thế giới thai nghén thần bạo phát tại chỗ. Mảng lớn thế giới bị năng lượng cuồng bạo phá nát, hóa thành một mảnh phong bạo chi vực mới, khiến Phong kinh hãi, vội vàng muốn rời đi. Ngay khi Đồ bị Phong phong ấn, chim cũng rơi xuống trước mặt Đồ, giơ tay đánh mạnh vào mi tâm đối phương, khiến thần cách ở mi tâm vỡ vụn như pha lê. Quy tắc chi lực khổng lồ nhanh chóng xông vào cơ thể chim, hiển nhiên chim đang tiến hóa thành sáng thế thần linh. Chim, mau rời đi, năng lượng cuồng bạo đó không phải thứ ngươi có thể hấp thụ. Phong nghiến răng, vội vàng đến bên cạnh chim, muốn kéo đối phương ra, tránh khỏi năng lượng cuồng bạo đánh tới. Nhưng khi nàng muốn mang chim đi, năng lượng cuồng bạo đã tràn ngập xung quanh. Xong rồi. Mắt Phong ngấn lệ, nhìn năng lượng cuồng bạo xông vào cơ thể mình, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, không ngờ sẽ chết như vậy. Ách, không đúng. Nhìn cảnh tượng bên cạnh, mắt Phong đầy kinh ngạc. Đồ không hề bị mất đi thần cách mà dẫn đến cơ thể sụp đổ, toàn thân tản ra ánh bạc, hình thành một màn sáng, bao phủ lấy hai người. Năng lượng cuồng bạo đang bị Đồ hấp thụ. Cảnh tượng kỳ dị này khiến Phong kinh ngạc nhìn chim bên cạnh, người đang chậm rãi vững bước cảnh giới sáng thế thần linh. Không gian chi lực. Khi lực lượng cuồng bạo xung quanh dần biến mất trong cơ thể Đồ, mi tâm chim cũng lấp lánh tinh quang, hội tụ thành một đạo thần cách hình thoi. Ánh sáng lấp lánh như tinh quang không gì khác chính là không gian lực lượng. Phong cũng hiểu ra, chim mưu đồ là không gian, đem năng lượng cuồng bạo của bảo táp chi vực áp súc trong cơ thể Đồ. Hóa ra nàng lo lắng hơi thừa. Cảm ơn. Chim mỉm cười, hướng về phía Phong bên cạnh nói lời cảm tạ. Dù đối phương không giúp gì nhiều, nhưng có thể không màng sinh tử, mạo muội xuất thủ tương trợ, dù là xem ở tình nghĩa sư tôn, cũng khiến chim cảm thấy ấm áp trong lòng. Không cần, ngươi thành công rồi sao? Ngay khi chim nói xong, thần cách ở mi tâm chậm rãi tản ra vạn trượng tinh mang. Khi thân ảnh Đồ biến mất, dưới chân chim từ từ xuất hiện một phương thế giới, chuyển hóa thành thế giới thai nghén thần, rồi bắt đầu hình thành thế giới bầy độc thuộc về chim. Khoảnh khắc này, dường như rất lâu, lại dường như chỉ trong nháy mắt. Hành động như vậy chỉ có thần linh có quy tắc chi lực thời gian hoặc không gian mới có thể diễn hóa thế giới bầy của mình trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Phong cũng không ngờ rằng, dưới trướng Ngụy Ương lại có một Nguyên Thủy Thánh Vương không gian quy tắc. Chẳng lẽ Ngụy Ương chính là không gian thuộc tính quy tắc chi lực? Nhưng Thất Thải Lưu Quang kia không giống là không gian chi lực. Nghĩ đến đây, Phong càng cảm thấy Ngụy Ương thần bí, càng thêm sợ hãi, thầm hô đối phương thật sự thâm bất khả trắc. Nhìn chim đứng trong thế giới thai nghén thần, không ngừng diễn hóa thế giới bầy của mình, mỗi một sinh linh không ngừng xuất hiện, kế thừa quy tắc chi lực của chim, trở thành Nguyên Thủy thần linh, Nguyên Thủy thần vương, thậm chí là Nguyên Thủy thánh vương. Tốc độ nhổ mầm như vậy khiến Phong lắc đầu, trong lòng tràn ngập đố kỵ với chim. Không biết khi nào chim mới tỉnh lại, Phong trực tiếp biến mất tại chỗ. Trận chiến này, với tốc độ nhanh chóng tiêu diệt rất và Đồ, giúp Phong vững chắc cảnh giới sáng thế thần vương, đồng thời cướp đoạt thế giới thần khí của rất. Đối với nàng mà nói, thu hoạch cũng khá lớn. Tuy nhiên, chim trở thành sáng thế thần linh, có địa vị ngang hàng với nàng ở một góc hỗn độn này, vẫn khiến nàng tràn đầy đề phòng, củng cố suy đoán trước đó. Ngụy Ương tuyệt đối không chỉ coi nàng là phụ thần duy nhất, chim chính là một trong số đó. Dù không rõ vì sao chim lại xưng Ngụy Ương là sư phụ, Phong cảm nhận rõ ràng mối quan hệ của hai người còn mật thiết hơn phụ thần. Tất nhiên, chim có thể trở thành sáng thế thần linh cũng khiến Phong vô cùng cao hứng. Thứ nhất, nàng không nhìn lầm Ngụy Ương, đối phương quả nhiên có thực lực sâu không lường được. Thứ hai, Ngụy Ương có thể giúp Nguyên Thủy Thánh Vương dưới trướng trở thành sáng thế thần linh, từ đó thấy Ngụy Ương không ngại thần tử dưới trướng tăng trưởng thực lực, thậm chí sẽ giúp đỡ thần tử một chút sức lực khi cần thiết. Đây chính là sự giúp đỡ lớn đối với nàng. Chỉ cần nàng nghe lệnh Ngụy Ương, chân tâm thật ý vì hắn mưu lợi, ngược lại hắn cũng sẽ giúp nàng đi xa hơn. Thứ ba, hiện tại nàng là sáng thế thần vương duy nhất ở khu vực hỗn độn xung quanh, chim là sáng thế thần linh, Ngụy Ương lại không nâng chim lên thành sáng thế thần vương, hơn nữa chim tương trợ nàng, không phải cùng nàng chia sẻ quyền lực, hiển nhiên vẫn coi trọng nàng. Nghĩ thông suốt, khóe miệng Phong nở nụ cười, nhìn về phía thế giới bầy phương xa, mắt lấp lánh tinh quang, thầm nghĩ, chỉ cần chim diễn hóa hoàn chỉnh thế giới bầy, đến lúc đó chính là ta, không, là chúng ta vì chủ nhân mưu lợi. Chỉ có chúng ta không ngừng cường đại, chủ nhân mới càng thêm thâm bất khả trắc. Hắc hắc, liên minh linh lung, kẻ địch tiếp theo chính là các ngươi. Q1A chương 782A linh lung liên minh. Tại thế giới bầy của Ngụy Ương, các Nguyên Thủy Thánh Vương cầm đầu bởi thú đồng loạt nhìn về phía thế giới bầy óng ánh tinh quang ở phương xa. Khi thế giới bầy kia tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng cả hỗn độn hư không, chim chậm rãi lơ lửng trên không trung thế giới bầy, mỉm cười nhìn về phía sáu huynh đệ ở xa. Cảnh tượng này rơi vào mắt thú và những người khác, họ không hề ghen tị, mà cảm thấy vô cùng vui mừng cho chim. Họ sinh ra trong cùng một thế giới, là huynh đệ đồng bào không ai sánh bằng, tương tự như song sinh thần linh. Dù không bị khế ước song sinh thần linh ràng buộc, dưới sự chỉ dẫn của sư phụ Ngụy Ương, mối quan hệ của họ vẫn vô cùng khăng khít. Trong khoảnh khắc này, người vui mừng nhất có lẽ là Phong. Nàng rời khỏi thế giới thai nghén thần, đi thẳng đến trước mặt chim, kích động nói, ở ngươi thành công rồi. Tốt lắm, vậy chúng ta có thể xuất binh tấn công liên minh linh lung. Linh lung. Ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi chọn liên minh linh lung, mà không phải liên minh khác. chúng ta hãy nói cụ thể hơn. Kim khẽ nhíu mày, không ngờ vừa mới trở thành sáng thế thần linh đã phải dùng huyết tế luyện. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần chim có thể nhanh chóng trưởng thành, có lẽ các sư đệ đồng môn khác cũng sẽ đẩy nhanh bước chân trở thành sáng thế thần linh. Ngay lập tức, hai người đến thế giới thai nghén thần của chim. Nhìn xung quanh chính Nguyên Thủy Thánh Vương, Phong không hiểu vì sao chim lại diễn hóa ra nhiều Nguyên Thủy thần linh đến vậy. Phải biết rằng số lượng Nguyên Thủy thần linh càng ít, chủ thần linh càng có khả năng đặt chân cảnh giới sáng thế thần vương, bọn họ mới có cơ hội lớn hơn trở thành sáng thế thần linh, trở thành trợ lực cho chủ thần linh. Ngược lại, số lượng càng nhiều, Nguyên Thủy thần linh càng khó đặt chân sáng thế thần linh, đây là ước thúc của chí cao quy tắc, không thể dùng sức người đảo ngược. Có lẽ chim căn bản không coi trọng Nguyên Thủy thần linh dưới trướng làm trợ thủ. Phong không nói gì, trực tiếp cùng chim đến thế giới thai nghén thần, rơi xuống một đỉnh núi. Ách! Cái này có chút giống chúa công. Đúng vậy, ta mô phỏng theo lão sư. Đứng trên đỉnh núi như vậy, ta mới có thể nhìn thấy chúng sinh dưới núi, xem họ có hạnh phúc, an ổn, có lĩnh hội quy tắc của ta hay không. Chim mỉm cười, có thêm thiện cảm với Phong, nên không giấu giếm, nói thẳng suy nghĩ trong lòng cho Phong biết. Trong chốc lát, hai người không nói về chiến sự, có chút giống tỷ đệ hàng xóm, nói chuyện phiếm, bàn về nhân sinh. Nửa ngày trôi qua, quan hệ của hai người rút ngắn rất nhiều. Phong lúc này mới lại đưa ra chuyện muốn tấn công Liên Minh Linh Lung. Ngươi có thể nói cho ta biết, những thế lực trận doanh mà ngươi biết hiện giờ được không? Khu vực này của chúng ta là do sáng thế Thánh Vương Đồ chúa tể. Dưới trướng hắn có 12 sáng thế thần đế, bên dưới 12 sáng thế thần đế còn có sáng thế thần vương, có lẽ ngay cả sáng thế thần đế cũng không rõ. Sáng thế thần đế quản hạt chúng ta được gọi là sát. Đại đại tiểu tiểu liên minh có đến hàng ngàn, ta cũng không biết hết. Thấy chim chăm chú lắng nghe, Phong cảm thấy vô cùng hài lòng, vung tay ngưng kết ra một tấm bản đồ bằng quy tắc chi lực. Phong chỉ vào khu vực gần các vòng xoáy đen trắng, nhẹ nhàng nói, "Ở đây là liên minh của rất và đồ ban đầu, cũng chính là vị trí hiện tại của chúng ta. Tính đặc thù của khu vực này, ngươi hẳn là biết chứ?" Vậy ta không lãng phí lời. Đây là liên minh Linh Lung, liên minh Xạ Như, liên minh Động Pháp, liên minh Đại Phí. Chúng cư ngụ ở nam vực của chúng ta, đều giáp giới với thế giới bầy của chúng ta. Trong đó liên minh Xạ Như mạnh nhất, dưới trướng có 8 sáng thế thần linh. 2 sáng thế thần vương Xạ và Như của liên minh Xạ Như, trưởng khống 5 liên minh, bao gồm cả chúng ta. Trong 4 liên minh lớn còn lại, không có sáng thế thần vương sao? Không có. Cho nên cuối cùng ta vẫn phải chiến một trận với Xạ và Như. Trừ phi ta nguyện ý chuyển đến nơi khác, sẽ không chạm vào khu vực của sáng thế thần vương khác. Nếu không, một khu vực sáng thế thần vương tuyệt đối không cho phép hai sáng thế thần vương cùng tồn tại, trừ khi họ là song sinh thần linh, hoặc một trong hai là phụ thần. Hẳn là 5 liên minh lớn, không phải lúc nào cũng hữu hảo cùng tồn tại chứ. Đương nhiên, ngay cả bên trong 5 liên minh lớn, các sáng thế thần cũng có tâm tư muốn nuốt chửng đối phương, huống chi toàn bộ 5 liên minh vốn đã tồn tại quan hệ giúp đỡ và đối địch. Sở dĩ ta chọn liên minh Linh Lung, là vì liên minh Linh Lung yếu nhất. Trong đó chỉ có 2 sáng thế thần linh. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một mình ta có thể đối phó. Lại thêm ngươi tương trợ, chúng ta nhất định có thể trảm giết bọn chúng. Chỉ có 2 sáng thế thần linh. Vậy tại sao lại tồn tại đến nay? Đây chính là nguyên nhân ta muốn nói với ngươi. Linh và Lung, 2 sáng thế thần linh, chỉ có một kiện thế giới thần khí, được bọn họ gọi là Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp này vô cùng huyền diệu, mang theo ngũ hành quy tắc chi lực, lại có phong ấn chi lực, thậm chí cả không gian chi lực. Vì vậy, chỉ cần sáng thế thần linh bị hút vào tháp này, sẽ bị luyện hóa quy tắc chi lực, bị bọn họ hấp thu. Nói đến đây, Phong có chút trịnh trọng, hai mắt nhìn chằm chằm chim, chậm rãi nói tiếp, ngày bọn họ luyện hóa sáng thế thần linh, cần nửa ngày. Còn ta đã đặt chân cảnh giới sáng thế thần vương, thì cần ít nhất một ngày. Mắt Phong lấp lánh tinh quang, nhìn chằm chằm chim, ngày trong một ngày đó, bọn họ tuyệt đối không thể từ bỏ, thậm chí sẽ dốc toàn lực điều khiển Linh Lung Tháp, mong muốn luyện hóa ta, trợ tăng thực lực. Đến lúc đó ngươi có thể thừa cơ trảm giết bọn chúng, đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Hiển nhiên Phong nói trịnh trọng như vậy không phải là không có lý. Đối với chim mà nói, đối phương đã giao tính mạng của mình vào tay hắn, sự tín nhiệm này khiến chim vô cùng cảm động. Cũng có thể, nhưng hành động này quá mạo hiểm, chỉ cần có nửa điểm biến số, ngươi sẽ phải bỏ mạng. Ngươi hãy nói cho ta nghe về các liên minh khác được không? Được. Sự lo lắng chân thành của chim khiến Phong ấm lòng. Phong không cho rằng chim nhát gan, mà là thật lòng vì an toàn của nàng. Hiển nhiên đối phương rất cơ trí, mới được chúa tể Ngụy Ương coi trọng. Trong mắt người yêu thì hóa tây thi, câu nói này không sai chút nào. Nếu là người Phong ghét, có thái độ như vậy, chắc chắn sẽ bị Phong chế nhạo. Nhưng chim có thể khiến Phong tự động giải vây, hiển nhiên trong lòng Phong, chim đã có một vị trí tương đối cao. Liên minh Linh Lung, liên minh Xạ Như, liên minh Động Pháp, liên minh Đại Phí, cộng thêm liên minh Rất và Đồ vốn đã rời rạc ở biên giới, tổng cộng chia làm 3 trận doanh. Trong đó liên minh Động Pháp và liên minh Đại Phí có quan hệ mật thiết. Liên minh Linh Lung đi theo Xạ, thậm chí có tin đồn hai sáng thế thần Linh Linh và Lung chính là phụ thần của Xạ, địa vị tương đương với phụ thần. Tất nhiên, địa vị của Linh Lung mạnh hơn nhiều so với sáng thế thần Vương Như Như. Như là phụ thần của Xạ, trở thành công cụ sinh sống và phồn diễn cho Xạ, địa vị không cao hơn bao nhiêu so với Nguyên Thủy Thánh Vương dưới trướng, thậm chí có lúc còn ở dưới Nguyên Thủy Thánh Vương. Kết quả này khiến mắt chim lóe lên ánh sáng trí tuệ, trong lòng không ngừng hoàn thiện kế hoạch, không ngừng thôi diễn tính khả thi. Còn Phong bên cạnh mang vẻ ấm áp, nhìn chằm chằm chim, không quấy rầy đối phương trầm tư. Quy 1A chương 783A tung hoành 1. Phong, vì sao ngươi không chọn liên minh độn pháp hoặc đại phí? Sao cứ nhất thiết phải là liên minh Linh Lung này? Sau nửa ngày suy nghĩ, chim đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Phong, không hiểu sao nàng lại muốn mạo hiểm, cứ khăng khăng chọn liên minh Linh Lung có quan hệ với Xạ. Chim, ngươi không biết, liên minh Linh Lung từ trước đến nay xem ta là kẻ thù. Ngay từ khi Rất và Đồ còn tại vị, chúng đã câu lên sáng thế thần Vương Xạ, muốn bắt ta làm phụ thần của chúng. Mối thù này không báo, oán khí trong lòng ta khó nguôi. Mặt khác, liên minh độn pháp và đại phí quan hệ rất chặt chẽ, nếu chúng ta động vào một bên, phải phòng bị bên kia viện trợ, phần thắng không lớn. Phong không hề giấu giếm, nói thẳng tình hình thực tế cho chim biết, khiến hắn gật đầu. Quả thật, nếu lúc này đắc tội liên minh độn pháp hoặc đại phí, không phải là một hành động khôn ngoan. Hơn nữa, thực lực liên minh Linh Lung không mạnh, chưa chắc đã được sáng thế thần Vương Xạ coi trọng. Nếu chúng ta có thể nhanh chóng trảm giết chúng, hừ, e rằng Xạ vì bị liên minh độn pháp và đại phí uy hiếp, sẽ ra sức lôi kéo chúng ta hơn là đối địch. Như vậy chỉ khiến địa vị của hắn bất ổn. Vậy phải xây dựng trên cơ sở thân phận sáng thế thần vương của ngươi không bị đối phương biết. Nhưng có thể sao? Dù có ta ám tập, với cảnh giới đều là sáng thế thần linh, Linh Lung hai người sẽ bại nhanh như vậy. Rất và Đồ cũng đâu có diệt Phong nhanh chóng thế. Phong, trừ phi Xạ là kẻ ngốc. Lẽ nào chúng ta không khuếch trương à? Như vậy sẽ liên lụy đến chủ nhân ta, chim, ngươi sẽ không chỉ cầu tự vệ chứ? Phong khẽ nhíu mày, dù có khả năng đó, sớm muộn gì cũng phải đối đầu với Xạ. Chỉ cần Linh và Lung bị trảm, hai liên minh còn lại sẽ lặng lẽ theo dõi, đó là cơ hội của Phong, cơ hội để chém giết Xạ. Phong có chút mất kiên nhẫn với lời chim nói, không nhịn được đứng dậy quát mắng chim. Đừng như vậy, ta đâu có nói không muốn khai chiến. Muốn chơi, chúng ta chơi lớn. Nhanh nói ta nghe. Nhìn thấy chim với nụ cười ấm áp, toàn thân toát ra khí thế tự tin, hiển nhiên trong lòng đối phương đã có kế hoạch, thậm chí còn chu đáo hơn cả nàng nghĩ. Chúng ta làm thế này, thế này. Chim cũng đứng dậy, ghé vào tai Phong, nhẹ nhàng nói nhỏ. Cử chỉ thân mật như vậy khiến Phong rất khó chịu, nhưng khi chim nói càng lâu, tinh mang trong mắt nàng càng rực rỡ. Cái này có thể sao? Có thể sẽ khiến chủ nhân ta bất mãn không? Lão sư nói rồi, chút việc nhỏ chớ làm phiền hắn, cũng chưa từng nói với người ta là gặp cường địch không được tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Lúc này nếu chỉ có Xạ một mình đến, chỉ cần chúng ta chém giết là được. Nếu như cũng nhúng tay vào, hừ, ắt phải để lão sư đích thân ra tay, điểm này ngươi có thể yên tâm. Vậy thì theo lời ngươi nói. Điều nàng lo lắng nhất là Xạ và Như cùng xuất thủ, đến lúc đó với sức một mình nàng khó lòng địch lại. Nghe Ngụy Ương sẽ ra tay, Phong lập tức đồng ý kế hoạch của chim, không còn chút do dự nào. Điều ta lo lắng nhất lúc này, không phải Xạ và Như đồng thời xuất thủ, mà là đối phương không đến, chúng ta nên tự xử thế nào. Đến lúc đó ngươi bại lộ thực lực, độn, pháp, đãi, phí bốn người sẽ đứng về phe nào. Nếu họ nương tựa chúng ta, đó là may mắn. Nếu chọn trung lập, cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Ta sợ nhất là họ đầu nhập vào Xạ. Sao có thể? Tuyệt đối không thể. Thấy chim lo lắng, Phong lập tức ngăn lại, căn bản không thể tin hai liên minh sẽ chọn trở thành kẻ thù của nàng, đứng ở phía đối lập với nàng. Mọi sự đều có thể xảy ra, không nói trước trong lòng họ nghĩ gì, chỉ nói nếu Xạ hứa lợi lớn, họ thật sự sẽ không chọn tiếp tục duy trì sự cân bằng này. Hoặc là, đầu nhập ngươi, thì có lợi gì để nói? Cái này. Phong lúc này lại không nói nên lời. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nàng là độn, pháp, hoặc đãi, phí, cũng vui vẻ trông thấy sự cân bằng này tiếp tục đến khi họ có thể đặt chân cảnh giới sáng thế thần vương. Đến lúc đó cùng ý nghĩ của nàng, thay thế Xạ trở thành sáng thế thần vương mới, chưởng khống khu vực hỗn độn này. Việc này cần ngươi đi cùng họ trò chuyện. Đầu tiên chúng ta có thể ổn định họ, làm cho họ tuyệt đối không giúp Xạ, thành kẻ thù của chúng ta. Mặt khác, nếu họ thành phụ thần của lão sư, đó là điều tốt nhất, đến lúc đó sẽ là trợ lực của chúng ta. Với một mình ta, chỉ sợ rất khó. Phong khẽ nhíu mày, rất cự tuyệt việc này, trong lòng càng quanh quẩn một cảm giác nguy cơ, đối với chim càng sinh ra tâm phòng bị. Không khó, đừng quên sau lưng chúng ta có một vị lão sư thâm bất khả trắc, một vị có thể giúp chúng ta trở thành sáng thế thần vương. T. Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ chim lại đánh chủ ý lên Ngụy Ương. Nhưng đối phương nói không sai, dù là độn và pháp, hay đãi và phí, họ coi trọng là trở thành sáng thế thần vương, về phần nương tựa ai. Chỉ cần ai có thể để họ toại nguyện, ai chính là chủ công của họ. chủ nhân ta lại giúp họ sao? Sẽ. Đối với lão sư, không ngại lấy tốc độ nhanh nhất, dành càng nhiều trợ lực. Chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi và ta là có thể nhanh chóng khuếch trương thế lực khu vực? Trừ phi lão sư không có chí tranh hùng. Kim Biết Phong do dự vì sao, cúi đầu trầm tư một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Phong. Phong, đừng để tư dục che mờ đôi mắt, chúng ta chỉ cần luôn nhớ rằng, thực lòng vì lão sư suy nghĩ là được. Chỉ có như vậy, địa vị của chúng ta mới không thay đổi. Nếu họ có thể trở thành phụ thần của lão sư, cũng sẽ trợ tăng thực lực tổng hợp của chúng ta, để chúng ta có thể đi xa hơn. Dù không có họ, chẳng lẽ lão sư sẽ không khế ước phụ thần khác? Mắt Phong lấp lánh quang mang, lập tức trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, hiểu mục đích lời chim nói. Hơn nữa, nàng có thể thuyết phục mọi người, có thể quy về dưới trướng Ngụy Ương, đó là nàng chủ động trở nên nâng đỡ, Ngụy Ương cũng sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác. Dù họ trở thành sáng thế thần vương, chỉ sợ trong lòng vẫn còn cảm ơn nàng, địa vị tuyệt đối cao hơn người khác một bậc. Còn nếu nàng chấp mê bất ngộ, liều lĩnh tăng lên thực lực của mình, ngược lại coi nhẹ việc mở rộng trận doanh thế lực của Ngụy Ương, chớ nói Ngụy Ương có thể chán ghét nàng hay không, dù chiếm đoạt khu vực hỗn độn này về sau, cũng theo đó dừng bước, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể tiếp tục khuếch trương. Dù sao chém giết xạ xong, nàng chính là sáng thế thần vương khu vực này, đối mặt là các sáng thế thần vương khác, dựa vào thực lực tổng hợp dưới trướng, chứ không phải đơn đả độc đấu. Giúp lão sư mạnh lên, chính là giúp chúng ta mình cường đại. Phong, ta thật hy vọng ngươi có thể minh bạch, hãy phóng tầm mắt xa hơn một chút. Trong tầm mắt chúng ta, hỗn độn này quá lớn, lớn đến chúng ta không thể tưởng tượng được. Kẻ địch nhiều hơn chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng trợ lực lại không dễ tìm như vậy. Kim thấy Phong lĩnh ngộ được ý chỉ của mình, trong lòng dâng lên tâm tình vui sướng. Sau khi tiếp xúc với Phong, Kim lại có một tình cảm khác với nàng, đó là lực hấp dẫn giữa nam và nữ. Kim không muốn thấy Phong bị lão sư bỏ qua, đây là điều duy nhất hắn có thể giúp đối phương, chỉ hy vọng nàng đừng quá tự tư. Ngụy Ương nhìn Phong rất thấu triệt. Dù Phong rất tà nhẫn, cơ trí, nhưng thiếu sót là nhãn lực, cùng sự anh minh không thể thiếu của người thượng vị. Cho nên hắn mới đẩy Kim lên. Một là giao cho Chim nhiệm vụ tìm kiếm trợ lực, để thế lực của bọn họ có thể nhanh chóng khuếch trương. Hai là, Chim được hắn truyền thụ, thực lực không nhất định là người mạnh nhất trong chín người, nhưng tầm mắt là cao nhất. Quy 1A chương 784A tung hoành 2. Trong cung điện Huy Hoàng, Độ ngồi ở vị trí chủ tọa, lạnh lùng nhìn xuống Phong và Chim. Hắn không ngờ lại có kẻ gan lớn đến mức xâm nhập vào thế giới thai nghén thần của hắn, lớn tiếng thuyết phục hắn đầu nhập vào chủ công của bọn chúng. Phong, ngươi xác định ngươi không phải đang gây hấn với ta? Nhẹ nhàng đặt ly rượu ngon trong tay xuống, Độn tỏa ra sát khí nồng đậm. Sát khí này không phải để đe dọa, mà là biểu lộ sự giận dữ tràn ngập trong lòng Độn. Không sai, Độn, ta đã đến tận thế giới thai nghén thần của ngươi, tự có thủ đoạn. Ta khuyên ngươi chớ nên hành động lỗ mãng. Đến lúc đó ngươi và ta xảy ra xung đột, dù pháp có đến viện trợ, ngươi cũng chắc chắn chết trước mặt hắn. Trò cười. Ách! Ngươi đã đặt chân cảnh giới sáng thế thần vương. Ngay khi Độn định bóp nát ly rượu trong tay, chuẩn bị động thủ với hai người, Phong tỏa ra uy thế khiến hắn kinh hãi. Độn đứng trước bảo tọa, không dám tùy tiện xuất thủ. Đối phương nói không sai, dù pháp xuất hiện ở đây, hai người liên thủ, Độn nhiều nhất chỉ bị thương nặng, nhưng vẫn đủ sức chém giết hắn. Hai vị có bằng lòng nghe ta một câu? Không cần thiết phải tức giận. Phong, chúng ta đến đây không phải để động võ. Nếu thật sự muốn chém giết Độn, cần gì phải xâm nhập thế giới thai nghén thần của hắn, liều mạng để diễn tả thành ý của chúng ta. Khi Chim vừa dứt lời, Phong liền ngồi xuống, thong thả nhấm nháp ly rượu ngon trong tay, thầm nghĩ, rượu này thật không tệ. Vị này là... Thấy Chim có thể khuyên ngăn Phong, Độn tò mò về thân phận của người này. Đồ đệ của chủ nhân ta, Chim. Hắn có thể toàn quyền đại diện cho ý chỉ của chủ nhân ta. Phong nhấp ngụm rượu ngon, bình tĩnh nói, khiến Độn nhíu mày. Hắn nhìn Chim, không hiểu vì sao sư tôn của đối phương lại coi trọng Phong, giúp nàng trở thành sáng thế thần vương, nhưng lại không giúp đỡ dòng chính dưới trướng trở thành sáng thế thần vương. Lão sư nói ta thiếu kinh nghiệm, cưỡng ép tăng lên cảnh giới sẽ hại ta mà thôi, cuối cùng không thể tiến xa hơn. Thấy Độn lộ vẻ mê hoặc, Chim trực tiếp nói thật. Lão sư của ngươi quả thật rất anh minh. Lời Chim nói khiến mắt Độn lóe lên. Chỉ có thần linh trải qua hàng triệu năm mới hiểu rõ cái gì gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm chính là lực lĩnh ngộ. Nếu chưa đạt đến cảnh giới đó, cưỡng ép tăng lên sẽ ảnh hưởng lớn đến tu vi sau này. Độn tò mò về chủ công của Phong, thầm đoán đối phương là người thế nào. Ừ, đúng vậy. Độn, ta và Phong sở dĩ đến đây, không phải chủ ý của lão sư, mà là Phong có lời muốn nói. Độn pháp làm người trung hậu, không ức hiếp kẻ yếu. Vì vậy chúng ta đến đây, nguyện ý trao cho các ngươi một phần phúc duyên, có thể giúp cả hai ngươi trở thành sáng thế thần vương. Ngươi nói thật. Chúng ta thật sự có thể đặt chân sáng thế thần vương. Ngươi sẽ không lừa gạt chúng ta chứ? Ngươi cứ nói xem. Phong sinh ra dường như sau khi các ngươi tu luyện. Điểm này không thể giả được. Bất quá các ngươi trở thành sáng thế thần vương hay không, ta không quyết định được. Phải xem biểu hiện của các ngươi thế nào. Chỉ cần các ngươi có công, lão sư của ta sẽ không keo kiệt, chắc chắn giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Vậy cần bao lâu? Lại cần chúng ta làm gì? Trung thành. Chỉ cần các ngươi trở thành phụ thần của lão sư, thật lòng vì lão sư mưu lợi là được. Thời gian. Cần bao lâu chúng ta mới có thể đặt chân sáng thế thần vương? Nếu chúng ta nguyện ý tương trợ, lão sư của ngươi lấy 10.000 năm từ chối, không phải lừa gạt ta sao? Phong, hay là ngươi nói đi. Chim mỉm cười, lắc đầu, nhìn về phía Phong. Độn, ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần chủ nhân ta nguyện ý ra tay giúp đỡ các ngươi, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể trở thành sáng thế thần vương. Một cái chớp mắt. Phong, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Ngươi nói thật. Độn vốn chỉ hơi hứng thú, nhưng khi thấy mắt Phong chân thành, không hề lừa gạt hắn, lập tức siết chặt nội tâm, đối với Ngụy Ương càng thêm phòng bị. Đối phương có thực lực như vậy, vì sao không nhất cử dẹp yên khu vực này? Chắc hẳn xạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Độn, chủ nhân ta dường như không có chí ở chỗ này. Hắn có vẻ như vẫn chưa có ý định thôn phệ tứ phương. Nói đến đây, Phong cũng rất nghi hoặc, nhìn chim, không biết Ngụy Ương có dự định gì. Quy tắc của lão sư khác với các ngươi. Lão sư tu luyện lực đạo quy, còn ảo diệu hơn nhiều so với lực quy tắc. Dù là ta lĩnh ngộ lực không gian, dưới tay lão sư cũng không phải là đối thủ một hiệp. Mà lực đạo quy lão sư tu luyện, cũng không tăng lên vì năng lượng nhiều hay ít. Lão sư nói hắn cần lĩnh ngộ, chỉ có lĩnh ngộ mới có thể tăng lên cảnh giới của hắn. Không gian, thời gian, lôi là ba loại lực quy tắc mạnh hơn các quy tắc khác. Thế nhưng chim lại không có hợp lại lực. Chỉ có thể nói lão sư của hắn mạnh hơn đối phương quá nhiều, tuyệt không phải sáng thế thần vương. Cũng phải, có thể tùy tiện giúp Phong trở thành sáng thế thần vương, hiển nhiên đối phương thấp nhất cũng là cảnh giới sáng thế thần đế, thậm chí có thể là sáng thế thánh vương. Nghĩ đến đây Độn cũng rất kích động. Nếu thật sự như vậy, hắn cam tâm tình nguyện trở thành phụ thần của đối phương, cũng dễ đi xa hơn, thực lực tăng lên đến cảnh giới cao hơn. Pháp, ngươi nghĩ sao? Ngươi cứ nói đi. Chắc hẳn trong lòng ngươi đã có quyết đoán rồi chứ? Không sai, ta nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Vậy thì theo lựa chọn của ngươi, ta cũng mạo hiểm thử một chút. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, phải không? Nhìn Pháp đột nhiên xuất hiện ở đây, Phong sững sờ. Không ngờ người ta đã sớm có phòng bị. Nếu thật sự xảy ra chiến đấu, dù Phong tự vệ được, nhưng chưa chắc có thể bình an mang chim đi, bảo vệ hắn bình yên vô sự. Nếu chim thật sự hao tổn ở đây, Ngụy Ương chỉ sợ sẽ trút giận lên nàng. Lúc này, Phong và chim đều hoảng sợ. Đối với những lão quái vật sống hàng triệu năm, thật không thể coi thường dù chỉ một chút. Vậy hai vị cùng chúng ta đi gặp chủ nhân ta. Cũng may đạt được kết quả hài lòng, khiến Phong âm thầm ổn định sự khẩn trương, mỉm cười nhìn hai người. Chậm đã. Dù ngươi nói không hẳn là giả, nhưng chúng ta cũng không thể tin hết. Chuyến này hay là để ta đi gặp chủ công của ngươi. Đến lúc đó thật như vậy, hai người chúng ta nguyện ý cúi đầu vi thần. Nếu các ngươi có nửa điểm lừa dối, đừng trách ta huynh đệ trở mặt. Độn dù chọn đầu nhập Ngụy Ương, nhưng trước khi đạt được mục đích, vẫn sẽ bảo đảm an toàn cho mình. Tối thiểu nhất Pháp ở lại đây. Một khi hắn mất mạng, cũng có thể đầu nhập vào xạ, báo thù cho hắn. Từ đây có thể thấy, quan hệ của hai người rất chặt chẽ. Mới có thể khiến Độn Pháp liên minh hùng cứ một phương, thế lực nhỏ dưới trướng không dưới 10 chữ số. Chim, ngươi dẫn họ đi gặp lão sư, ta sẽ đi hướng liên minh đãi phí. Chậm đã, các ngươi định chiêu an đãi và phí. Đúng vậy. Có thể không cần đao kiếm, khiến thế lực của chúng ta nhanh chóng cường đại, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Chim không giấu giếm Độn và Pháp, trực tiếp nói kế hoạch trong lòng cho đối phương biết. Một là để an ổn lòng đối phương, biểu hiện sự tín nhiệm. Hai là muốn có được sự tương trợ toàn lực của hai người. Ba là sau này họ biết cũng sẽ không sinh ra bất mãn trong lòng. Quy 1A chương 785A bốn tử tranh vương 1. E rằng ý định của các ngươi sẽ thất bại. Đãi và phí khác với ta và Pháp, chúng là quân cờ bí mật của xạ, sớm đã trở thành phụ thần của hắn. Thật vậy sao? Ta lẽ nào lại lừa ngươi? Nghe Pháp nói vậy, Phong vẫn không tin, nhưng thấy vẻ mặt trịnh trọng của Pháp, nàng biết tin này không phải giả. Phong thầm mừng vì đã chọn đến thế giới của Độn trước. Nếu đi đến chỗ của đãi và phí, e rằng kết quả không tốt đẹp như vậy. Vậy là kế hoạch đã thay đổi. Phong, nàng hãy cùng ta trở về, gặp mặt lão sư, lắng nghe ý chỉ của người. Được thôi. Lòng Phong tràn ngập ngọt ngào. Chim muốn trao công lao này cho nàng sao có thể không biết. Nhưng chuyện này thật không tiện mở lời cảm tạ. Phong chỉ có thể ghi ân tình này trong lòng, sau này sẽ báo đáp gấp trăm lần. Đương nhiên, nếu có thể tiến đến bước đó, ân tình này cũng không cần trả hết. Còn về việc có đạt được kết quả tốt đẹp hay không, chỉ có thể tùy duyên. Ai biết người ta có ý đó không? Dù Phong có tà nhẫn đến đâu, cuối cùng vẫn là phụ nữ. Dù kiên cường, độc lập đến đâu, phụ nữ vẫn cần một bến đỗ ấm áp để xoa dịu những vết thương trong lòng. Mọi người rời khỏi khu vực của Độn, thẳng đến thế giới thai nghén thần của Ngụy Ương. Không lâu sau khi họ rời đi, tại vương cung của Sạ, Đãi lo lắng chờ đợi trước cửa điện. Sao vương vẫn chưa về? Đãi, vương đi tham gia đại hội vương miện, ngươi không phải không biết chứ? Ách, ta thật sự quên mất. Hỏng rồi. Chuyện gì xảy ra? Đãi, rốt cuộc có chuyện gì mà ngươi lo lắng đến vậy? Có thể nói cho ta nghe không? Người trước mặt chính là trưởng tử của Sạ, Nghe, cũng là cảnh giới sáng thế thần linh. Sạ có 4 con trai, Nghe, Trời, Từ, Mệnh. Trong đó Trời, Từ, Mệnh trấn giữ 4 phía thế giới của Sạ, bảo vệ sự an toàn cho thế giới này. Còn thế giới của Nghe nằm ở trung tâm thế giới của Sạ, cho thấy Nghe được Sạ coi trọng, thậm chí có khả năng kế thừa vương vị. Nghe, dưới mắt Rất và Đồ đều đã tan biến. E rằng liên minh Rất Đồ đã bị Phong thay thế. Rất Đồ. Thực lực của bọn chúng không phải rất mạnh sao? Sao lại bị Phong thay thế? Nghe lời Đãi nói, Nghe ngẩn người. Hắn không ngờ Phong lại có năng lực này. Thảo nào phụ thân coi trọng nàng đến vậy. Nếu có cơ hội, hắn muốn gặp Phong để xem nàng có bản lĩnh gì. Nghe, ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể. Nhưng có thể nhanh chóng chém giết hai người, e rằng. Nói đến đây, Đãi im bặt. Nếu đối phương chỉ điểm đến thế mà Nghe vẫn không phản ứng kịp, thì Nghe quá ngu xuẩn, không đáng để hắn kết giao. Ý ngươi là Phong có khả năng đặt chân cảnh giới sáng thế thần vương. Dù không muốn phản ứng với Đãi, Nghe vẫn phải tiếp lời. Dù sao hắn là người thừa kế, không muốn người khác coi là kẻ ngốc, điều này bất lợi cho việc mưu tính của hắn. Đúng, rất có khả năng. Nàng có từng tìm ngươi? Hoặc gây phiền phức cho ngươi chưa? Cái này thì chưa. Nhưng việc này ta sẽ báo cáo phụ thân. Nếu Phong thật sự đặt chân sáng thế thần vương, ngươi và ta đều không thể địch lại. Dù mẫu thân ra tay, e rằng cũng khó phân thắng bại. Tốt nhất cứ coi như không biết, đừng đánh rắn động cỏ. Vâng, ta sẽ về phòng bị. Chuyện này ta sẽ không nói với ai, chỉ hy vọng Phong không gây họa. Thấy mắt Nghe lóe lên tinh quang, rõ ràng đối phương không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Có lẽ Nghe đã nghe ngóng được, Sạ dường như đã đạt được một phần kỳ ngộ, có thể đặt chân cảnh giới sáng thế thần đế. Vậy thì cuộc tranh giành thần vương sắp tới, e rằng Nghe cũng rất coi trọng. Đãi hiểu rõ tính toán của đối phương, có lẽ vẫn chủ trương chiêu an. Đãi, ngươi có cơ hội rất lớn để đặt chân sáng thế thần vương. Thấy Đãi thức thời, Nghe hài lòng, trên mặt nở nụ cười, tỏ vẻ thân thiện với Đãi. Nhưng sau khi Đãi mỉm cười rời đi, mắt Nghe lại lóe lên hàn quang. Hắn khẽ nói, để chuẩn bị một chút, ta chuẩn bị tự mình đến liên minh Rất Đồ. Không, ha ha, nên gọi là Phong Minh. Tuân lệnh. Một đạo sóng nước lóe lên, một người vội vàng rời đi. Chẳng bao lâu sau, một con dị thú kéo một chiếc xe màu lam, yên tĩnh dừng sau lưng Nghe. Đi thôi, mang theo thủy linh vệ. Tuân lệnh. Ngay khi Nghe cưỡi xe rời đi, Trời, Từ, Mệnh cũng phái người dò xét, xem Nghe định làm gì, mà lại rời khỏi thế giới của Sạ. Chuyến đi này của Nghe, e rằng Đãi khó tránh khỏi liên lụy. Nhìn lướt qua hư không sâu thẳm, Trời nhếch mép, trực tiếp biến mất tại chỗ. Không trương dương như Nghe, Trời lặng lẽ đến thế giới thai nghén thần của Đãi. Không biết Trời đến, Đãi không có từ xa tiếp đón, mong Trời thứ lỗi. Đãi, ngươi biết ý đồ của ta. Nói xem, vị đại huynh của ta đến liên minh Rất Đồ làm gì? Cái này. Sao? Không thể nói sao? Đãi, ngươi thật sự ngày càng lớn mật. Ngay khi Đãi lộ vẻ do dự, giữa không trung truyền đến lời này. Đãi vốn đã không vui, khi nhìn thấy người đến, mặt liền lộ vẻ cười khổ. Không dám. Người tới chính là Từ. Từ xưa nay rất lỗ mãng. Nếu chọc giận hắn, e rằng hắn dám lập tức trở mặt, quyết chiến sống mái. Đãi không dám coi thường kẻ lỗ mãng này, cũng không đáng đối đầu với hắn. Không dám. Vậy thì nói đi. Mệnh cũng đến đây. Thấy ba người đều tới, Đãi sao có thể không rõ. E rằng bên cạnh Nghe đã có gián điệp của ba người. Lập tức Đãi căng thẳng, hiểu rằng 4 người đã như nước với lửa. Đều là vì vương vị mà thôi, khiến các huynh đệ bất hòa. Đãi có chút khó xử. Nói. Nếu không nói, hừ, Đãi, ngươi biết nặng nhẹ đấy. Lời uy hiếp của Từ khiến Đãi càng thêm không vui. Đáng tiếc không vui cũng phải nhịn. Dưới mắt sự tình vẫn phải xử lý thích đáng. Nếu không các huynh đệ vô sự, Đãi e rằng sẽ bị Sạ chán ghét, không cẩn thận khó giữ được tính mạng, lại càng là một tai họa. Tam đệ, chớ có thất lễ. Đãi là công thần của chúng ta. Sao ngươi có thể lãnh đạm như vậy? Không sợ để người khác chê cười sao? Trời khẽ nhíu mày, nhìn Từ. Từ vốn muốn mở miệng, nhưng vẫn kiềm chế lại, hừ một tiếng, đứng sang một bên không để ý đến Trời. Đãi, ta chỉ muốn hỏi một câu. Việc này có liên quan đến an nguy của liên minh Sạ chúng ta không? Xin hãy nói thật. chỉ cần việc này không liên quan đến an nguy của chúng ta, đâu thèm nghe gây loạn. Nhưng nếu liên quan đến an nguy của chúng ta, mà ngươi cố ý che giấu, đừng nói đến lúc đó nghe không bảo vệ được ngươi, dù ba huynh đệ chúng ta ra mặt, cũng khó tiêu tan lửa giận trong lòng phụ thân. Trời không hề có ý uy hiếp, mà chỉ bình tĩnh trần thuật một sự thật. Chỉ có những lời như vậy mới khiến Đãi tỉnh ngộ. Hắn vốn muốn che giấu cho nghe, nhưng một khi nghe trở thành kẻ địch, chưa từng chiêu mộ đối phương làm phụ thần, đến lúc đó Phong nhất định gây loạn nơi này, e rằng người đầu tiên gặp nạn chính là hắn. Quy 1A chương 786 A4 tử tranh vương 2. Quy 1A chương 787 A4 tử tranh vương 3. Tại đỉnh Côn Lôn, chim cúi đầu không dám nhìn Ngụy Ương, Phong cũng đầy vẻ hoang mang. Độn bên cạnh thì cẩn trọng từng ly từng tí, thầm khó hiểu không biết vì sao chủ nhân lại đột nhiên nổi giận. Chim, ngươi cho rằng mưu tính của ngươi là kín kẻ lắm sao? Ngụy Ương thấy vẻ mặt nghi hoặc của chim thì khẽ nhếch mép, liếc nhìn phương xa rồi chậm rãi nói, "Nghe được rồi, xem ra bốn tên công tử chợt kia đã đến thế giới thần thai ngén của Phong rồi. Chuyện này là do các ngươi gây ra, tự các ngươi giải quyết đi, cút đi." Ngụy Ương vung tay, trực tiếp đưa cả hai ra khỏi thế giới thần thai ngén, khiến Phong và chim liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ khẩn trương. "Hai, e là chúng ta đã hơi sơ suất rồi." Chim cúi đầu trầm tư hồi lâu, trong lòng đã lờ mờ hiểu ra ý của lão sư. "Chim, chuyện gì xảy ra?" "Có lẽ việc ngươi chém giết rất và đồ đã sớm bị phát hiện. Bốn tên kia đến đây, e là không thể kết thúc êm đẹp." "Hai, tính sai rồi." "Sao có thể? Ngoài ngươi và chúa công ra, người khác không thể nào biết được." "Đúng rồi, ta từng bại lộ thực lực ở thế giới của Độn, lẽ nào hắn tiết lộ?" Phong nghĩ ngay đến điều này, lập tức nghi ngờ Độn. "Không phải, ngươi đừng quên, thế giới của Độn thông với giáp giới của Đợi. Hơn nữa Đợi đã sớm nhắc nhở chúng ta rồi." "Khi nào?" Lời hắn nói về việc Đợi và Phí là phụ thần của Chợt. Chim cúi đầu lắc đầu, vẻ mặt đầy khổ sở. Không ngờ vừa mới xuất sơn đã bị lão sư trách cứ. Không chỉ bị trách cứ, e là trong lòng lão sư cũng có cái nhìn không tốt về hắn. "Hai, đều do quá chủ quan. Nếu lúc ấy hắn có thể suy nghĩ kỹ hơn, hiểu được ý ám chỉ của Đợi, thì đã không gây ra sai lầm lớn đến vậy. Thật là một kẻ giảo hoạt, khiến hắn cảm thấy đáng ghét." Lúc này, Ngụy Ương đang ngồi ngay ngắn trên đỉnh Côn Lôn, liếc nhìn Độn đang bình tĩnh trước mặt rồi chậm rãi nói, "Ở ngươi rất thông minh, nhưng cũng rất ngu xuẩn." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Ách, Ương, không biết lời này của ngươi có ý gì?" Độn vẫn không hề xem nhẹ Ngụy Ương. Dù đối phương bề ngoài chỉ có cảnh giới sáng thế thần linh, nhưng lại khiến hắn càng thêm chú trọng. Hắn mang vẻ mặt khiêm tốn, không hề có chút coi thường nào. Nếu là kẻ lỗ mãng lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Ương sở hữu thực lực như vậy, hẳn đã chế nhạo Phong và không hề coi trọng Ngụy Ương. Nhưng Độn thì khác. Trải qua 10.000 năm, Độn đã thấy qua rất nhiều dị nhân. Từng có chí cao thần linh đến thăm thế giới của Độn, vị chí cao thần linh đó cũng chỉ có cảnh giới sáng thế thần linh. Lúc đó Độn suýt chút nữa đã gây ra tai họa, khiến hắn hoàn toàn diệt vong. Từ đó về sau, Độn chưa từng coi thường người khác. Không phải vì hắn khiêm tốn hữu lễ, mà là vì sợ lại trêu chọc kẻ địch mạnh, nỗi sợ hãi sâu trong lòng khiến hắn không dám quên chuyện cũ. Ngụy Ương trước mắt chỉ có cảnh giới sáng thế thần linh, khiến hắn nhớ đến vị chí cao thần linh năm xưa. Thậm chí khí thế ẩn ẩn tỏa ra từ đối phương đủ để khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nội tâm sinh ra cảm giác nguy cơ đáng sợ. E là chỉ cần hắn có một chút ý niệm gì đó, đối phương có thể khiến hắn diệt vong, hoàn toàn diệt vong tại đây. "Nói ngươi thông minh là vì ngươi hai mặt, chân đứng hai thuyền, xem đó là một con đường tốt. Dù chợt bại vong hay ta diệt vong, đều sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của ngươi." "Không sai, ta có ý đó, vậy ngu xuẩn ở chỗ nào?" "Ha ha, ngu xuẩn là ở chỗ đó. Với tâm trí không kiên định như vậy, dù phe nào thắng, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt." "Vì sao?" "Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ khoan dung cho một phụ thần có tâm địa khác, không hề trung thành với mình sao?" "Sẽ không." Độn nguyện thề chết theo chúa công. Độn không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ mong những công lao ta lập được sau này sẽ được chủ nhân ban thưởng xứng đáng, chứ không phải chỉ coi ta là quân cờ, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Phù phù. Độn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương thầm gật đầu. Có câu nói rất hay, người già gian, ngựa già trượt, thỏ già khó bắt. Độn chính là loại cáo già đó. Nhưng việc đối phương có thể trung thành với hắn, không hề giấu giếm, chính là điều tốt nhất. Hiện tại chim tuy có tầm nhìn bao quát, nhưng lại thiếu kinh nghiệm kiểm soát toàn cục. Còn Phong tuy tâm tư kín đáo, ra tay tuyệt đối không lưu tình, nhưng lại không có chút năng lực nhìn xa trông rộng nào. Nói thẳng ra, cả hai đều là người mới, kinh nghiệm còn thiếu. Sự xuất hiện của Độn vừa vặn bù đắp những thiếu hụt của hai người. Nếu Độn thực lòng mưu lợi cho hắn, ngược lại là một lựa chọn không tồi. Nếu ngươi có thể lập công cho ta không ngại giúp ngươi tăng thực lực lên, hơn nữa là đến cảnh giới ngươi không thể tưởng tượng nổi. Tạ chủ nhân. Độn trực tiếp ký khế ước với Ngụy Ương, không phải vì hắn lỗ mãng, mà là vì khi tiến vào thế giới thần thai nghén của Ngụy Ương, hắn đã cảm nhận được thất thải lưu quang xung quanh, ẩn ẩn khiến cho quy tắc chi lực của hắn, thứ mà đã lâu không tăng lên, có thể từ từ gia tăng. Đây không phải là kiểu tăng trưởng điên cuồng như nuốt thế giới, mà là tăng lên từng chút một. Nhưng chính vì hấp thụ tia thất thải lưu quang này, quy tắc của hắn có thể rèn luyện. Đây là loại năng lượng gì? Độn không biết, cũng không dám hỏi. Nhưng hắn biết Ngụy Ương trước mắt nhất định có biện pháp tăng lên cảnh giới của hắn, giống như lời Phong nói, một cái chớp mắt có thể trở thành sáng thế thần vương. Độn tin vào cảm giác của mình, tuyệt đối không lừa dối hắn. Sau khi phù hợp với Độn, Ngụy Ương không ra tay giúp đối phương tăng tu vi. Không giống với Phong, Phong bị Ngụy Ương chấn nhiếp sâu sắc, vì vậy trong lòng tuyệt đối không dám manh động. Dù có chút lòng tranh quyền đoạt lợi, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ngụy Ương. Còn Độn thì khác. Nếu dễ dàng tăng tu vi của đối phương, tham niệm trong lòng hắn sẽ trỗi dậy, khiến hắn sinh ra dục vọng lớn hơn. Nói thẳng ra, những thứ dễ dàng có được thường không được người ta trân trọng, đối với loại cáo già này thì càng như vậy. Muốn bọn chúng thực lòng cống hiến sức lực, phải cho bọn chúng biết kết quả đạt được tương xứng với năng lực của hắn, không có trả giá thì không có hồi báo. Ân huệ nhỏ đối với hắn căn bản vô dụng. Dù Độn trở thành phụ thần của hắn, cũng khó có thể ước thúc bọn chúng không nảy sinh hài lòng. Đi thôi. Chủ nhân không có gì phân phó sao? Độn hơi nghi hoặc, không hiểu vì sao Ngụy Ương không phân phó gì, lúc này ngẩn người tại chỗ, nhìn Ngụy Ương đang bình tĩnh. Các ngươi hành động thế nào, sẽ đi đến tình trạng nào, đó là chuyện của các ngươi. Chắc Phong cũng đã nói cho ngươi rồi. Ta chí không ở chỗ này, dù hỗn độn này quy về ta, e là ta còn phải cân nhắc. Ta tuyệt không coi trọng thực lực mạnh yếu, địa vị cao thấp, hay số lượng thần linh dưới trướng. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nhìn lỗ đen đen trắng trước mặt, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Không biết dùng cách nào mới có thể trở về thế giới bàn cổ. Độn đứng trước mặt Ngụy Ương, không ngờ đối phương không hề có ý tranh đoạt gì. Có một chúa công như vậy cũng không biết là tốt hay xấu. Đương nhiên nếu Ngụy Ương thực lòng nghĩ như vậy, đối với bọn họ càng có lợi, bởi vì bọn họ có thể tự do hành động. Quy 1A chương 788A 4 tử tranh vương 4. Chủ nhân, ngài muốn thăm dò diệt thần chi nguyên. Trong lúc Độn đang vui mừng, hắn vẫn chú ý đến ánh mắt Ngụy Ương hướng về phía hư không xa xăm. Theo ánh mắt Ngụy Ương, hắn thấy một vùng tỏa ra ánh sáng trắng đen, chính là diệt thần chi nguyên. Độn lóe lên một tia tinh quang trong mắt, thử hỏi một câu. Không sai, ngươi biết gì về nó? Nói cho ta nghe xem. Quả nhiên là vậy. Độn trong mắt lóe sáng, lòng dâng lên vẻ kích động, may mà hắn nhanh chóng kìm nén lại. Nhưng làm sao Ngụy Ương không nhận ra được, thân thể đối phương hơi run rẩy. Xem ra người này chắc chắn biết bí mật gì đó liên quan đến lỗ đen. Bẩm chủ nhân, Độn không biết nhiều lắm. Thấy Ngụy Ương tỏ vẻ thất vọng, hắn vội vàng nói tiếp, tuy nhiên, chủ nhân, Độn biết Linh và Lung nắm giữ Linh Lung Tháp, thứ mà họ đoạt được từ diệt thần chi nguyên. Có lời đồn rằng, chỉ cần khám phá ra bí mật của Linh Lung Tháp, có thể vào diệt thần chi nguyên mà không bị mẫn diệt thần cách. Linh Lung Tháp? Hả? Ngươi nói là Linh Lung Liên Minh? Đúng vậy, Linh và Lung ở dưới trướng Chợt. Dù không phải phụ thần của Chợt, nhưng sớm có giao hảo với Chợt, vì vậy được Chợt coi trọng. Nếu chỉ một mình ta khó địch lại bọn chúng, e là cần Phong ra tay. Không cần, ngươi thu hồi Linh Lung Tháp về cho ta đi. Ngụy Ương hiểu ý Độn, trực tiếp vẫy tay gọi một tia thất thải lưu quang, rót vào thân thể Độn. Trong nháy mắt, thân thể Độn bừng sáng, phát ra hào quang màu vàng đất nhạt. Thần cách bốn cạnh ở mi tâm hắn hiện lên một tia hoàng quang yếu ớt, khiến Độn đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Tạ chủ nhân ban tặng. Đây là thù lao cho Linh Lung Tháp. Nếu ngươi không thể tìm về cho ta, ngươi biết hậu quả thế nào chứ? Độn hiểu rõ. Đây chính là bảo vật mà chủ nhân mang đến. Nói xong, Độn đứng dậy, lòng tràn đầy vui sướng. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp đến Linh Lung Liên Minh, mà trở về thế giới thần thai nghén của mình, báo cáo sự việc cho Pháp, cũng để Pháp yên tâm. Đồng thời, hắn cũng tranh thủ thời gian gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, trở thành phụ thần của Ngụy Ương. Hắn thật sự có năng lực đó sao? Trong nháy mắt. Đó là loại lực lượng nào? Lúc này, Pháp, người luôn điềm tĩnh ngày thường, cũng lập tức đứng dậy, kinh hãi nhìn Độn trước mặt. Nếu không phải vì thần cách ở mi tâm đối phương chợt hiện, tiết lộ ra một tia thần vương chi uy, Pháp không thể nào tin được Phong nói là sự thật, không hề lừa gạt. Pháp, là chúng ta lấy bụng ta đo lòng người quân tử. Không ngờ Phong nói đều là sự thật. Nếu ta không trải qua, e là cũng không tin rằng có người có thể trong nháy mắt khiến sáng thế thần linh tiến vào cảnh giới sáng thế thần vương, mà lại không hề ảnh hưởng đến việc tăng lên cảnh giới sau này. Cái gì? Đề thăng thành sáng thế thần vương đã là chuyện trọng đại, còn không gây ảnh hưởng gì đến cảnh giới sau này. Nói cách khác, Độn dù nhận ngoại lực cưỡng ép tăng lên cảnh giới, nhưng không hề chịu ảnh hưởng của chí cao quy tắc. Nếu chuyện này truyền ra, e là tất cả sáng thế thần linh đều không thể tin được. Nếu không phải Độn tận miệng nói ra, Pháp cũng không thể nào tin được. Đây là sự thật, Pháp. Ngươi biết ta không vì tư lợi mà lừa gạt ngươi. Nói thế nào nhỉ? chỉ e ngươi đích thân trải qua thì sẽ hiểu cơ duyên trong đó. Nó đáng tin hơn Linh Lung Tháp nhiều. Ngươi vừa nói, Ương muốn giành Linh Lung Tháp. Vì sao? Hắn có lực lượng như vậy, sao còn coi trọng Linh Lung Tháp? Pháp, chủ nhân không muốn lĩnh hội bí mật tăng lên cảnh giới của Linh Lung Tháp, mà là muốn tiến vào Diệt Thần Chi Nguyên. Diệt Thần Chi Nguyên? T. Nghe vậy, Pháp cũng căng thẳng trong lòng, vẻ mặt chấn kinh. Ta hiểu rồi, xem ra vị chúa công này của chúng ta có tầm nhìn quá xa. E là thực lực của hắn thâm bất khả trắc, hiện tại chỉ là dấu dốt mà thôi. Ta cũng nghĩ vậy. Pháp, ngươi có thể đến thế giới thần thai nghén của chúa công. Ta đã nói chuyện của ngươi cho chúa công biết. Chúa công cũng nguyện ý chiêu mộ ngươi làm phụ thần. Tạ Độn huynh, nhưng hiện tại ta không tiện tự mình đến chỗ chúa công. Pháp, ngươi đây là... Yên tâm, Linh Lung Tháp là thứ ngươi hứa với chúa công. Còn ta ngược lại chưa lập được chút công nào. Ta cần lập công cho chúa công, cũng để được chủ nhân ban ân, từ đó đặt chân cảnh giới sáng thế thần vương. Việc này cần Độn huynh tương trợ. Được thôi, ta và ngươi dù không phải song thần thần linh, nhưng từ lâu đã là tình nghĩa bạn bè. Chỉ cần ngươi cần ta, bất cứ việc gì ta cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Tốt, chúng ta xử lý việc Linh Lung Tháp trước, rồi đến vương điện của Chợt một chuyến. Ngươi quên năm xưa có một dị nhân đi ra từ Diệt Thần Chi Nguyên sao? Ngươi nói người dẫn đến việc Bạch Thuật Chí Cao thần linh hạ phàm. Không sai, ta từng nhận ân huệ của vị cường giả kia. Nếu không phải vì vị cường giả kia, ta cũng không thể đặt chân cảnh giới sáng thế thần vương, cũng không gặp phải sự chèn ép của Bạch Thuật, từ đó trở thành phụ thần của Chợt. Nhưng việc này có liên quan gì đến chúa công? Như nhất định biết vì sao vị cường giả kia có thể đi ra từ Diệt Thần Chi Nguyên. Đừng quên Linh Lung Tháp vốn là thần khí khai sáng của Như. T. Ta lại quên việc này. Tốt, công lao này khá lớn, chắc hẳn công lao này cũng có thể khiến chúa công ban ân cho ngươi. Vẫn là cảm ơn Độn huynh nhường cho. Ta và ngươi là huynh đệ, không cần nói những lời này. Pháp, ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ở đâu, ngươi đều là huynh đệ của ta. Độn và Pháp nắm tay nhau. Lúc này, Pháp cảm thấy ấm áp trong lòng. Xem ra sự khác biệt về cảnh giới không ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa hai người. Điều này còn khiến hắn thỏa mãn hơn việc trở thành sáng thế thần vương. Trong thế giới thần thai nghén của Phong, ánh mắt lạnh lùng của Nghe nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Ánh tinh quang lóe lên trong mắt nàng khiến Phong cảm thấy chán ghét. Thêm việc chim đứng bên cạnh nàng, Phong càng không thể kìm nén cơn giận trong lòng. Nghe, mời ngươi tự trọng, nếu không ta không ngại móc hai con mắt của ngươi ra. Thật to gan, Phong, ngươi muốn chết à? Nghe nhướng mày, một lão giả sau lưng nàng bước ra, đánh thẳng vào Phong. Oanh! Chưa đến gần Phong nửa bước, chim đã biến mất tại chỗ, đứng trước mặt Phong, một quyền đánh vào quyền của lão giả, khiến hư không xung quanh chấn động. Lực lượng không gian, nhóc con, ngươi không tệ, tiếc là cảnh giới hiện tại của ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngay khi lão giả định ra tay lần nữa, Phong đã nổi giận, trực tiếp muốn chém giết lão nhân dám ra tay với chim. Ông, lui về, không có lệnh của ta, ngươi cũng dám ra tay, trong mắt còn có ta à? Xin chủ nhân trách phạt, là ông lỗ mãng. Nghe vừa dứt lời, ông đã nhanh chóng lui lại, đứng sau lưng Nghe. Còn Nghe đang ngồi ngay ngắn trên xe kéo dị thú lại khiến Phong căng thẳng trong lòng. Chỉ thấy trong tay đối phương đang thưởng thức một viên chuông vàng lớn bằng bàn tay, do chính Chợt chế tạo, cũng là thứ ước thúc tất cả thần linh liên minh của Chợt. Q1A chương 789A 4 tử diệt. Phong, ta không muốn làm khó ngươi, hãy trở thành phụ thần của ta. Chúng ta sinh ra hậu duệ chắc chắn sẽ thừa hưởng thiên phú của cả hai, và ngươi cũng sẽ giúp ta tiến tới cảnh giới cao hơn. Khi ta trở thành sáng thế thần đế, ngươi cũng sẽ là sáng thế thần đế. Chỉ cần ngươi thật lòng với ta nhất định sẽ đối đãi tốt với ngươi. Nghe mỉm cười nhìn Phong trước mặt. Nếu đối phương là hình thú, hoặc hình thái khác, có lẽ Nghe còn chưa từng coi trọng đến vậy. Nhưng Phong lại là hình người, mà ai cũng biết rằng thần linh nguyên thủy hình người có thiên phú cao nhất trong đám hỗn độn thần linh này. Về phần chim, có lẽ là phụ thần của Phong, hoặc có quan hệ gì đó với Phong. Nhưng dù Phong không còn trong sạch, Nghe cũng không để ý, chỉ cần mẫn diệt chim, Phong có thể trung thành với hắn, trở thành công cụ trong tay hắn, một quân cờ cổ vũ thực lực của hắn. Thứ hắn xem trọng không phải nội tâm Phong, mà là thân thể Phong mà thôi. Nhảm nhí. Nghe, ngươi đang ép ta. Nếu không vì những lời này, ngược lại là không thể tiếp dậy hung ác quyết tâm của Phong. Giờ đã không còn kết quả nào khác, chỉ có liều mạng với đối phương mà thôi. Dù bị kim chung trói buộc sức mạnh, Phong cũng tuyệt đối không trở thành phụ thần của đối phương. Phong âm thầm truyền âm, báo cho chim mọi chuyện. Chắc hẳn nếu nàng thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, Ngụy Ương, trên cương vị chúa công, cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Dù không biết chúa công có xuất thủ hay không, Phong vẫn lộ ra vẻ kiên quyết trong mắt, phát động công kích về phía Nghe. Hừ, ngu xuẩn, thật không biết điều. Phong xuất thủ khiến Nghe khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi ảm đạm, trực tiếp lắc chiếc chuông kim chung trong tay. Hắn vốn cho rằng đối phương chắc chắn sẽ khuất phục trước hắn, không ngờ tới đối phương không để ý đến uy hiếp tính mạng, lại thẳng thừng đánh tới hắn. Sự việc thoát ly khỏi bàn tay hắn khiến nội tâm hắn tràn ngập lửa giận. Hắn rất không thích cảm giác này, trong lòng nảy sinh quyết tâm tru sát Phong. Oanh! Ngay khi nghe thi triển kim chung, một đạo thất thải lưu quang chợt hiện, hiện ra một đầu thần long bảy màu vung vẩy cái đuôi, hung hăng đánh vào kim chung, khiến kim chung lập tức sụp đổ, hóa thành những mảnh vỡ thế giới, bị thần long nuốt vào bụng, giúp nó tăng trưởng. Tạ chủ nhân! Tạ lão sư! Phong và chim vội vàng thi lễ với thần long. Không ngờ tới Ngụy Ương căn bản chưa từng lộ mặt, chỉ dùng một món sang thế thần khí, đã khiến sang thế thần khí của chợt sụp đổ. Kết quả này không chỉ khiến nghe bất ngờ, mà ngay cả họ cũng tràn ngập kinh ngạc. Ngươi là ai? Dám! Tiểu Kim liếc nhìn nghe, sát khí nồng đậm bắn ra khiến nghe nuốt nước miếng, không dám tiếp tục uy hiếp đối phương. Hắn biết nếu trong miệng lại có những lời ô uế, thứ này không kém gì kim chung sang thế thần khí, tuyệt đối sẽ lập tức trảm giết hắn. Tiểu Kim thấy vậy, quay người hóa thành thất thải lưu quang biến mất. Lúc này nghe mới tâm thần an định lại, vội vàng nói, để chúng ta đi, Phong, mối thù này ta ghi lại. Hừ, ghi lại ư? Không cần đâu, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Không có kim chung ước thúc, Phong sao có thể bỏ qua kẻ vũ nhục nàng, thân ảnh hóa thành lưu quang, dứt tới nghe. Kim cũng thả người đi theo, cả hai một trước một sau cùng những nguyên thủy thần vương bảo vệ nghe giao chiến. Trong nháy mắt, đại lượng nguyên thủy thần vương hao tổn nơi đây khiến nghe trong mắt tràn ngập sợ hãi, vội vàng điều khiển xe kéo dị thú, muốn chạy trốn khỏi nơi đây, rồi lên kế hoạch chém giết Phong và cường giả vô danh phía sau. Lớn mật. Huynh trưởng đừng hoảng sợ, ta đến đây. Một tiếng gầm thét khiến Phong càng thêm lo lắng. Nhưng nghĩ đến tu vi của mình, thêm việc Tiểu Kim xuất thủ, Phong đã hiểu ý của chúa công. Chợt còn không để vào mắt chúa công, huống chi là bốn đứa con non của hắn. Hơn nữa, Phong đã đặt chân cảnh giới sáng thế thần vương, sao có thể để bọn chúng vũ nhục như vậy? Oanh! Ngay khi Từ vừa đến, trọng kiếm trong tay Phong đã rơi vào cổ nghe. Cái đầu treo lơ lửng giữa không trung, chưa kịp để Từ mở miệng lần nữa, Phong lại một kiếm, khiến đầu nghe hóa thành mảnh vụn, thần cách cũng một lần nữa hóa thành lực lượng quy tắc, chưa từng bị Phong hấp thu. Kim, ngươi đến đây, những tên tép riêu còn lại giao cho ta. Đa tạ, nhưng mấy huynh đệ của ta đang chờ trở thành sáng thế thần linh. Rất tốt. Ngay khi chim vừa dứt lời, ba thú đã xuất hiện ở đây, chắp tay với cả hai, trực tiếp hấp thu lực lượng quy tắc, ở mi tâm đã chậm rãi hiện ra thần cách. Hiển nhiên lại một vị sáng thế thần linh sắp ra đời. Kim, bọn họ đều có thể như vậy sao? Các ngươi không phải song sinh thần linh? Phong kinh ngạc, nghi ngờ nhìn chim và ba thú. Không sai, chúng ta không phải song thần thần linh. Thấy Phong nghi hoặc, chim gật đầu giải thích. Trong lòng Phong càng thêm khẽ động. Nếu có thể giúp đệ tử dưới trướng chúa công nhau nhau trở thành sáng thế thần linh, chắc hẳn những người này tất nhiên sẽ thân cận với nàng, quan hệ của nàng với chúa công sẽ càng thêm chặt chẽ. Nghĩ đến đây, mắt Phong lóe lên, nhìn về phía Từ với ánh mắt nóng rực, thân thể lao thẳng về phía Từ. Ngươi dám? Hừ, cuồng đồ muốn chết. Dừng tay, Phong. Việc này không trách ngươi, đều là đại huynh lỗ mãng, vốn nên đối đãi ngươi lễ độ, lại càng rỡ như vậy. Ta nhất định sẽ khẩn cầu phụ thân, sẽ không trách phạt ngươi. Ba âm thanh vang lên bên tai Phong, không mang đến cho nàng một tia sợ hãi, ngược lại làm nàng từ phẫn nộ chuyển thành hưng phấn. Tiếng nói sau cùng còn chưa kết thúc, thấy khóe miệng Phong nở một nụ cười, hắn muốn mở miệng khuyên can nhưng thấy Phong đã biến mất tại chỗ, trong lòng lập tức kinh hãi, biết chuyến này không có kết quả tốt, vội vàng chuyển thế muốn rời đi. Giết! Một tiếng quát lớn từ miệng Phong thốt ra, trọng kiếm rơi vào mi tâm Từ, trực tiếp làm vỡ nát thần cách của đối phương. Từ thậm chí chưa kịp phản ứng đã biến thành lực lượng quy tắc di lưu tại thế giới này. Không để cho mệnh xuất thủ, Phong đã xuất hiện trước mặt hắn, dưới ánh mắt hoảng sợ của đối phương, trọng kiếm đã đâm xuyên đầu hắn. Lúc này, trời đang muốn bỏ chạy bị Phong ấn tràn hạt vây khốn. Đợi đến khi Phong chém giết mệnh xong, xuất hiện trước mặt trời, dọa đến trời vội vàng quỳ xuống trong hư không, mặt lộ vẻ cầu xin. Phong, nếu ngươi có thể tha cho ta một mạng, ta nguyện làm phụ thần của ngươi. Ách! Ngay cả Phong cũng kinh ngạc. Ngươi đường đường là một nam nhi bảy thước mà lại mở miệng muốn trở thành phụ thần của người khác. Mặc dù trong hỗn độn này chuyện này không hiếm thấy, nhưng không phải đều bị người khác bức bách hay sao? Cho dù cam tâm tình nguyện, cũng sẽ làm dáng một chút, đâu có ai thấp kém đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như vậy. Phong, chỉ hy vọng ngươi có thể đối đãi tốt với ta nhất định sẽ hầu hạ ngươi thật tốt, ta. Phốc. Cái đầu treo lơ lửng trong hư không. Phong đầy mắt vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, ê buồn nôn chết rồi. Khi thần cách kia hóa thành mảnh vụn, thần, ma, Phong ba người đã xuất hiện ở đây, chắp tay với Phong, nhao nhao hấp thu lực lượng quy tắc tán loạn của trời, Từ, mệnh, muốn tiến giai lên sáng thế thần linh. Thấy ba người tạ lễ, trong lòng Phong vô cùng vui sướng, không ngờ lần này, nàng thật sự cược đúng rồi. Quy 1A chương 790A Thần Vương Chi Tranh 1. Linh Lung Liên Minh do hai nữ linh và Lung sáng lập, có ít nhất 6 vị sáng thế thần linh dưới trướng. Tuy nhiên, 6 vị sáng thế thần linh này đang kinh hãi nhìn Độn và Pháp, hai vị sáng thế thần linh đến từ nơi khác, không dám tùy tiện động thủ. Dù chỉ có hai người đến đây, không mang theo sáng thế thần linh dưới trướng, nhưng uy nghi mà động tỏa ra đã khiến họ sợ hãi sâu sắc, làm sao dám ra tay đối địch với một sáng thế thần vương. Linh Lung, giao Linh Lung tháp ra, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Trong mơ hồ, vô số sáng thế thần linh đang nhanh chóng tiến về Linh Lung liên minh. Sự việc quỷ dị này khiến Độn và Pháp nghi hoặc, đồng thời dâng lên cảm giác khẩn trương. Sáng thế thần vương có thể địch lại 9 vị sáng thế thần linh, nhưng không thể chống nổi 10 vị, thậm chí gần 20 vị. Độn, ngươi đã trở thành sáng thế thần vương, sao lại có cái nhìn thiển cận như vậy? Linh Lung tháp chúng ta còn chưa từng lĩnh hội, lẽ nào Chợt Vương lại có được cơ duy này? Độn, người ngoài không biết, ngươi không biết sao? Chợt Vương có được ân huệ của đế kiếm, không phải vì Linh Lung tháp. Linh và Lung lộ vẻ nghi hoặc. Nếu những sáng thế thần linh khác không biết, bị kẻ tiểu nhân xúi dục, Linh và Lung còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, Độn và Pháp đến, mà Độn còn đặt chân sáng thế thần vương, sao lại không khôn ngoan như vậy? Chẳng lẽ Linh Lung tháp thật sự có bí mật gì? Linh, Lung, chuyến này chúng ta không liên quan đến Linh Lung tháp, mà muốn tranh đoạt ngôi sáng thế thần vương với Chợt. Quan hệ của các ngươi với Chợt thế nào? Ha ha, khỏi cần ta nói rõ chứ. Biết điều, cúi đầu xưng thần là được, đừng sai lầm, tự tìm nguy cơ diệt vong. Pháp khẽ nhíu mày, trực tiếp nói ra lời này. Hiện tại chỉ có thể làm vậy, hy vọng chấn nhiếp những sáng thế thần linh khác. Nếu rơi vào khổ chiến, chỉ sợ một mình Độn khó thúc đẩy việc này, không xong nhiệm vụ chủ giao cho Độn. Quả nhiên, lời nói của Pháp vang vọng trong không trung, không ít sáng thế thần linh vì đó mà e sợ, nhao nhao châu đầu ghé tai truyền âm nghị luận, không dám tùy tiện đặt chân vào vũng nước đục này. Hừ, Độn, ngươi không sợ Chợt Vương trở về, ngươi sẽ chết không toàn thay sao? Nếu ta là ngươi, chỉ sợ hiện tại đã bỏ chạy đến vùng đất khác, đến khu vực hoang vu xưng vương tranh bá, không phải là cái này không khôn ngoan sao? Chẳng lẽ ngươi quên Trấn Thần Kim Chung rồi sao? Linh khóe miệng hiện lên vẻ trào phúng, nhìn Độn như nhìn kẻ ngốc, khiến Độn và Pháp dâng lên một tia ngưng trọng. Họ biết Chợt có Trấn Thần Kim Chung trong tay, có thể ước thúc các vị thần linh trong liên minh của Chợt. Dù Độn thành tựu sáng thế thần vương, nhưng khi Chợt trở về, trong không gian này, hắn có thể chủ đạo sinh tử của chúng thần. Chỉ là chết mà thôi. Độn nghĩ đến sự cường đại của Ngụy Ương, trong lòng vẫn tràn ngập hy vọng. Nếu Chợt thật sự trở về, chỉ sợ Ngụy Ương tuyệt đối không để yên, hoặc Phong bị Chợt chém giết, nhất định sẽ xuất thủ cùng Chợt một trận chiến. Vì vậy, Độn trực tiếp nói xong, liền chuẩn bị xuất thủ chém giết Linh và Lung, để phòng sự việc tái xuất biến cố, làm hắn không cách nào chưởng khống ván cờ này. Nhưng ngay lúc đó, Linh và Lung chuẩn bị nói, lập tức nuốt lời vào bụng, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, chậm rãi nói, "Ê, sao có thể?" Không chỉ Linh Lung sắc mặt đại biến, những sáng thế thần linh khác cũng nhao nhao lộ vẻ nghi hoặc. Độn và Pháp nhìn nhau, không chỉ toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, Pháp càng nhỏ giọng nói, "Rồi chẳng lẽ chủ nhân xuất thủ rồi?" "Ừm." "Phải, ả nghe kia có khả năng chưởng khống kim chung, chỉ sợ Phong đã xảy ra chuyện, khiến chủ nhân xuất thủ tương trợ." Hai người tuy nhỏ giọng, lại khiến các sáng thế thần linh xung quanh càng thêm mê hoặc, nhao nhao tìm hiểu xem hai người đầu nhập ai. Lại có năng lực như vậy, hay là hai người chỉ vì chấn nhiếp mọi người mà thôi? Tuy nhiên, hai người nhắc đến Phong khiến mọi người kinh ngạc. Những sáng thế thần linh giáp giới với Phong âm thầm giao lưu, căn cứ vào biến cố ở Rức Đồ Liên Minh, ngầm suy đoán Phong chỉ sợ đã vứt bỏ chủ nhân, điều này khiến mọi người có chút sợ hãi, không dám tùy tiện trêu chọc Độn, Pháp, kẻo dẫn xuất vị cường giả kia, từ đó trêu chọc tai họa. Oanh! Trong lúc mọi người giao tay trò chuyện, Độn đã xuất thủ. Linh vội vàng thi triển lực lượng quy tắc, điều khiển Linh Lung tháp muốn vây khốn Độn. Pháp cũng biến mất tại chỗ, giao chiến với Lung. Trong nhất thời, một trận đại chiến nổ ra, lực lượng quy tắc tán phát, khiến mọi người hướng lui về phía sau, chỉ sợ bị đối phương ngộ sát. Linh Lung liên minh khai mạc một trận đại chiến, mà tại Đợi Phí liên minh, một trận đại chiến cũng kéo lên màn mở đầu. Sau khi Phong biết Đợi Phí để lộ bí mật, liền muốn chém giết hai người, để tiết hận trong lòng. Thêm chim, thú, thần, ma, Phong năm người, sau khi trở thành sáng thế thần linh, biết được bọn họ có thể lấy ra thần cách của sáng thế thần linh khác, từ đó thay thế đối phương, Phong liền cùng mọi người thẳng đến Đợi Phí liên minh đánh tới, để cầu chém giết hai người, vì đệ tử khác của Ngụy Ương mưu thành sáng thế thần linh. Hiện tại, Đợi Phí phong tỏa người ở bốn phía Rức Đồ liên minh, càng khiến Phong tức giận. Kết quả, chưa chờ Phí ra mặt, những Nguyên Thủy Thánh Vương dưới trướng hắn đã bị trảm, những sáng thế thần linh dưới trướng Đợi Phí liên minh nhao nhao đi đến Linh Lung liên minh, làm sao có người là địch thủ của sáu người Phong. Đợi đến khi Đợi Phí kịp phản ứng, Phong đã đến trước mặt hai người, chưa kịp để hai người mở miệng cầu xin tha thứ, Phong đã chém giết Đợi, ngay sau đó liền hướng Phí giết tới. Khi Phí chưa triệu hồi thế giới thần khí, thần cách đã triệt để vỡ vụn. Trong lòng hắn kêu khổ, không ngờ tính toán xảo diệu, cuối cùng chưa đặt chân sáng thế thần vương đã hao tổn nơi đây. Sớm biết còn không bằng ném Phong, cũng tốt bảo tồn tính mạng. Hối hận đã muộn. Đợi và Phí mẫn diệt, khiến Mang và Nhu trở thành sáng thế thần linh. Trong mơ hồ, Phong cũng phát hiện sự việc có chút không đúng. Đợi Phí liên minh và Độn Pháp hai đại liên minh căn bản không thể so sánh với Rức Đồ liên minh. Là hai đại liên minh sớm nhất, dưới trướng còn có sáng thế thần linh khác đi theo. Những sáng thế thần linh kia đi đâu? Điều này khiến Phong nghi hoặc. May mắn, Mang và Nhu đã trở thành sáng thế thần linh, biết được chuyện Linh Lung Tháp, Phong Lớn cảm thấy hứng thú, sinh ra muốn nhìn một cái. Cũng tốt, chúng ta đi xem một chút cũng được. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi vừa mới đặt chân sáng thế thần linh, thuận tiện từ hoàn thiện thế giới riêng của mình. Chúng ta qua bên kia nhìn một cái, cũng làm tốt kế hoạch cho Viêm và Khuê. Chim lúc này quay người cùng Phong tiến về Linh Lung Liên Minh, chỉ để lại 6 vị sư huynh muội, nhau nhau trở về thế giới của mình, tiếp tục hoàn thiện thế giới của họ. Chư vị huynh đệ tỷ muội, ta lúc này vây khốn độn, chư vị chém giết độn chính là thời cơ. Lẽ nào các ngươi không muốn đặt chân sáng thế thần vương? Hôm nay ta chỉ cầu tự vệ, cơ hội này trở thành sáng thế thần vương, tỷ muội chúng ta tuyệt đối sẽ không tranh chấp với mọi người. Linh đích xác rất thông minh. Dưới mắt, nàng khó khăn lắm vây khốn độn, ngược lại đánh chủ ý vào các vị thần linh. Khi nghe Linh nói, pháp trong lòng siết chặt, chỉ có thể dốc hết lực lượng, muốn chém giết lung. Có trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi là cơ hội trở thành sáng thế thần vương. Quả nhiên, dưới dụ hoặc trở thành sáng thế thần vương, không ít sáng thế thần vương đã động tâm, nhao nhao hướng độn trùng sát tới. Quy 1A chương 791A thần vương chi tranh 2. Độn, đừng hoảng sợ, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Hừ, ai dám làm càn, hôm nay chính là tử địa của các ngươi. Ngay khi Linh và Lung mừng thầm, một cổ vương giả khí tức khổng lồ xuất hiện trong hư không, một thanh âm vang vọng, khiến mọi người kinh dị, không dám tiếp tục có ý định chém giết độn. Những thần linh bị phong ấn tràn hạt vây khốn tại chỗ, vốn muốn cúi đầu xưng thần, lại tan thành lưu quang dưới trọng kiếm của phong. Chém giết 6 vị sáng thế thần linh, người cao hứng nhất không ai khác ngoài độn và pháp. Nhìn thấy phong đến, độn khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ cảm kích. Sự xuất hiện của phong, tản mát ra vương giả khí tức nồng đậm, khiến Linh và Lung càng thêm hoảng sợ, lúc này còn bận tâm gì đến Linh Lung Tháp trong tay, còn ý định gì chém giết độn. Hai người nhìn nhau, thả người rời khỏi khu vực này, đi về vương điện để tránh họa. Đến lúc chợt trở về, các nàng vẫn còn cơ hội chưởng khống khu vực này. Nhưng ngay khi Linh và Lung biến mất, pháp đã lờ mờ phát giác, vội vàng kêu gọi mọi người, muốn ngăn cản hai người. Kim nghe theo lời pháp, thi triển không gian chi lực, đáng tiếc chỉ có thể ngăn cản Linh, còn độn bị vây trong Linh Lung Tháp, dù không ai điều khiển thần khí, nhưng cũng ngăn cản bước chân của độn. Phong phòng ngừa vạn nhất, toàn lực nhìn chằm chằm các sáng thế thần linh, muốn truy kích lúc này đã muộn. Oanh! Phong vác trọng kiếm trực tiếp chém giết Linh, pháp cũng vội vàng tiến lên, giúp độn thoát khốn, cưỡng ép giải trừ khế ước giữa Linh Lung Tháp với Linh và Lung. Phong, tà. Độn đến trước mặt Phong, ôm quyền cảm kích, Phong vội lắc đầu, khóe miệng ngậm vẻ tươi cười, chậm rãi nói, đây đều là vì chúa công. Vậy kính xin Phong cùng ta đánh vào vương điện, lấy tính mệnh của Lung, nếu không chỉ sợ sinh biến. Cũng tốt, nhưng phải chờ một chút, những sáng thế thần linh này xử lý thế nào? Ánh mắt Phong rơi vào xung quanh, khiến những sáng thế thần linh cảm thấy hoảng sợ, không ít người nhao nhao rời đi, đâu còn dám lẫn vào vũng nước đục này, ai biết chợt có trở thành thần đế hay không. Nếu chợt thật sự đặt chân thần đế, lúc này đầu nhập là tự tìm đường chết. Có người dẫn đầu rời đi, những người khác cũng bắt chước, những sáng thế thần linh có quan hệ tốt với độn, pháp hoặc Phong cũng chấp tay nói, để ta tuyệt đối sẽ không làm khó chư vị. Sau khi nói xong, họ cũng rời đi, thái độ này cho mọi người biết, dù chợt trở về, họ cũng tuyệt đối không đối địch với mọi người. Hừ, đều là một đám ngu xuẩn. Nhìn những sáng thế thần linh tan tác như chim, pháp khẽ nhếch mép, khinh thường trong lòng. Sớm muộn gì cũng là một trận chiến, hiện tại không phải thời cơ. Độn cũng nói một câu, dù họ biết những người này ngày sau nhất định gây họa, mất trấn thần kim chung của chợt, các sáng thế thần linh khó tránh khỏi có dị tâm, nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt nhất để trảm giết họ. Chim, ngươi cùng hai vị đi trước, đợi đến khi hai vị đệ tử cuối cùng của chúa công trở thành sáng thế thần linh, ta sẽ đến vương điện tìm các ngươi. Cũng tốt. Không biết những sáng thế thần linh kia có trở lại hay không, có Phong ở đây bảo vệ sư đệ, chim tự nhiên yên tâm. Tức gật đầu, lấy tâm niệm câu thông Viêm, Khuê, để họ đến phù hợp quy tắc chi lực, cũng cốc đặt chân sáng thế thần linh. Nhìn thấy hai người phù hợp quy tắc chi lực, trên trán xuất hiện bốn hình thoi thần cách, độn và pháp chấn kinh, trải qua vạn năm chưa từng thấy đường tắt nào có thể khiến nguyên thủy sinh linh trở thành sáng thế thần linh. Hành động này cho thấy thực lực chúa công quá mạnh, hơn nữa không hề ước thúc thực lực dưới trướng. Chúa công anh minh đáng để họ thề chết đi theo. Pháp càng kiên định ý định đi theo Ngụy Ương. Đi thôi. Ba người thẳng đến vương điện. Tại cửa đại điện, Như cầm trường kiếm đâm xuyên lung, khóe miệng nở nụ cười trào phúng, người chỉ sợ phí đã thành công rồi. Chợt Như liên minh này cũng nên đổi chủ. Như, ngươi muốn chết. Chợt vương sẽ lóc từng miếng thịt của ngươi, khiến ngươi nếm trải hình phạt thống khổ nhất. Trong mắt lung tràn đầy oán niệm, lời nói tương đương với nguyền rủa, chỉ là ngữ điệu đầy oán hận. Ta đến cả bốn tử còn có thể bỏ qua, kia bỗng có thể làm gì ta? Hắn nếu không trở lại thì thôi, nếu trở về, hừ, ta nhất định sẽ liên thủ với đợi, phí trảm giết hắn, để xả cơn giận những năm gần đây bị hắn giam cầm. Như nhìn lung, trong mắt lộ ra hàn quang, chậm rãi nói, nhưng ngươi không thấy được đâu. Oanh! Một chưởng đánh nát thần cách, Như há miệng hút lực lượng quy tắc của đối phương, vốn không cần làm vậy, nhưng như rất hưởng thụ khoái cảm lực lượng quy tắc từ khoang miệng tiến vào cơ thể. Như. Các ngươi đến đây làm gì? Nhìn thấy Độn và Pháp Giáng Lâm, trong mắt Như lóe lên hàn mang, nhưng không như trước động thủ. Chim cũng bị Như xem nhẹ. Độn, Pháp, Đợi, Phí đều là nguyên tác thần linh. Nếu không phải chợt đến đây trước, thi triển thủ đoạn nô dịch họ, sáng thế thần vương tất lập minh ước hợp tung, Như vẫn có chút tình nghĩa với bốn người. Như, hôm nay ta đã bái một vị chúa công, hy vọng ngươi cùng ta đầu nhập vị chúa công tài đức sáng suốt, để phòng chợt trở về tiếp tục nô dịch ngươi. Ha ha, trò cười. Thoát khỏi chợt, lại thành nô lệ của người khác, Độ ngươi không đùa đấy chứ. Như, tin ta một lần, Đợi, Phí không thật lòng vì ngươi. Hơn nữa họ đã bị Phong chém giết. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, chỉ sợ không có kết quả tốt, sẽ tiếp tục thành quân cờ của chợt. Lúc này cùng ta bái phỏng chúa công, không phải sẽ nô dịch ngươi. Sao không cho mình một cơ hội, cũng để chúng ta tiếp tục cùng nhau, vì một vị chúa công thật sự xứng đáng để chúng ta đi theo. Pháp, ngươi cũng nghĩ vậy. Nghe Đợi, Phí bị Phong chém giết, Như không quá ngạc nhiên, đã biết hai người đã mẫn diệt, chuyến này chém giết Lung là dự định vò đã mẻ không sợ rơi, liều chết với chợt. Nghe nói sẽ không bị nô dịch, có được tự do, Như vẫn có chút hướng tới, nhưng không dám tin hết lời đối phương. Thầy ta không phải người coi trọng sắc đẹp, nếu không Phong sớm đã có thể thành phụ thần. Kim nói một câu khiến Như quyết đoán, gật đầu nói, đây cũng tốt, vậy chúng ta đi một chuyến, bái phỏng chúa công của các ngươi, nhưng nếu đối phương muốn làm khó ta, dù ta tự sát cũng không thành con rối của người khác. Yên tâm, nếu ngươi không muốn đi theo chúa công, chúng ta sẽ giúp ngươi, khuyên chủ ta cho ngươi tự do. Độn cũng gật đầu, cùng Như hướng thế giới của Ngụy Ương mà đi, trong lòng khẽ lắc đầu, chỉ sợ ngươi muốn thành phụ thần, cũng phải xem chúa công có nguyện ý hay không. Phong còn xuất sắc hơn ngươi, còn bị chúa công bỏ qua. Không biết chúa công thật không thích, hay mắt quá cao. Q1A chương 792A Linh Lung Tháp 1. Đại hội Vương Miện vừa kết thúc, chợt đã lộ vẻ giận dữ, thẳng tiến về chợt Như liên minh, đến khu vực giáp giới với chợt Như. Ảo Mẫu, vốn là người đồng hành với chợt, thấy chợt vội vã rời đi, liền vội vàng đến bên cạnh hỏi, "Nghe có chuyện gì vậy?" "Không có gì." Thấy Ảo Mẫu hỏi han, dù không có ý gì khác, chợt vẫn căng thẳng trong lòng. Dưới trướng Sáng Thế Thần Đế Đế Kiếm có tổng cộng 16 vị Sáng Thế Thần Vương. Ảo Triệt thuộc một mạch, nhưng 16 vị thần vương này đều minh tranh ám đấu. Ai cũng muốn đặt chân cảnh giới thần đế, có được đế vực của riêng mình. Chợt vội vã đi tiếp, không để ý đến Ảo Mẫu bên cạnh, hóa thành lưu quang xuyên qua đế vực thẳng về thế giới của mình. Ngay khi hai người sắp chia tay, Ảo Nhẫn lên tiếng, "Nghe chợt, ngươi sắp đặt chân cảnh giới thần đế, không biết sau này có tính toán gì?" Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, ngươi thật sự cho là thật rồi à?" "Không, chợt ngươi đừng gạt ta. Não ta không đại biểu ta ngốc. Đế kiếm đã chuẩn bị nhường ngôi cho ngươi, chỉ sợ không lâu nữa sẽ tan biến. Ngươi là người thừa kế duy nhất của đế kiếm, ngai vị thần đế này không phải của ngươi thì còn của ai?" "Ai nói với ngươi?" Nghe Ảo Mẫu nói vậy, trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Thực ra hắn là cháu trai duy nhất của đế kiếm. Năm xưa trong trận chiến với đế phong, phụ thân và ba vị thúc bá đều đã hy sinh. Để phòng vạn nhất, chợt khi đó còn trong tả lót đã được đế kiếm âm thầm bảo vệ, đưa đến khu vực liền kề diệt thần chi nguyên, để không bị người ngoài chú ý, dù thất bại trong trận chiến với đế phong, chợt vẫn được bảo tồn, khiến dòng dõi đế kiếm không bị diệt vong. Cũng may chí cao thần linh Bạch Thuật ra mặt, bảo vệ đế kiếm khỏi bị đế phong tiêu diệt. Nhưng từ đó về sau, đế kiếm nạp nhiều phụ thần nhưng không có nam thần nào sinh ra, ngược lại chỉ có một đám nữ quyến, khiến đế kiếm bất đắc dĩ. Dưới trướng đế kiếm có bốn người hoặc là thần đế, hoặc là trở thành phụ thần của người khác. Tất nhiên, dù trở thành phụ thần của thần đế khác, họ cũng không giống người thường, cả hai ở vị trí ngang hàng, chỉ là phụ thần thôi. Nhưng tám người con gái cũng tốt, phu quân của họ cũng vậy, đều chờ đợi đế kiếm truyền vị cho họ. Minh tranh ám đấu khiến 16 vị thần đế kết minh với nhau. Ảo Triệt dưới trướng Ảo Mẫu kết thành đồng minh với Tam Công Chúa, là liên minh lớn nhất dưới trướng đế kiếm, có tổng cộng 8 thần đế. Một bên khác là liên minh của Nhị Công Chúa Cửu và Tứ Công Chúa Tô, dưới trướng có 6 thần đế. Cuối cùng là liên minh của Đằng, người thân tín của đế kiếm, có tổng cộng 2 thần đế. Trong ba đại liên minh, Ảo Triệt cũng coi như là rời rạc giữa hai phe, dù sao khu vực của họ quá vắng vẻ, không được Ảo Mẫu coi trọng. Còn Đằng xưa nay nghe lệnh đế kiếm, chỉ cần đế kiếm truyền vị cho ai, Đằng tuyệt đối sẽ ủng hộ, không lẫn vào chuyện tranh quyền đoạt vị của các công chúa. Nhưng dù là bốn vị công chúa, cũng không biết sự tồn tại của hắn. Điều này khiến chợt kinh ngạc, thậm chí nảy sinh ý định chém giết đối phương. Đế kiếm âm thầm trong năm ngươi, ta là thần vương liền kề sao có thể không rõ ràng. Chỉ sợ các thần vương đều âm thầm đoán được, đáng tiếc chỉ có ngươi không rõ cục diện hiện tại. Trưởng công chúa Ảo Mẫu còn âm thầm hạ lệnh cho ta, để ta chọn cơ hội chém giết ngươi. Ảo Mưu lạnh lùng nói, khiến đầu chợt ông một tiếng, huyết khí dâng lên. Tay đặt lên chuôi đoạn kiếm giấu bên hông. Đừng nóng vội, nếu ta muốn ra tay với ngươi, sao lại tiết lộ bí mật? Trưởng công chúa Ảo Mẫu xảo trá, vậy mà muốn ra tay với cháu trai, thấy lòng người này ti tiện, ta sao có thể nghe lệnh của nàng? Chỉ sợ chém giết ngươi xong, ta sẽ đi theo ngươi. Chợt, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể trở thành đế vương? Thái độ của ảo mẫu khiến Chợt yên tâm, biết lời đối phương là thật, nhanh chóng tính toán trong lòng, phải nói với đối phương thế nào? Tám thành. Tám thành. Sao nói? Ông nội chắc chắn truyền vị cho ta, đằng cũng sẽ đứng bên cạnh ta, thêm ngươi nữa mới có 8 phần 10, dù sao các cô đều không phải thiện nhân. Chợt chưa nói hết sự thật, nhưng đã gần sát sự thật, khiến ảo mẫu thầm nghĩ, tám thành, cũng coi như có một hồi chi lực. Khi nào kế thừa? Chờ ta thông tri ngươi. Hiện tại ta cũng không biết ông nội có thể kiên trì bao lâu, cũng như thế nào mưu tính cho ta, chỉ có thể gọi ông nội đến lần nữa. Tốt, vậy chúng ta ly biệt từ đây, ta đem tính mệnh bán cho ngươi, hy vọng ngươi kế thừa thần đế, ta an ổn một phương là được. Chỉ cần ta kế thừa thần đế, ngươi là phương Bắc chi vương. Vậy ta chờ thời khắc đó. Ảo mẫu có chút hài lòng với lời nói của Chợt. Sau khi ảo mẫu đi, Chợt nhìn bóng lưng đối phương, quay đầu nhìn về phương Nam, lẩm bẩm, ê đại cô, ngươi tàn nhẫn như vậy, xem ra ông nội đoán không sai. Hừ, chỉ sợ khu vực của ta bất ổn cũng là ngươi dở trò quỷ. Thật đáng ghét. Chợt biến mất tại chỗ, thẳng đến khu vực Chợt Như Liên Minh. Lúc này trên đỉnh Côn Lôn, Ngụy Ương thưởng thức Linh Lung Tháp trong tay, dù bên ngoài bình tĩnh, kích động trong lòng đã khó kiềm chế. Người giao tháp cho ngươi, có nói tên của hắn không? Một lúc sau, Ngụy Ương vút ve Linh Lung Tháp, thúc đẩy đại đạo chi lực, nháy mắt Linh Lung Tháp biến thành trường kiếm, tản ra sát phạt chi khí nồng đậm, khiến mọi người kinh dị. Cái này. Trong lúc nhất thời, như sáng mắt lên, không ngờ nam tử trước mặt khám phá bí mật của Linh Lung Tháp. Rốt cuộc đối phương có phải là người hữu duyên mà Ân Công nói, hay là có thủ đoạn khác? Như không dám tùy tiện kết luận. Thanh kiếm này giao cho ngươi có quan hệ lớn với ta. Hắn còn sống không? Bây giờ ở đâu? Thấy như xoắn xuýt, Ngụy Ương trấn an trước. Ngươi nói hắn tên gì? Sao dám nói đại danh của lão sư? Chỉ cần nói một chữ thông là được. Ngươi? Ngươi thực sự là đồ nhi của Ân Công? Sao lại như vậy? Ân Công thế nhưng là... Như, còn không cút ra gặp ta. Hôm nay ta sẽ lăng trì ngươi. Chưa để Như nói hết lời, mọi người cảm thấy một trận sát phạt chi khí nồng đậm đánh tới, hiển nhiên là Chợt đã trở về, khiến Như rùng mình, nhưng vẫn kiên định nhìn Ngụy Ương, không biết đối phương có đáng tin không. Nếu thực sự như lời đối phương nói, nàng có thể thoát khỏi sự khống chế của Chợt, thậm chí có thể cứu Ân Công. Quy 1A chương 793A Linh Lung Tháp 2. Thật to gan. Người chưa đến, khí thế đã áp đảo, nhắm thẳng vào thế giới thần thai nghén của Ngụy Ương. Không biết Chợt này thực sự có ác chủ bài, hay chỉ là một kẻ lỗ mãng. Dù sao cũng phải giao chiến một trận. Hơn nữa, mơ hồ cảm thấy sư tôn và người này có quan hệ lớn. Nếu không, tuyệt đối sẽ không trao Thanh Chu Tiên Kiếm, ngụy trang thành Linh Lung Tháp, cho đối phương. Sư tôn có an toàn không? Hay sư tôn gặp biến cố gì? Tất cả khiến Ngụy Ương lo lắng. Linh Lung Tháp hóa thành trường kiếm, chính là thanh bình kiếm mà Thông Thiên nắm giữ, cũng là Chu Tiên tứ kiếm hợp thể. Nếu không phải Thông Thiên gặp phải lực lượng không thể phản kháng, tuyệt đối sẽ không trao pháp bảo bản mệnh cho người khác. Điểm này Ngụy Ương dù không muốn, cũng biết tình huống lúc đó hiểm ác thế nào. Phong, độn, pháp. Có mặt. Ba người các ngươi đều ở cảnh giới sáng thế thần vương. Nếu không thể chém giết ác đồ này, đừng về gặp ta, tự tìm đường sống đi. Hừ, lũ vô dụng, đến tiểu tốt cũng dám mạo phạm uy nghiêm của ta cần các ngươi làm gì? Cần biết chủ nhục thần tử, ác đồ kia mạo phạm uy nghiêm của ta, nếu các ngươi không thể chém giết, còn mặt mũi nào gặp ta, người chúa công này? Ông. Ba người mồ hôi lạnh toát ra. Ở thế giới này không có chuyện chủ nhục thần tử, nhưng họ biết cần bảo vệ tôn nghiêm của chủ nhân. Chợt kia dám mạo phạm chúa công, họ không hề có chút phản ứng nào, trách sao chúa công giận dữ. Giận không phải vì Chợt xâm phạm, mà là vì hành động của họ khiến chủ công bất mãn. Nếu không thể mang đầu Chợt, rửa sạch khuất nhục cho chúng ta không cần chúa công trục xuất, sẽ tự sát trước mặt chúa công. Trong ba người, Độn sống lâu nhất, chậm rãi lên tiếng, khiến Phong và Pháp vội vàng hùa theo. Ba người kinh hãi trong lòng, biết phải làm gì tiếp theo. Cũng hiểu rõ sau này phải phụng dưỡng chủ nhân thế nào. Như, nói cho ta biết đi. Chợt cứ để ta lo, dù hắn đã đăng vị thần đế, ta cũng có thủ đoạn chém giết hắn. Cứ yên tâm. Khí thế bộc phát khiến Phong và người không thể phản kháng, cũng khiến Như kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Nàng chưa từng nghĩ, đối phương chỉ là sáng thế thần linh cảnh giới, lại có khí thế chưởng khống chúng sinh, đây là năng lượng không thể phản kháng. Năng lượng này thực sự có thể chống lại chí cao thần linh Bạch Thuật. Trong lòng Như vẫn không chắc chắn. Ương, năm đó Ân Công từ Diệt Thần Chi Nguyên đi ra, vì chưa từng diễn hóa thế giới, liền bị Bạch Thuật tập kích, hiện đang chịu khổ trong thế giới thần thai nghén của Bạch Thuật. Bạch Thuật muốn biết bí mật gì đó từ Ân Công. Đó là những gì ta biết. Năm đó Thông Thiên từ Diệt Thần Chi Nguyên đi ra, người đầu tiên gặp là Như. Nếu không nhờ Thông Thiên chỉ điểm, Như cũng có thể trở thành thần vương. Nhưng Thông Thiên không thể ở lại, diễn hóa thế giới của riêng mình. điểm này Như không rõ. Chính vì Như được Thông Thiên chỉ điểm mà trở thành thần vương, Đế Kiếm biết chuyện và nhiều lần bái phỏng Thông Thiên, nhờ đó thực lực tăng vọt, bước vào cảnh giới thánh vương. Dù chưa thành chí cao thần linh, cũng chỉ thiếu chút nữa thôi. Người ngoài đều cho rằng Đế Kiếm vẫn là thần đế, không biết nếu không phải Bạch Thuật cưỡng ép ước thúc, hắn đã có thể đặt chân cảnh giới chí cao thần linh. Cũng vì việc này, Đế Kiếm bị Bạch Thuật chú ý, rước họa vào thân cho Thông Thiên. Bạch Thuật, xem ra ta nên ra ngoài một chuyến. Ương, nếu muốn cứu Ân Công, ngàn vạn lần đừng xính cường. Bạch Thuật đã đặt chân chí cao thần linh, thậm chí có khả năng đạt tới chí tôn thần vương. Hắn là kẻ địch không thể địch lại. Hắn có thể hủy diệt khu vực hỗn độn này chỉ bằng một ý niệm. Nếu ngươi muốn đối đầu, trừ phi ngươi có thể đạt tới cảnh giới tôn thần linh, nếu không chỉ là tìm cái chết. Một ý niệm có thể hủy diệt khu vực hỗn độn này. Đúng vậy. Ta không khinh ngươi, cũng không muốn thấy hy vọng cứu Ân Công bị hủy diệt. Ương hãy thận trọng, nhất định phải thận trọng. Vẻ lo lắng trên mặt Như, cùng sự lo âu nồng đậm, khiến Ngụy Ương cảm nhận được sự chân thành trong lòng đối phương, tuyệt đối cảm ơn sư tôn. Dù vậy, Ngụy Ương không muốn trì hoãn thêm, để sư tôn chịu khổ trong tù ngục, đó là bất hiếu. Nhưng trước đó, Ngụy Ương không ngại tăng tu vi cảnh giới. Dù không muốn bại lộ, vì cứu sư tôn, treo chọc phiền toái gì cũng được. Ngồi trên đỉnh Côn Lôn, Ngụy Ương khẽ động tâm niệm, trăm đạo tâm niệm rót vào thân đồng linh, bao gồm chim, thú, thần, ma và chính đệ tử. Nhìn những thần linh nguyên thủy trong thế giới của mình tu vi nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt thăng lên thần vương nguyên bản lại đặt chân thần đế. Chim và chín người đã đạt tới cảnh giới sáng thế thần vương, hơn nữa chưa dừng lại, dường như đang xung kích cảnh giới cao hơn. Cảnh tượng này khiến Như kinh hoàng, ba người chém giết chợt cũng quay đầu nhìn lại. Đây là lực lượng gì? Ngay khi phong thốt ra lời, mang theo đầu chợt, cùng độn, pháp đặt chân vào thế giới của Ngụy Ương, thực lực của họ cũng nhanh chóng tăng lên. Oanh, oanh, oanh. Theo từng đạo lôi đình xuất hiện, dường như quy tắc tối cao cũng phát giác chuyện này, muốn mẫn diệt người vượt qua quy tắc, tạo ra thần đế. Nhưng đạo đạo lôi đình hạ xuống đều bị Ngụy Ương hấp thu, tu vi cảnh giới của hắn mới tăng trưởng nhanh chóng, không, đúng hơn là vượt qua. Sáng thế thần vương, sáng thế thần đế, sáng thế thánh vương, đến tôn thần linh. Dù chỉ trong nháy mắt, lại như 10.000 năm luân hồi, tất cả thần linh đều kinh hãi, mang theo lòng kính sợ sâu sắc, nhìn lên Ngụy Ương đang tắm mình trong lôi đình. Cùng lúc đó, lôi điện từ phong bạo chi vực chen chúc kéo đến, dường như tìm được quân chủ, vần quanh Ngụy Ương, không ngừng rót vào thân thể hắn. Dường như phong bạo chi vực chờ đợi Ngụy Ương, lúc này mới chậm rãi vén khăn che mặt, bại lộ trước mắt mọi người. Ánh vào mắt họ là 12 cán đại kỳ, tản mát hắc khí nồng đậm, treo trên hư không, hắc khí đó không khác gì hắc khí của Diệt Thần Chi Nguyên. 12 cán đại kỳ vừa mới hé lộ một góc, đã có người thả người mà đi, muốn cướp đoạt thần khí trời sinh này. Nhưng ngay khi người này tiếp cận một trong 12 cán đại kỳ, khí thế của chúng tăng vọt, hóa thành 12 thần ma hình thú nhân thân, mặt mũi dữ tợn, phóng thích khí lưu màu đen, muốn chém giết kẻ dám đụng vào chúng. Quy 1A chương 794A nghĩ cách cứu viện Thông Thiên 1. Oanh. Người áo trắng lùi lại, tay tung ra bạch quang, va chạm vào nhau khiến hắn lao thẳng về phía Ngụy Ương. Tay kia cầm chủy thủ ánh bạch quang, cho thấy hắn nhắm vào Ngụy Ương trên không trung. Ương, cẩn thận, hắn là Bạch Thuật. Tiếng thét kinh hãi phát ra từ Như đang run rẩy. Ngụy Ương trong sấm sét khẽ nhíu mày. Lúc này hắn đang dung hợp với quy tắc tối cao, không thể tùy tiện cử động, nếu không quy tắc chi lực sẽ khiến hắn bạo thể. Nhưng Ngụy Ương không thể không phòng bị. Ngay khi chủy thủ xuyên qua tia chớp, sắp chạm vào hắn, một vòng kim quang lao tới, chính là Thất Thải Thần Long Tiểu Kim. Thủ đoạn hèn hạ. Thôi đi, ngươi có gì đặc biệt? Nếu chủ ta không phòng bị, há để ngươi toại nguyện, quấy rầy chủ ta tiến giai. Tiểu Kim nói tiếng người, khiến mắt Bạch Thuật lóe sáng. Hắn không ngờ một món thần khí lại có linh trí. Điều này trái với quy tắc tối cao. À, người cầm trường kiếm kia cũng vậy sao? Ngươi cũng đến từ Diệt Thần Chi Nguyên. Ngươi biết nhiều đấy. Nói, ngươi giấu sư phụ ta ở đâu? Khôn hồn thì mau thả ra, nếu không đợi chủ ta thành chí cao thần linh, hừ, chính là ngày tàn của ngươi. Tiểu Kim bay lượn, mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuật. Bề ngoài thản nhiên, nội tâm cầu nguyện Ngụy Ương nhanh chóng tiến giai, gia hỏa này quả nhiên lợi hại. Bằng ngươi, cũng dám đối địch với ta. Bạch Thuật phóng thích bạch quang, dao găm hóa thành lưu quang lao tới. Vừa chạm vào, Tiểu Kim đã bị đánh lui. Mắt Bạch Thuật lóe hàn quang, lao tới Ngụy Ương. 12 đạo hắc khí cuồn cuộn kéo đến, 12 cán đại kỳ hóa thành ma thần xuất thủ, khiến Bạch Thuật khó hiểu. Không chỉ Bạch Thuật khó hiểu, mọi người cũng trợn tròn mắt, suy đoán liệu Ngụy Ương có được quy tắc tối cao che chở không. Nếu không, thần khí vô chủ này sao lại tự động giúp đỡ, ngăn cản Bạch Thuật. Trong lúc Bạch Thuật bị ma khí cản trở, phong, độn, pháp đã đạt tới sáng thế thánh vương, lặng lẽ nhìn Bạch Thuật đang tránh né ma khí, rồi lại tấn công Ngụy Ương. Giết. Ba người liếc nhau, mắt lóe hàn quang, thao túng thần khí, tập sát Bạch Thuật. Hừ. Bạch Thuật thấy ba người tấn công, lại bị cản trở nhiều lần, trong lòng bực bội. Ương kia đã hoàn thiện tu vi, một khi thành chí cao thần linh, khó có thể chém giết hắn. Vì vậy, Bạch Thuật phải chém giết hoặc bắt giữ hắn trước khi hắn hoàn thiện. Oanh! Ba đạo bạch quang giao hội với ba người, khiến họ lùi lại. Nếu chậm một bước, họ đã hóa thành hư không năng lượng, triệt để bị xóa sổ. Dù vậy, ba người không hề sợ hãi, ngược lại hưng phấn. Sau khi ổn định bước chân, họ tiếp tục tấn công. Hành động này khiến chúng thần lắc đầu, cho rằng họ quá ngu ngốc. Bạch Thuật giận dữ, muốn thi triển quy tắc chi lực, chém giết ba người. Lúc này, chim và thú cùng các sáng thế thánh vương cũng tấn công. Thấy mấy chục sáng thế thánh vương, Bạch Thuật lo lắng, liếc nhìn Ngụy Ương đang được quần thần bảo vệ, trong mắt chần chừ. Dù hắn có thể điều khiển quy tắc tối cao, xóa sổ khu vực này, khiến mọi sinh linh hóa thành tro tàn, nhưng điều đó sẽ làm hại thực lực của hắn, có thể bị chí cao thần linh khác thừa cơ tiêu diệt. Quan trọng nhất là xóa sổ khu vực này sẽ ảnh hưởng đến an toàn của bản nguyên chi lực. Nếu bản nguyên chi lực bộc phát, dù hắn có thể thoát khỏi nguy cơ, cũng khó thoát khỏi trừng phạt của quy tắc tối cao. Rút lui. Bạch Thuật luôn cẩn thận, thầm nghĩ Ương kia và Thông Thiên có quan hệ. Chỉ cần Thông Thiên trong tay hắn, không sợ đối phương không chịu trói. Hừ, dù ngươi có thể đạt tới tôn thần linh, cũng phải ngoan ngoãn dưới trướng ta, trừ phi ngươi không quan tâm tính mạng Thông Thiên. Nghĩ thông suốt, Bạch Thuật rời đi. Mọi người thở phào. Thấy họ không bị tiêu diệt, các sáng thế thần linh vội vàng tản ra, sợ trở thành nơi trút giận. Giết, dẹp yên bốn phía. Nhưng khi họ định trốn, các sáng thế thánh vương nhao nhao ra lệnh, dẫn quân lính xông ra. Quán khí bị Bạch Thuật áp chế bộc phát, khiến những thần linh xem náo nhiệt trở thành nơi trút giận, khổ không thể tả, bốn phương tám hướng chạy trốn. Đây chính là lệnh ngầm của Ngụy Ương, khiến các sáng thế thánh vương xuất thủ. Lúc này hắn cần năng lượng. Năng lượng lôi điện từ phong bạo chi vực, năng lượng lôi đình từ quy tắc tối cao, thậm chí quy tắc chi lực sụp đổ từ chợt và các thần linh, vậy mà không đủ để Ngụy Ương đạt tới tôn thần linh. Điều này khiến các vị thần linh nghi hoặc. Nhưng họ vẫn dùng hành động để thể hiện lòng trung thành. Phong, Độn, Pháp, Chim, Thú và 13 người cầm đầu, tổng cộng 40 sáng thế thánh vương, dẫn quân lính chia làm bốn phương tám hướng, cướp đoạt bốn phía. Đối với Đế Kiếm, đây là tai họa không ai sánh bằng. Đối với bốn công chúa mưu quyền soán vị, đây là sấm sét giữa trời quang. Họ không ngờ vùng đất hoang vu lại có thần linh mạnh mẽ như vậy. Nếu biết sớm, có lẽ họ đã cúi đầu xưng thần, hoặc trốn đi nơi khác. Nhưng bây giờ đã muộn. Ngụy Ương ra lệnh tiêu diệt, không phải chiêu an. Lúc này thực lực của hắn vượt xa Bạch Thuật. Hắn chỉ cần đạt tới tôn thần linh, có thể chiến đấu với Bạch Thuật. Năng lượng sụp đổ, quy tắc chi lực tản loạn từ các thần linh chiến tử hóa thành lưu quang khác biệt sắc thái, lao tới Ngụy Ương. Ngụy Ương như thao thiết thông thiên, không quan tâm thuộc tính năng lượng, đều tràn vào cơ thể. Dị tượng này khiến các thần linh thêm mê hoặc, tò mò về Ngụy Ương, hắn có được lực lượng gì mà nhiều lần phá vỡ quy tắc hỗn độn. Phong bạo chi vực chưa từng bị ai hấp thu, nay vì Ngụy Ương mà gần như hóa thành hư vô, lại sinh ra 12 thần khí không rõ phẩm giai. Chưa từng nghe ai có thể hấp thu lôi đình chi lực từ quy tắc tối cao, nhưng Ngụy Ương xuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện, một lần nữa phá vỡ nhận thức của họ, dùng sự thực nói cho họ, lôi đình từ quy tắc tối cao chính là để hấp thu. Các sáng thế thánh vương dưới trướng Ngụy Ương khiến các thần linh hoảng sợ. Không ai ngờ tu vi lại có thể tăng lên dễ dàng như vậy, chỉ trong chớp mắt. Họ muốn đầu nhập Ngụy Ương, nhưng hắn không cho họ cơ hội. Q1A chương 795A nghĩ cách cứu viện Thông Thiên 2. Những người quen thuộc và không quen thuộc Ngụy Ương đều thấy thực lực bộc phát của hắn lúc này, nhưng lại coi nhẹ những gì Ngụy Ương đã tích lũy trước đó. Trải qua hàng vạn năm, Ngụy Ương vẫn luôn chậm rãi tích lũy. Dù bề ngoài có vẻ như hắn chỉ lĩnh hội diệt thần chi nguyên và chú ý đến lỗ đen kia, nhưng Ngụy Ương chưa bao giờ từ bỏ việc lĩnh ngộ quy tắc đạo. Nâng cao tâm cảnh mới là căn bản của thực lực, bất kể ở thời không nào, khu vực nào, đây đều là con đường duy nhất. Khi Đế Kiếm diệt vong, vô số sáng thế thần đế nhao nhao chạy trốn về khu vực trung tâm, muốn nhờ cậy Bạch Thuật để bảo vệ an toàn. Bạch Thuật vội vã trở về thế giới thần thai nghén của hắn, ngay lập tức đi gặp Thông Thiên đang bị giam cầm. Thông Thiên, Ương là người như thế nào của ngươi? Đây là câu đầu tiên Bạch Thuật nói khi gặp Thông Thiên, cũng khiến Thông Thiên cảm thấy nghi hoặc, hỏi, "Y ai là Ương?" Thông Thiên nghi hoặc là phải, vì hắn thật sự không nghĩ Ngụy Ương sẽ cùng hắn xuyên qua lỗ đen kia, đến thời không này, hỗn độn như ác mộng này. Ngươi còn giả vờ. Nói, Ương kia rốt cuộc là thần linh phương nào của thế giới các ngươi, có được loại lực lượng gì, tại sao lại gọi ngươi là sư tôn lại là phẩm giai gì? Trong nháy mắt, Bạch Thuật cảm thấy phẫn nộ. Nếu không phải vì hắn thăm dò diệt thần chi nguyên, có được thế giới quy tắc đạo pháp hoàn chỉnh kia, hắn hận không thể chém giết Thông Thiên ngay lúc này. Ngươi nói Ngụy Ương à? Sao, hắn đến rồi. Ở đâu? Bạch Thuật, ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám động một ngón tay vào đồ nhi ta, ta dù làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Thông Thiên nghe Bạch Thuật nói, liền nghĩ ngay đến Ngụy Ương, trong mắt lộ ra ngọn lửa phẫn nộ. Nếu ngọn lửa này có thể gây tổn thương cho Bạch Thuật, có lẽ Bạch Thuật đã bị nó thiêu rụi. Quỷ? chính là thân thể hư ảo như ngươi bây giờ à? Hừ, Thông Thiên, ngươi còn dám uy hiếp ta? Chắc không lâu nữa ngươi sẽ được gặp đồ nhi ngoan của ngươi. Đương nhiên, nếu hắn không chọn thần phục ta, hừ, đến lúc đó chính là lúc ngươi chết. Làm quỷ. Ngươi nằm mơ đi. Chuyến này của Bạch Thuật không phải để biết át chủ bài của Ngụy Ương. Coi như Thông Thiên và Ngụy Ương không có quan hệ gì, hẳn Thông Thiên cũng sẽ không tiết lộ mảy may. Huống chi quan hệ của hai người mật thiết như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ Thông Thiên kín miệng moi ra tin tức về Ngụy Ương. Bạch Thuật đến thăm dò Thông Thiên là để biết quan hệ của hai người như thế nào. Xem ra quan hệ của hai người định là có thể so sánh với Hương Hỏa Thần Linh, như vậy Bạch Thuật liền yên tâm. Bạch Thuật, ngươi trở về, ngươi trở về. Ta cho ngươi biết, đồ nhi ta nhất định sẽ chém giết ngươi. Ngươi muốn bắt ta làm quân cờ, ngươi nằm mơ. Ngươi đi chết đi. Trong nháy mắt, Thông Thiên lo âu nồng đậm, khiến hắn từ nguyên địa bạo khởi. Nếu không có màn sáng cản lại, Thông Thiên có lẽ đã túm lấy cổ đối phương, tuyệt đối sẽ không để đối phương tổn thương đến ái đồ Ngụy Ương một chút nào. Có thể thấy được, Thông Thiên thật sự coi Ngụy Ương như người thân, không phải vì luân hồi, cũng không phải vì thời không mà khiến thân tình giữa hai người giảm bớt một chút nào. Bạch Thuật nhếch mép cười trào phúng. Với hắn, Thông Thiên càng khẩn trương, vậy có nghĩa quan hệ của Ngụy Ương với hắn càng mật thiết. Chỉ cần quan hệ giữa bọn họ mật thiết, hắn liền có thể áp chế đối phương. Nếu đối phương có thể hạ mình trở thành phụ thần của hắn, nhất định hắn chính là chí cao thánh vương trưởng khống hỗn độn này. Đâu còn cần mạo hiểm thông qua diệt thần chi nguyên, muốn nuốt đạo pháp của thế giới kia để hoàn thiện lực lượng quy tắc đạo thuộc chí cao thần linh. Lực lượng quy tắc đạo, đối với chí cao thần linh mà nói, chỉ là vừa chạm vào cánh cửa. Chỉ có chí cao thần đế mới có thể tiếp xúc, biết được cái gì mới là lực lượng quy tắc đạo. Và chỉ khi đạt tới chí cao thánh vương, họ mới có thể triệt để trưởng khống hỗn độn này, cùng lực lượng quy tắc tối cao tương dung, trưởng khống tất cả thần linh trong hỗn độn này. Bạch Thuật biết được những bí mật này là bởi vì cha hắn, Khải Minh, chính là chí cao thần đế năm đó. Tương truyền Khải Minh từng đi theo một chí cao thánh vương, không biết tên gì. Thế nhưng hắn lại trong thời gian ngắn đặt chân chí cao thánh vương, trưởng khống lực lượng quy tắc tối cao của hỗn độn này, phá toái hư không không biết tung tích, đi tìm thế giới cao hơn. Đương nhiên, các thần linh trong thế giới hỗn độn này cho rằng Khải Minh chỉ là vì nâng cao địa vị của hắn, từ đó dựa vào chí cao thánh vương không biết kia để duy trì thế lực của hắn lâu dài không suy. Nhưng Bạch Thuật biết, hắn rõ ràng biết được, mà còn tận mắt nhìn thấy chí cao thánh vương năm đó dạy bảo phụ thân hắn có dáng dấp ra sao, thậm chí biết đối phương đến từ diệt thần chi nguyên thế giới kia. Đây là lý do vì sao hắn luôn để ý đến diệt thần chi nguyên ở bắc vực hỗn độn. Bất quá, sự xuất hiện của Thông Thiên cho hắn thấy một chút hy vọng sống. Nhưng khi nhìn thấy Thông Thiên, trong lòng hắn tràn ngập khinh thường, đối phương vậy mà thân thể thực thể đều không có, làm sao có thể có lực lượng quy tắc đạo truyền thụ cho hắn những chứng đạo pháp môn. Chính vì vậy, Bạch Thuật không coi trọng Thông Thiên mà muốn bức bách Thông Thiên nói ra đến tột cùng như thế nào hỗn độn này, lại làm sao có thể đi đến thế giới kia, từ đó đạt được truyền thừa lực lượng quy tắc đạo. Đáng tiếc Thông Thiên đều không rõ ràng, đến tột cùng như thế nào đi tới phương thế giới này, lại có thể nào cho đối phương giải hoặc. Cứ như vậy, một người là thật không biết, một người lại cho rằng đối phương cố ý giấu giếm, cả hai đã giằng co gần triệu năm trong hỗn độn này, vẫn chưa đạt được đáp án của mỗi người. Bây giờ có một vị dị thế giới thần linh đặt chân vào khu vực Bạch Thuật thống trị, và hoàn toàn có thể bức hiếp đối phương, hoặc thông qua đối phương giúp đỡ, đánh bại chí cao thần linh, thần vương, thần đế bốn phía để hắn đặt chân chí cao thánh vương. Đến lúc đó hắn sẽ phù hợp với quy tắc tối cao của hỗn độn này, có được con đường phá toái hư không tìm kiếm trường sinh. Bạch Thuật mang theo vừa lòng rời đi, Thông Thiên tức giận lại chậm rãi ổn định xuống, cho mày lại ngậm lấy một tia thoải mái tiếu dung. Nội tâm càng thầm nói, đồ nhi của ta, không ngờ ngươi có thể trưởng thành như vậy. Thật là phúc của lão sư, lại là lão sư may mắn. Có đồ như thế, vi sư dù chết rồi cũng có thể nhắm mắt dưới cửu tuyền. Ân, đương nhiên thế giới này không có cửu tuyền. Ông. Ngay khi Thông Thiên mỉm cười muốn tự sát, để cầu không liên lụy Ngụy Ương, một thanh tiểu kiếm phát ra thất thải chi sắc xuyên qua màn sáng, rơi vào bên cạnh Thông Thiên, xoay tròn quanh thân hắn. Thanh Bình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, Thông Thiên không lo tự sát để không liên lụy Ngụy Ương, ngược lại mừng rỡ bắt lấy Thanh Bình kiếm bên cạnh. Trong nháy mắt đó, tâm niệm vọt tới khiến nước mắt hắn tuôn đầy mặt. Không ngờ Ngụy Ương lại âm thầm thi triển thủ đoạn, giúp hắn thoát khỏi lồng giam này. Và vào giờ phút này, Ngụy Ương cũng đi tới khu vực Bạch Thuật tự mình trưởng khống, nhìn vẻ mặt đắc ý của Bạch Thuật, hận không thể trực tiếp xuất thủ chém giết đối phương, thế nhưng trong lòng chỉ có thể nhẫn nhịn lo lắng, chờ đợi thời cơ đến, nhất cử chém giết ác đồ dám vũ nhục sư tôn này. Quy 1A chương 796A nghĩ cách cứu viện Thông Thiên 3. Ương. Không, phải gọi là Ngụy Ương mới đúng chứ. Ha ha, ta không quan tâm tên của ngươi. Thần phục hoặc là sư tôn của ngươi phải chết, tất cả đều do ngươi quyết định, lựa chọn đi. Bạch Thuật cười lạnh, khiến các sáng thế thánh vương sau lưng Ngụy Ương lo lắng. Nếu Ngụy Ương đầu nhập Bạch Thuật, kết quả tốt nhất của họ cũng chỉ là duy trì thực lực hiện tại, đi theo Ngụy Ương. Họ đã đạt đến cảnh giới sáng thế thần linh, nhìn thấy hy vọng trở thành chí cao thần linh, làm sao có thể từ bỏ Ngụy Ương, người mang đến mầm mống hy vọng cho họ. Thấy các thần linh sau lưng nhau nhau khuyên can, Ngụy Ương cũng tỏ vẻ xoắn xuýt. Sự xoắn xuýt này lọc vào mắt Bạch Thuật, dù ngoài mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bồn chồn, sợ Ngụy Ương thật sự dứt bỏ tình nghĩa, từ bỏ ý định cứu Thông Thiên. Với Bạch Thuật, ai cũng có thể từ bỏ, kể cả con trai hắn là Đế Kiếm, hắn cũng có thể trơ mắt nhìn diệt vong. Vì vậy, hắn không chắc chắn về tình nghĩa giữa Thông Thiên và Ngụy Ương. Hừ, Ngụy Ương, đừng kéo dài thời gian. Thông Thiên sống hay chết, do ngươi quyết định. Bạch Thuật phất tay thi triển quy tắc chi lực, muốn triệu hồi Thông Thiên để uy hiếp Ngụy Ương. Nhưng khi Thông Thiên xuất hiện trước mặt, hắn kinh ngạc hỏi, "Ê, sao ngươi lại có được thân thể thực thể?" "Hừ, còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi vội vàng đi gặp sư tôn, ta làm sao có thể liên lạc được với sư tôn? Đồ nhi bất hiếu, khiến sư tôn chịu khổ." Thông Thiên biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Ngụy Ương. Không đợi Thông Thiên mở lời, Ngụy Ương đã cúi đầu hành lễ, thái độ thành khẩn khiến các loài chim và thú sau lưng lấp lánh ánh mắt, càng thêm kính trọng Ngụy Ương. Lúc này, họ bắt chước Ngụy Ương, khom người quỳ mọp xuống đất hướng Thông Thiên hành lễ. Các thành viên bộ tộc Phong thấy vậy cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Nhìn đám thần linh nhao nhao quỳ mọp xuống đất, cung kính hành lễ, Thông Thiên biết mình đã nghĩ quá đơn giản. Địa vị của Ngụy Ương lúc này vượt xa tưởng tượng của hắn. Có thể đi đến ngày hôm nay, có thể tưởng tượng Ngụy Ương đã phải trả giá những gì. "Ngụy Ương, con đã trưởng thành." Nhìn Ngụy Ương râu ri xồm xoàm, vẻ mặt tang thương, muôn vàng lời nói cuối cùng không thốt nên lời, chỉ có thể hội tụ thành một câu đau lòng. "Sư tôn, chúng ta sẽ tâm sự sau. Để con chém giết ác đồ này, nếu không để hắn chạy thoát, sợ rằng sẽ gây thêm phiền phức cho con và sư tôn." "Được." Thông Thiên càng kinh ngạc hơn khi nghe Ngụy Ương nói gây phiền phức ở chứ không phải khê tai họa. Rõ ràng, trong mắt Ngụy Ương, mặc dù vẫn còn kẻ địch mạnh, nhưng không đến mức gây tai họa. Có thể thấy thực lực của Ngụy Ương đã trưởng thành đến mức nào. Lúc này, Thông Thiên nghiêng người nhường chỗ, đứng bên cạnh các thần linh. Hắn mới thấy mọi người đều là sáng thế thánh vương, phía sau còn vô số sáng thế thần linh. Số lượng khổng lồ này khiến hắn kinh dị, đồng thời thật lòng mừng cho Ngụy Ương. "Giết!" Ngụy Ương ra lệnh, các sáng thế thần linh theo các sáng thế thánh vương cầm đầu xuất thủ, vung vẩy sáng thế thần khí vừa ngưng tụ, hoặc là thế giới thần khí, hoặc là tay không tất sắc, hung mãnh tấn công các sáng thế thần linh dưới trướng Bạch Thuật. Ngụy Ương bước lên một bước, đến sau lưng Bạch Thuật đang định bỏ chạy. Hắn vung tay, một vùng không gian bao phủ hai người, khiến Bạch Thuật kinh hãi nhìn Ngụy Ương, nghĩ đến việc đối phương đã trở thành chí cao thần linh, có được bản sự nghịch chuyển càn khôn, tự thành không gian. "Ngươi đã làm thế nào?" Trong mắt Bạch Thuật lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc. Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không coi thường Bạch Thuật, người đã đạt đến cảnh giới tôn thần linh. Bạch Thuật không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, có lẽ hành động bỏ chạy chỉ là để mê hoặc hắn. Vì vậy, Ngụy Ương mới thi triển quy tắc đạo, đưa đối phương vào không gian quy tắc của mình. Không gian quy tắc là nơi các chí cao thần linh có thể ngưng tụ, ẩn chứa lực lượng quy tắc của mỗi chí cao thần linh, ngăn cách lực lượng quy tắc của kẻ địch, khiến đối phương không thể bổ sung trong không gian này. Bạch Thuật biết Ngụy Ương có không gian quy tắc, nhưng không ngờ Ngụy Ương, người chỉ đạt đến cảnh giới chí cao thần linh, lại ngưng tụ ra không gian quy tắc mà hắn hằng mơ ước, có thể siêu thoát hư không này, đặt chân vào thế giới quy tắc đạo cao hơn. Tuy nhiên, không gian quy tắc mà Bạch Thuật cho là như vậy lại tồn tại các loại lực lượng quy tắc, nhưng lại không ước thúc việc bổ sung của hắn. Không gian quy tắc như vậy khiến Bạch Thuật nghi hoặc, không biết đây là đặc tính riêng của Ngụy Ương hay là đối phương đã thất bại, ngưng tụ ra không gian quy tắc buồn cười. "Thuận theo tự nhiên." Bốn chữ thốt ra từ miệng Ngụy Ương, từng đạo lôi đình đã ngưng tụ từ không gian quy tắc. Thấy những tia lôi đình lớn như núi, trong mắt Bạch Thuật mới lộ ra vẻ khẩn trương. "Sinh." Một chữ thốt ra từ miệng Bạch Thuật, bạch quang quanh quẩn quanh thân hắn, dần chiếm cứ một góc không gian quy tắc, ngang hàng với không gian quy tắc của Ngụy Ương. "Lực lượng quy tắc của ta chính là sinh mệnh chi lực, điểm không ngừng, sinh sôi không ngừng." "Ngụy Ương từ bỏ đi, đừng nói là ngươi vừa mới trở thành tôn thần linh, ngay cả chí tôn thần đế muốn chém giết ta, cũng phải hao hết lực lượng quy tắc của hắn." Lời chế giỡn của Bạch Thuật không khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Hắn đã sớm biết quy tắc chi lực Bạch Thuật tu luyện là sinh mệnh chi lực. Nếu không, hắn đã không thi triển không gian quy tắc, chuẩn bị chém giết đối phương để chấm dứt hậu họa. "Thật sao? Vậy thì thử xem." Ngụy Ương điều khiển các đạo lôi đình, ầm ầm rơi vào không gian quy tắc của Bạch Thuật, khiến Bạch Thuật căng thẳng. Dù vậy, hắn vẫn không cảm thấy quá khẩn trương, hắn có lòng tự tin mạnh mẽ vào không gian quy tắc sinh mệnh của mình. Đây không phải là tự cao, mà là hắn đã dựa vào không gian quy tắc này để chống lại công kích của mấy vị trí cao thần đế, bình an vô sự đứng ở đây, có thể thấy thực lực của không gian quy tắc này như thế nào. Nhưng khi lôi đình tự sát rơi vào không gian, trong nháy mắt đó, không gian hóa thành mảnh vụn. Dù các đạo lôi đình tự sát có suy yếu, nhưng vẫn giáng xuống thân thể hắn. Bạch Thuật mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng có đủ loại nghi hoặc. Đã muộn. Gần như cùng lúc Ngụy Ương phát động công kích, hắn đã rời khỏi vị trí ban đầu, bước vào không gian của đối phương. "Lấy ra." Đúng vậy, Ngụy Ương thi triển lực lượng quy tắc e lấy ra, khiến quy tắc sinh mệnh của Bạch Thuật trở thành áo cưới của Ngụy Ương. Lực lượng quy tắc sinh mệnh của đối phương điên cuồng rót vào không gian quy tắc của hắn, trợ tăng thực lực của Ngụy Ương. Dù Ngụy Ương chưa đạt đến cảnh giới cao hơn, nhưng năng lượng tiếp tế khiến cảnh giới của hắn thêm hoàn thiện. Không. Ta nguyện ý cúi đầu xưng thần, nguyện ý hướng tới ngươi cúi đầu xưng thần. Bạch Thuật hoảng sợ. Lượng lớn lực lượng quy tắc sinh mệnh hung mãnh biến mất khỏi cơ thể hắn, điên cuồng rót vào không gian bốn phía. Trải qua rèn luyện, lực lượng được đưa vào thần cách của Ngụy Ương để hấp thu. Kết quả này khiến hắn hoảng sợ, đồng thời phải cân nhắc đến tính mạng, lựa chọn đầu hàng. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một chút lo lắng, đó là sự tự tin vào thực lực, cho rằng Ngụy Ương chắc chắn sẽ không từ chối một chí cao thần linh hiệu trung. Q1A chương 797A nghĩ cách cứu viện thông thiên 4. Bạch Thuật đã đánh giá sai về Ngụy Ương, hắn quyết tâm phải giết Bạch Thuật. Cú đấm đánh thẳng vào mi tâm, thần cách vỡ tan thành từng mảnh. Đến lúc chết, Bạch Thuật vẫn không hiểu vì sao Ngụy Ương kiên quyết giết hắn, thay vì chiêu mộ làm thuộc hạ. Hừ, kẻ sĩ nhục sư tôn ta, như khinh cha ta sao có thể tha cho ngươi? Ngụy Ương vung tay, hấp thu sợi quy tắc chi lực cuối cùng. Phải nói rằng hàng ngàn vạn thế giới cũng không sánh bằng năng lượng từ sự sụp đổ của một tôn thần linh. Nhờ hấp thu quy tắc chi lực của Bạch Thuật, cảnh giới của hắn mới hoàn chỉnh. Chỉ cần năng lượng bổ sung, hắn có thể một bước lên chí cao thần vương. Lúc này, e rằng không ai có thể địch lại hắn ở cảnh giới chí cao thần linh. Vô địch trong cùng cảnh giới, không phải là lời nói suông. Chứng kiến cảnh giết chóc trước mặt, thông thiên cảm xúc dâng trào. Nếu không phải vừa mới có được thân thể thực thể, chỉ ở cảnh giới nguyên thủy thần linh, có lẽ hắn đã xông lên, chém giết các thần linh dưới trướng Bạch Thuật để trút giận. Thông Thiên có được thân thể thực thể là do thanh bình kiếm xuyên qua màn sáng rơi vào tay Thông Thiên, tâm niệm của Ngụy Ương giấu trong thanh bình kiếm đã liên lạc với Thông Thiên. Không nói nhiều, Ngụy Ương chỉ nói, "Ê sư tôn xin yên tâm, đừng nói một Bạch Thuật nhỏ bé, dù là Thiên Vương lão tử, dám lăng nhục sư tôn, Đồ Nhi cũng không bỏ qua. Xin sư tôn đừng quá coi trọng chuyện sinh tử, cho rằng liên lụy Đồ Nhi. Chỉ cần hấp thu sợi tâm niệm này, sư tôn sẽ phù hợp với hỗn độn này, có được thân thể thực thể, tỉnh quang Đồ Nhi báo cừu tuyết hận." Hiển nhiên, Ngụy Ương đã sớm đoán trước hành động của Bạch Thuật và sự áy náy của Thông Thiên. Hắn không để ý đến việc cảnh giới bản thân hạ xuống, rút ra hơn phân nửa tâm niệm đưa cho Thông Thiên, để đối phương phù hợp quy tắc hỗn độn, có được thân thể thực thể. Nếu không phải Ngụy Ương cắt đứt sợi tâm niệm này, có lẽ cảnh giới của hắn đã cao hơn, một bước lên chí cao thần vương. Vàng thật không sợ lửa, dù ở không gian, địa điểm hay các yếu tố bên ngoài nào, cũng không thể ngăn cản Đồ Nhi của ta tỏa sáng, chiếu sáng thế giới thấp kém này. Giờ phút này, nhìn đại quân thần linh dưới trướng Ngụy Ương truy đuổi quân lính tan rã của Bạch Thuật, nước mắt Thông Thiên tuôn rơi. Tất cả là do Đồ Nhi báo thù cho hắn, không có tù binh, chỉ có giết chóc. Dù những người kia giơ tay đầu hàng, cũng chỉ đổi lấy cái chết. Ân công. Đứng bên cạnh Thông Thiên là Như, nàng vẫn chưa gia nhập Ngụy Ương, trở thành phụ thần dưới trướng Ngụy Ương. Sự do dự của nàng đã khiến cảnh giới của mọi người tăng lên chóng mặt, vượt xa tưởng tượng. Nàng đã bỏ lỡ cơ hội. Nếu sử dụng lời thoại kinh điển, nếu Thượng Thiên cho nàng một cơ hội, nàng chắc chắn sẽ nắm lấy. Nếu Thượng Thiên hỏi nàng đi theo chúa công này bao lâu, nàng sẽ không chút do dự nói vĩnh viễn. Là ngươi, lần này ta thoát khốn, ngược lại phải cảm tạ ngươi giúp đỡ. Thông Thiên thấy Như đứng trong hàng ngũ của Ngụy Ương, cho rằng nàng là một thành viên trong đội của Ngụy Ương. Ông suy đoán nàng đã giao linh lung tháp cho Ngụy Ương, giúp Ngụy Ương tìm ra tung tích của ông. Trong mắt ông lộ ra vẻ cảm kích. Không, là Đồ Nhi của Ân Công tìm được linh lung tháp. Ta chỉ báo cho Đồ Nhi của Ân Công về việc Ân Công bị giam cầm. Không ngờ Đồ Nhi của Ân Công lại có sức mạnh lật trời, khiến tất cả chí cao thần đế phải nhìn với con mắt khác. Như càng nói càng không biết nên nói thế nào. Năm xưa, Thông Thiên truyền đạo cho nàng, nói về quy tắc sư đạo. Theo quan hệ của hai người, Như đã coi như là nửa đồ đệ của Thông Thiên. Nhưng vì Bạch Thuật đột nhiên đến, khiến Thông Thiên bị giam cầm, Như không có cách nào bái Thông Thiên làm sư phụ. Trong đó cũng có tư tâm của nàng. Ngày đó, nàng chưa coi trọng Thông Thiên, hoặc Thông Thiên lúc đó chưa coi trọng nàng. Cho nên hai người chưa kết thành quan hệ sư đồ. Nếu lúc đó hai người thành lập quan hệ sư đồ, có lẽ Như đã có thể như Ngụy Ương, lĩnh ngộ lực lượng quy tắc chí cao vô thượng, phù hợp quy tắc chí cao, trở thành thần linh của thế giới này. Tất cả chỉ là có lẽ. Đáng tiếc, không có quá nhiều có lẽ trong bất kỳ thế giới nào. Như kể lại chuyện đã xảy ra cho Thông Thiên, trong mắt lộ ra vẻ khẩn cầu, khiến Thông Thiên cảm thấy khó xử. Dù Như chưa trở thành phụ thần của Ngụy Ương, nhưng dù sao cũng đã báo cho Ngụy Ương về chuyện của ông. Vì ông mà Như bị nô dịch 10.000 năm. Ân tình và sự áy náy khiến Thông Thiên không thể nhẫn tâm làm ngơ. Ngụy Ương từng bước đi đến ngày hôm nay, chắc chắn đã trải qua vô vàn nguy hiểm và khó khăn. Thành thật mà nói, Thông Thiên không giúp được Ngụy Ương nhiều, bây giờ còn làm to chuyện, mạo hiểm tính mạng chiến đấu với Bạch Thuật. Cho nên ông không tiện mở miệng, khiến Ngụy Ương khó xử. Ta sẽ thử thuyết phục Ngụy Ương. Nửa ngày sau, Thông Thiên vẫn mở lời trấn an Như. Chuyện gì? Sư tôn cứ việc phân phó. Thông Thiên đang nhìn Như với ánh mắt cầu xin, cảm thấy khó xử. Ngụy Ương bước ra từ hư không, đến bên cạnh Thông Thiên, vẫn mang vẻ kính trọng. Trong mắt Như sáng lên, thầm mắng mình quá ngu. Rút ngắn quan hệ với Ngụy Ương không chỉ có thể trở thành phụ thần của đối phương, Ân Công Thông Thiên chẳng phải là một con đường sáng. Ân Công, nếu có thể, ta không muốn thấy Ân Công khó xử. Xin Ân Công thương tiếc, để ta trở thành phụ thần của ngươi. Nhìn Như quỳ rạp xuống đất, Thông Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong lòng ông có một suy nghĩ khác về Như, nữ tử này ngược lại rất thông minh. Nhưng với tu vi của ông, chiêu mộ đối phương làm phụ thần. Có phù hợp không? Sư tôn, ngược lại cần phải có người phụng dưỡng ngươi. Nếu như thật sự nghĩ vậy, hãy thu hồi những tâm tư khác. Ngươi chịu khổ gặp nạn không phải do lão sư ban tặng, chỉ có thể nói đạo hạnh ngươi không đủ, tạm coi như là lịch luyện, để lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn. Ngươi đáy lòng không kiên, luôn nghĩ đi đường tắt. Đây mới là tệ nạn của ngươi, khiến tâm cảnh không thể hoàn thiện. Tuy là so đấu quy tắc chi lực, nhưng tâm cảnh mới quyết định điểm cuối cùng của ngươi. Hy vọng ngươi minh ngộ. Ngụy Ương chắc chắn sẽ không ngăn cản Như trở thành phụ thần của Thông Thiên, nhưng không thể trở thành truyền nhân của Thông Thiên. Những kẻ đáy lòng không kiên như vậy, trong hỗn độn này, túng một nắm lớn. Nếu như có thể lĩnh ngộ lời hắn, lĩnh ngộ hoàn toàn, ngược lại là một mầm tốt. Vì vậy Ngụy Ương mới chỉ điểm đối phương. Đương nhiên, trong lời nói cũng có ám chỉ, khuyên Như đừng có ý đồ khác. Nếu không, sư tôn không trừng trị, hắn cũng sẽ ra tay chém giết đối phương, tuyệt đối không lưu nửa điểm do dự. Quy 1A chương 798A mới gặp chính là ly biệt. Sau trận đại chiến, danh tiếng Ngụy Ương lan khắp hỗn độn. Một thần linh không ai chú ý, cứ thế mà hô phong hoán vũ, trở thành chí cao thần linh, thu hút sự chú ý của không ít thần linh, và cái tên Ngụy Ương lọt vào mắt các chí cao thần đế. Với họ, một chí cao thần linh nhỏ bé không đáng để coi trọng. Nhưng việc Ngụy Ương chém giết Bạch Thuật, con trai Khải Minh, kẻ có khả năng ngăn cản quy tắc chi lực của chí cao thần đế, khiến các chí cao thần linh phải nâng cao mức độ coi trọng Ngụy Ương. Sau trận đại chiến, dù thực lực không địch lại thần linh dưới trướng Ngụy Ương, nhưng lực lượng của Ngụy Ương cũng hao tổn đáng kể. Những thần linh may mắn sống sót chỉ còn Đặt Chân, Chim Thú và Sáng Thế Thánh Vương. Trận đại chiến này khiến Ngụy Ương hao tổn quá nhiều, phải dưỡng sức, không thể bành trướng thêm nữa. Tất nhiên, Ngụy Ương cũng không nghĩ đến việc tiếp tục khuếch trương. Người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất phải giết, đó là nguyên tắc làm việc của Ngụy Ương. Việc gặp lại Thông Thiên trong hỗn độn xa lạ này khiến Ngụy Ương cảm thấy sâu sắc tình cảm tha hương ngộ Cố Tri. Huống chi đối diện với sư tôn Thông Thiên, Ngụy Ương càng thêm kích động. Ngụy Ương, kể cho ta nghe vì sao ngươi lại đến được hỗn độn này. Chẳng lẽ thực lực của ngươi đã đạt tới Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần, phá toái hư không mà đến? Thái Nguyên? Không phải đã chết rồi sao? Sao ngươi lại có ý nghĩ đó? Đừng nói Thái Nguyên không chết, e rằng Bàn Cổ và Nguyên Thủy Thần cũng chưa từng diệt hồn của ông ta. Trong hỗn độn này vẫn còn truyền thuyết về Thái Nguyên. Bạch Thuật Chi Phụ Khải Minh từng được Thái Nguyên dạy bảo. Nghe nói Thái Nguyên đã phá toái hư không, đi đến thế giới cao hơn. Lời của Thông Thiên khiến Ngụy Ương vô cùng kinh ngạc. Ông chợt nhận ra những truyền thuyết trước đây đều chỉ là phỏng đoán của hậu thế. Có thể tồn tại trong đại đạo, thì làm sao có thể vẫn lạc? Chưa nói đến người khác, chỉ nói Tầm Thần. Tầm Thần đã truyền lực lượng cho Ngụy Ương, có thể nói ông là người thừa kế của Tầm Thần. Nhưng Tầm Thần có thực sự diệt vong hay không? Ngụy Ương cũng không có câu trả lời chắc chắn. Có thể hành tẩu trong hỗn độn, họ hoàn toàn có thể đi đến một thế giới hỗn độn, diễn sinh sinh linh mới, trở thành người chí cao của một phương thế giới, rồi ngưng tụ lại thực thể, giống như ông đến thế giới này. Sau khi Ngụy Ương kể lại kinh nghiệm của mình cho Thông Thiên kinh ngạc khi biết Ngụy Ương là người thừa kế của cây và tầm, chứ không phải Thái Nguyên. Và kết hợp với truyền thuyết về Thái Nguyên ở thế giới này, e rằng Thái Nguyên đã thoát ly thế giới kia, không cần bị đại đạo của thế giới Bàn Cổ khống chế, cũng không cần hoàn nguyện. Sư tôn, người có muốn trở lại thế giới của chúng ta không? Lời của Ngụy Ương khiến Thông Thiên sững sờ. Ông thực sự chưa từng nghĩ đến việc này, hoặc có thể nói ông đang trốn tránh vấn đề này. Khi ông trầm tư, lại dâng lên một nỗi thống khổ ẩn ẩn. Trở về? Trở về làm gì? Đánh một trận với Hồng Quân, Ma La. Hay nhìn đại sư huynh mưu tính, hoặc là tiệt giáo chúng sinh sinh tử. Còn ngươi? Định trở về? Trở về thì có ích lợi gì? Chém giết Hồng Quân, Ma La, có lẽ cái thế giới bảo thủ kia chưa chắc đã là điều tốt cho muôn vàng sinh linh. Họ trải qua trăm năm, ngàn năm luân hồi, có lẽ còn tốt hơn nhiều so với một thế giới chiến thắng nhưng tan hoang. Giờ khắc này, Thông Thiên tràn đầy vẻ thống khổ, thậm chí khiến Ngụy Ương hối hận. Sớm biết Thông Thiên khó dứt bỏ như vậy, thà không nói chuyện này còn hơn. Không, ta định trở về. Sau khi trở về, ta sẽ thông báo cho họ về dạng thế giới này. Bảo thủ là tốt, nhưng một khi có thần linh từ thế giới bên ngoài, thông qua lỗ đen kia, tiến vào thế giới Bàn Cổ, đó sẽ là một trận hạo kiếp. Muôn vàng sinh linh diệt vong, hoặc thần phục làm nô lệ. Mặt khác, nàng vẫn còn ở đó. Đúng vậy, trở về có lẽ căn bản vô dụng, trừ phi Ngụy Ương lựa chọn đứng ở vị trí đối lập với Hồng Quân và Ma La. Nhưng trong lòng ông vẫn còn Mộng Giao Cầm, vẫn còn bạn bè. Đây là tình cảm ông không thể dứt bỏ. Trừ phi họ đều đã diệt vong ở thế giới kia. và dù họ chết ở thế giới bàn cổ, Ngụy Ương cũng muốn chính miệng nghe được tin tức đó, tận mắt nhìn thấy sinh tử của họ. Nếu không, trong lòng khó có thể bình an, vĩnh viễn trở thành chấp niệm của ông. Cũng tốt. Nếu ngươi thực sự trở về, hãy trông nom các đệ tử Tiệt giáo. Những người khác ta không còn quan hệ. Ta chỉ thẹn với danh vi sư, không cho họ tìm được một con đường tốt. Đáng tiếc cái lỗ đen này nguy cơ trùng trùng. Ta đến đây cũng như mộng cảnh, không biết rốt cuộc thế nào. Ngụy Ương, nếu ngươi trở về, e rằng khó khăn càng lớn, nguy hiểm càng nặng. Hy vọng ngươi thận trọng đối đãi. Thông Thiên không khuyên can, cũng không lấy bất kỳ lý do gì để ngăn cản đồ đệ giỏi của mình. Ngụy Ương không giống ông. Ông có thể buông bỏ chấp niệm trong lòng, có thể dứt bỏ tình nghĩa với Đạo Đức, Nguyên Thủy, cũng có thể không để ý đến sống chết của đệ tử Tiệt giáo. Nhưng Ngụy Ương không thể buông bỏ, không buông bỏ thì không thể tiếp tục trưởng thành, đi đến cảnh giới cao hơn. Vậy chi bằng trở về, chặt đứt chấp niệm trong lòng. Ừm, ta biết. Sư Tôn, vậy khu vực thế giới hỗn độn này xin giao cho Sư Tôn. Cái gì? Không thể. Thông Thiên kinh ngạc tột độ. Ông không ngờ Ngụy Ương sẽ giao thế giới mà ông ta chưởng khống cho ông. Nếu Ngụy Ương làm vậy, nghĩa là từ bỏ việc trở lại hỗn độn này. Dù Ngụy Ương có đặt chân đến đây lần nữa, cũng khó có cơ hội đạt đến Chí Tôn Thánh Vương cảnh giới, cũng sẽ không như Thái Nguyên đạp phá hư không, đi đến thế giới cao hơn. Sư Tôn, khi người ở trong hỗn độn này, thì đồ nhi còn cơ hội nào để chưởng khống chí cao quy tắc? Ngụy Ương mỉm cười, khiến lòng Thông Thiên rất ảm đạm. Ông đã hiểu, Ngụy Ương lấy sư đạo làm chủ, lấy đạo nghĩa Tiệt giáo làm phụ trợ, từ đó diễn hóa ra chính đại quy tắc chi lực. Nhưng tất cả đều ký thác vào sư đạo làm gốc. Thông Thiên lại vô tình ở thế giới này, trở thành đỉnh cao bao trùm quy tắc chi lực của Ngụy Ương. Trừ phi Thông Thiên tự sát, nguyện ý tự hủy diệt, nếu không Ngụy Ương tuyệt đối không thể vượt qua Thông Thiên, chưởng khống chí cao quy tắc của hỗn độn này. Ngụy Ương, nếu ngươi... Sư Tôn, người cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? E rằng người vừa mới tự sát, ta cũng sẽ thông qua quy tắc chi lực, phục sinh người. Đừng xoắn xuýt như vậy. Cuối cùng sẽ có một ngày thầy trò ta sẽ gặp nhau ở một thế giới khác. Đến lúc đó, thầy trò ta liên thủ chiến thiên hạ quần hùng, sao không sung sướng? Ngụy Ương mỉm cười, trực tiếp ngăn lời Thông Thiên, chậm rãi nói, Ê Sư Tôn, người có thể chưởng khống thế giới mà ta diễn hóa chính là người tốt nhất để ta phó thác. Người khác ta thật khó tin tưởng. Người có thể diễn hóa sư đạo càng thêm hoàn chỉnh. Dù sao họ và ta có quan hệ sư đồ, cho họ một con đường tốt, đó là lý do ta chần chừ chưa từng rời đi. Sư Tôn xuất hiện chính là kết quả tốt nhất. Bây giờ ta cũng nên trở về thế giới bàn cổ, đi tìm người yêu của ta, bạn bè của ta. Ngày sau gặp lại. Lời cuối cùng của Ngụy Ương vang vọng trong thế giới thần thai nghén này. Một khối thần cách hình thoi đã chậm rãi tương dung với Thông Thiên. Thân ảnh đã bước vào lỗ đen kia. Đồ nhi, bảo trọng. Thông Thiên không có bất kỳ lời hứa nào, cũng không tiếp tục cản trở Ngụy Ương. Trong lòng ông chỉ có sự không nỡ đậm sâu. Quy 1A chương 799A tử vong thế giới ơ 1. Bước vào lỗ đen, Ngụy Ương lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng mênh mông trong cơ thể chậm rãi tan biến, bị không gian đen kịt vô tận xung quanh hấp thụ. May mắn là năng lượng tích lũy trong cơ thể hắn vô cùng dồi dào, không vì sự biến mất của thần cách mà hao tổn chút nào, vẫn có thể kiên trì đi xa hơn, giúp hắn tiếp tục tiến lên. Từng bước một tiến về phía trước, ở nơi không có bất kỳ ánh sáng nào này, Ngụy Ương hoàn toàn không biết phương hướng, lối ra ở đâu, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, càng không biết có thể đến được thế giới bàn cổ hay không. Nhưng dù không thể đi hết con đường này, dù sẽ rơi vào nguy cơ sinh tử, Ngụy Ương vẫn kiên định tiến về phía trước, từng bước một tìm kiếm thế giới bàn cổ. Trong dòng chảy thời gian dài dằng dặc này, Tiểu Kim và Thập Nhị Tổ Vu Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn. Thập Nhị Tổ Vu Kỳ chính là 12 lá cờ lớn ở khu vực phong bạo. Khi Ngụy Ương xuyên qua đến, Thập Nhị Tổ Vu Kỳ cũng giống Tiểu Kim, khí hồn bất diệt dung nhập vào hỗn độn này. Chính vì biết được sự tồn tại của Thập Nhị Tổ Vu Kỳ, Ngụy Ương mới dám mạo hiểm ngay trước mắt Bạch Thuật, cưỡng ép hấp thụ đại lượng năng lượng, đặt chân chí cao thần linh chi cảnh. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, lúc rảnh rỗi Ngụy Ương trêu đùa Tiểu Kim, trò chuyện với các khí linh của Thập Nhị Tổ Vu, thời gian tuy bình thản nhưng không hề cô đơn. Đối với việc một mình độc hành, đây cũng là một loại tôi luyện, nhẫn nại cô độc, chịu đựng nhàm chán, mới có thể siêu thoát khỏi phồn hoa, đây là lịch luyện tất yếu, giúp tâm cảnh trở nên thuần túy hơn. Rất lâu sau, một phương ánh sáng từ xa xuất hiện, đủ để khiến người ta cảm thấy vui mừng. Ngụy Ương sải bước về phía trước, xuyên qua màn sáng, tiến vào một vùng hỗn độn. Mùi máu tanh sộc vào mũi, khiến người buồn nôn. Khắp nơi là những bộ bạch cốt giãy giụa trên mặt đất. Vô số hư thể giống như u linh điên cuồng lao về phía Ngụy Ương, hiển nhiên coi hắn là thức ăn. Cha. Sau một tiếng hừ mũi, vô số u linh lập tức hóa thành hư vô. Một tia hắc khí nồng đậm rót vào Thập Nhị Tổ Vu bên hông. Nhìn 12 vị tổ vu khí linh hưởng thụ, Ngụy Ương có chút lắc đầu. Hắn không thích vùng hỗn độn này, nhưng với các khí linh của Thập Nhị Tổ Vu, đây lại là thiên đường. Tử vong chi lực và năng lượng hủy diệt tràn ngập nơi này rất phù hợp với Thập Nhị Tổ Vu. Ngụy Ương khoanh chân tại chỗ, không rời đi. trong lúc nhất thời, cũng không thể rời khỏi vùng hỗn độn này. Khi hắn đặt chân đến đây, lỗ đen trắng đen ban đầu đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Dường như địa điểm đi qua lỗ đen không cố định, mà là ngẫu nhiên. Muốn rời khỏi vùng hỗn độn này, tiếp tục tìm kiếm đại lục bàn cổ, Ngụy Ương phải tìm lại lỗ đen trắng đen kia. Ngoài ra, ở trong vùng hỗn độn này, Ngụy Ương cũng cần bổ sung năng lượng đã tiêu hao khi di chuyển trong không gian lỗ đen, để đi xa hơn, tìm được lối ra của vùng hỗn độn tiếp theo. Những u linh khổng lồ này hoàn toàn không có linh trí, vẫn hung hăng lao về phía Ngụy Ương. Những bộ bạch cốt trên mặt đất cũng vung vũ khí rỉ sét loang lỗ trong tay, dường như đang thị uy với Ngụy Ương. Tâm niệm trong nháy mắt phóng thích. Dường như vùng hỗn độn này rộng lớn hơn nhiều so với vùng hỗn độn mà Ngụy Ương đã từng ở, và mỗi khi có một đại lục, một thế giới đản sinh, lại có vô số u linh và bạch cốt xuất hiện. Dường như nơi này là tử vong chi địa. Nguồn gốc của những vong linh này từ đâu mà ra? Thập nhị tổ vu chiếm cứ một góc của Ngụy Ương, điên cuồng hấp thụ tử vong chi lực. Đại lượng tử vong chi lực rót vào 12 lá cờ lớn, thậm chí không thể khiến chúng no nê. Trong đó, mấy đạo khí linh tổ vu còn điều khiển lực lượng hủy diệt tinh khiết này, khiến vô số bạch cốt khô lâu hóa thành bột xương, phiêu tán trong không gian, trắng xóa như băng tuyết, bao trùm mặt đất. Không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có vô tận vong linh. Khi u linh và bạch cốt bị tiêu diệt với số lượng lớn, một vài hung thú vong linh dữ tợn có thực thể cũng chậm rãi tiến đến. Phát giác được sự xuất hiện của chúng, Ngụy Ương vội vàng thu nạp tâm niệm, bao phủ khu vực này, cẩn thận tìm kiếm địa điểm chúng xuất hiện. Khi một con tam đầu khuyển bị thập nhị tổ vu đánh giết, hóa thành tử vong chi lực tinh khiết rót vào 12 lá cờ lớn, một chỗ nứt vỡ xuất hiện. Một sinh vật vong linh dữ tợn chậm rãi từ đống bột xương trên mặt đất nhô lên, lao thẳng về phía Ngụy Ương. Sinh và tử vĩnh viễn là hai mặt đối lập. Ngụy Ương là sinh linh duy nhất ở vùng này, còn đối phương là tử linh. Cả hai đối đầu không ngừng nghỉ. Oanh. Cuối cùng không nhịn được, Ngụy Ương trực tiếp điều khiển năng lượng trong cơ thể, oanh kích xuống mặt đất. Bột xương tung bay, bị cuồng phong thổi đến một góc, hình thành một ngọn núi bột xương đặc biệt, trắng bệch khiến người ta kinh sợ. Còn nơi bị Ngụy Ương oanh sập xuống lộ ra một động cục lớn. Trong động cục, vô số sinh vật vong linh dữ tợn gào thét về phía hắn, ngay sau đó hung hãn không sợ chết lao đến. Giống như chọc tổ ong vò vẽ, vô tận sinh vật vong linh khiến các khí linh của thập nhị tổ vu lúng cuống tay chân. May mắn Tiểu Kim ra tay, Ngụy Ương cũng thỉnh thoảng tấn công, giúp giảm bớt thương vong cho sinh vật vong linh khổng lồ, vẫn không gây ra uy hiếp đáng kể nào cho họ. Số lượng vong linh ngày càng ít. Nhìn thập nhị tổ vu kỳ tản mát ra hắc mang quỷ dị, các khí linh của thập nhị tổ vu tràn đầy linh trí. Thân thể hư ảo của chúng cũng ngày càng tiến gần đến trạng thái thực thể. Điều này khiến Ngụy Ương tò mò, cân nhắc liệu khí linh của thập nhị tổ vu có thể thực sự có thân thể thực thể, có thể chuyển hóa thành sinh linh của một thế giới hay không. Oanh. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương lại thi triển đạo pháp, đánh xuống động cuộc sụp đổ. Lần này, một sinh vật vong linh khổng lồ, toàn thân chảy dịch nhầy nhụa, há miệng lộ ra vô số răng nanh hung mãnh, cắn xé Ngụy Ương. Oanh. Đây là lần đầu tiên Ngụy Ương cảm thấy áp lực. Khác với bạch cốt và u linh yếu ớt, khác với những hung thú khó trảm. Sinh vật vong linh giống như con cự tích này chỉ có một con, nhưng nó lại điều khiển tử vong chi lực của vùng này, khiến năng lượng trong cơ thể Ngụy Ương hao tổn hơn phân nửa mới có thể ngăn cản được một kích của đối phương. Thật là sinh vật vong linh lợi hại. Ngụy Ương nhìn cánh tay trái, bốc khói xanh. May mắn là hắn đã kịp thời ngăn chặn và chặt đứt phần bị nhiễm dịch nhầy, mới không để dịch nhầy của sinh vật vong linh này tiếp tục ăn mòn cơ thể. Thập nhị tổ vu vội vàng thi triển toàn bộ ma khí, bao vây sinh vật vong linh đang điên cuồng giãy giụa trong đại trận. Không biết đây là loại vật gì, sao lại cường hãn đến vậy? Quy 1A chương 800A tử vong thế giới 2. Thấy thập nhị tổ vu đại trận đã xuất hiện những vết rách, rõ ràng không thể khống chế được con cự tích kia, Ngụy Ương càng thêm nóng lòng. Vừa giao chiến với con hung thú không rõ kia, hắn đã mất đi một nửa năng lượng, làm sao có thể là đối thủ của nó? Vốn tưởng rằng ở thế giới này không có kẻ địch quá mạnh. Nhưng hiện tại xem ra, mỗi thế giới đều có vương giả đặc biệt, dù là thế giới tử vong này cũng không ngoại lệ. Ngụy Ương cảnh giác trong lòng, không dám khinh thường. Đi. Nháy mắt vượt qua hư không, Ngụy Ương biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, 12 lá đại kỳ cũng đồng thời biến mất. Con cự tích kia thoát khỏi vòng vây, thấy Ngụy Ương biến mất, treo lơ lửng giữa không trung gầm gừ phẫn nộ, nhưng không đuổi theo. Lại một lần nữa rơi vào một thế giới khác, Ngụy Ương lau mồ hôi lạnh trên trán. Dù đối phương không đuổi theo, nhưng tử vong chi lực nồng đậm kia vẫn khiến hắn kinh hãi. Nhìn thế giới tử vong giống như vừa rồi, Ngụy Ương không dám lỗ mãng như trước nữa. Lúc này, hắn phất tay bày ra thập nhị tổ vu kỳ, để các khí linh của thập nhị tổ vu dọn dẹp khô lâu, u linh xung quanh. Anh ngồi xếp bằng trên một mảnh đất trống, chậm rãi hấp thu tử vong chi lực xung quanh, để nhanh chóng khôi phục năng lượng đã hao tổn. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu đã trôi qua ở thế giới này. Ngụy Ương cũng không thể lần nữa kết thành thần thế giới. Không phải hắn không muốn, mà là vùng hỗn độn này không cho phép hắn kết thành một thế giới. Dường như việc sinh ra thế giới ở vùng hỗn độn này đã có số lượng cố định, không thể cưỡng cầu. Khi Ngụy Ương đứng dậy lần nữa, cơ thể tản ra ánh sáng thất thải, ẩn ẩn đã gần màu xám. đó chính là năng lượng tử vong nồng đậm, khiến quy tắc chi lực trong cơ thể Ngụy Ương có thể chuyển hóa thành năng lượng hủy diệt. Lúc này, Ngụy Ương còn muốn cảm tạ vùng hỗn độn kia, thậm chí cảm tạ Thông Thiên. Nếu không lĩnh ngộ được chính đại quy tắc chi lực, cuối cùng nhường thần cách cho Thông Thiên, e rằng hắn tùy tiện tiến vào lỗ đen, khi đặt chân vào vùng hỗn độn không thích hợp này, không thể hấp thu năng lượng tử vong, cuối cùng sẽ diệt vong. Thập nhị tổ vu đều hấp thu tử vong chi lực. Trong tháng năm dài đằng đẵng này, vì Ngụy Ương cần bổ sung năng lượng hao tổn cho cơ thể, thập nhị tổ vu kỳ không hấp thu tử vong chi lực xung quanh. Đến thời khắc này, thập nhị tổ vu điên cuồng xoay tròn, thêm vào đó Ngụy Ương cũng điều động tử vong chi lực xung quanh, tiếp tục ngưng tụ thần cách thuộc về thế giới này. Khiến vong linh xung quanh có thể bị mẫn diệt, trong lúc nhất thời, số lượng u linh và bạch cốt sinh ra không đáp ứng được nhu cầu của Ngụy Ương và thập nhị tổ vu. Oanh. Giống như lúc trước, Ngụy Ương lại một lần nữa mở ra động quật. Thấy không có cự tích xuất hiện, Ngụy Ương có chút dừng lại trong lòng. Vô số sinh vật vong linh dữ tợn, hung hãn không sợ chết lao về phía Ngụy Ương. Có kinh nghiệm từ trước, Ngụy Ương, Tiểu Kim cũng ra tay. Đại lượng tử vong chi lực trải qua thập nhị tổ vu kỳ chuyển hóa, điên cuồng bị Ngụy Ương, khí linh của thập nhị tổ vu hấp thu. Khi những sinh vật vong linh dữ tợn này không còn đáp ứng được nhu cầu của họ, Ngụy Ương trực tiếp thi triển quy tắc chi lực, trốn xa sang thế giới khác. Cứ như vậy, Ngụy Ương ngưng tụ ra một đạo đồ văn quỷ dị, hiện lên trên khuôn mặt. Dường như những sinh vật vong linh kia chính thức hòa hợp với quy tắc chí cao của thế giới này. Trận văn vong linh này, giống như thần cách, đều đại biểu cho quy tắc chi lực của nơi này. Sau khi Ngụy Ương phù hợp với thế giới này, cũng được quy tắc chí cao định là sinh linh của thế giới này, có sự hiểu biết về vùng hỗn độn này. Vùng hỗn độn này có tổng cộng 180 thế giới. Mỗi một thế giới sinh linh đều được chia làm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ 3 là những u linh, bạch cốt không có chút linh trí nào. Đẳng cấp thứ 2 là những sinh vật vong linh dữ tợn. Đẳng cấp thứ nhất là con cự tích kia, được gọi là vong linh thần thú. Vong linh thần thú trưởng khống quy tắc của thế giới, chúng thường trốn ở nơi sâu thẳm của thế giới, hấp thu tử vong chi lực để sinh ra nhiều vong linh hơn, trở thành loài cao nhất dưới quy tắc chí cao. Con vong linh thần thú mà Ngụy Ương đụng phải chính là trưởng khống thế giới kia, đối đầu với cả một thế giới. Lại là kẻ ngoại lai, tự nhiên không được quy tắc chí cao của vùng hỗn độn này bảo hộ. Đó là lý do Ngụy Ương tổn thất nhiều năng lượng đến vậy. Bây giờ Ngụy Ương đã phù hợp với quy tắc của thế giới này, trở thành loài vong linh mới của thế giới này, chịu sự khống chế của vong linh thần thú. Nếu Ngụy Ương muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương, chỉ có thể chém giết nó, thay thế nó trở thành chúa tể của thế giới này. Chiến. Đứng dậy, Ngụy Ương không muốn mất tự do, chịu sự khống chế của vong linh thần thú. Lúc này, hắn tung một quyền làm sập mặt đất. Thấy con cự tích vong linh thần thú kia, Ngụy Ương không chờ đối phương gầm thét, đã thi triển quy tắc tử vong, điều khiển khí linh của thập nhị tổ vu thi triển lực lượng hủy diệt, cùng nhau tấn công vong linh thần thú. Từng đạo tử vong chi lực màu đen xen lẫn tử sắc, điên cuồng rơi vào thân thể vong linh thần thú. Là người trưởng khống thế giới này, tử vong chi lực hiển nhiên không thể gây ra tổn thương lớn nhất cho đối phương. Ngụy Ương sao có thể không biết điều này? Mà tia năng lượng màu tím kia chính là át chủ bài để Ngụy Ương chém giết vong linh thần thú. Khi từng đạo hắc khí bị đối phương hấp thu, từng đạo năng lượng màu tím cũng chậm rãi rơi vào bụng đối phương. Con vong linh thần thú này mang vẻ trào phúng, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, đã coi đối phương là kẻ khiêu chiến, chạm đến giới hạn của nó, khiến nó tức giận, muốn nuốt con kiến cỏ này để dập tắt cơn giận. Nhưng thập nhị tổ vu kỳ vần quanh thân thể nó, khiến nó không thể thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp trong thời gian ngắn. Thêm vào đó Ngụy Ương không ngừng công kích, chỉ có thể khiến nó không ngừng nuốt từng đạo tử vong chi lực. Tiểu Kim, quấn. Ngay khi vong linh thần thú tránh thoát trận pháp, vừa mới há miệng gầm thét, tinh quang trong mắt Ngụy Ương chợt lóe, cao giọng quát lớn. Ngay sau đó, một đạo lưu quang thất thải chợt hiện, rơi vào thân vong linh thần thú, cuốn chặt lấy thân thể nó, khiến bốn vó của nó bị trói chặt một chỗ, lại một lần nữa bị vây ở nguyên địa, chỉ có thể không ngừng lăn lộn thân thể, hy vọng giết chết con côn trùng phiền chán trên người. Trảm. Ngụy Ương quát lớn, bàn tay hóa thành chưởng đao tử sắc, xen lẫn tiếng phong lôi, nháy mắt xuất hiện trước mặt vong linh thần thú. Chưởng đao hung hăng rơi vào trán vong linh thần thú. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả vùng hỗn độn rung chuyển. Khi Ngụy Ương ngưng thần nhìn vong linh thần thú trước mắt, nó đã mất đi cái đầu to lớn, thoi thóp nằm sấp tại chỗ. Tử vong chi lực khổng lồ tràn vào cơ thể Ngụy Ương. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, thật là một quy tắc không sống móng chết. Nhìn những sợi lôi đình tử sắc kia có vẻ quá nhỏ bé, nhưng sau khi trải qua vô số lần nuốt của vong linh thần thú, thể nội đã ấp ủ không ít lôi thuộc tính lực lượng. Lôi vốn là khắc chế quỷ vật, cũng khắc chế năng lượng của sinh vật vong linh. Thêm vào đó, Ngụy Ương thi triển đạo pháp, từ bên ngoài dẫn động lôi đình bạo tạc trong thể vong linh thần thú, nháy mắt khiến vong linh thần thú chết ngay tại chỗ. Quy 1A chương 801A tử vong thế giới ư 3. Ngay khi vong linh thần thú kia chết đi, tử vong chi khí khổng lồ tràn ngập trong cơ thể Ngụy Ương, khiến đồ văn tử vong trên mặt hắn càng thêm rõ rệt. Toàn bộ khuôn mặt đều bị những đồ văn quỷ dị dữ tợn bao trùm, tuy có chút đáng sợ, nhưng lại giúp Ngụy Ương đặt chân đến cảnh giới cao hơn. Vô số vong linh trong thế giới này từ lòng đất chui lên, cúi đầu bái lạy tân vương của chúng. Chứng kiến số lượng vong linh khổng lồ này, dù Ngụy Ương đã biết trước sau khi hòa hợp với quy tắc hỗn độn này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh ngạc. Một năm bố trí, vô số vong linh hóa thành tử vong chi lực, rót vào 12 lá đại kỳ. Nhất niệm sinh tử, cũng chỉ có thế này thôi. Hành động tiêu diệt chúng sinh như vậy, ở những vùng hỗn độn khác có lẽ sẽ bị quy tắc chí cao trừng phạt, nhưng ở nơi này, vùng hỗn độn do quy tắc tử vong chủ trưởng, việc Ngụy Ương làm lại càng phù hợp với quy tắc tử vong. Ở vùng hỗn độn này, ngươi không cần lo lắng về việc sát sinh quá độ mà gặp vận rủi, cũng không cần lo lắng tâm cảnh bị tâm ma xâm hại, dẫn đến không được đại đạo dung thân hoặc tẩu hỏa nhập ma. Ngược lại, nếu ngươi không đi giết chóc, sẽ bị quy tắc chí cao coi là dị loại, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị quy tắc chí cao tiêu diệt. Vô số sinh linh trong nháy mắt bị tiêu diệt, một phần tử vong chi lực xông vào 12 lá đại kỳ, một phần bị Ngụy Ương hấp thu, số ít còn lại hòa vào hư không. Số tử vong chi lực này tuy yếu ớt, nhưng tổng số lại lớn hơn tổng số vong linh mà Ngụy Ương đã chém giết trên đường đi. Vì Ngụy Ương trở thành chúa tể của thế giới này, não hải cũng hiện rõ khu vực hỗn độn này, đồng thời biết được vị trí của hắc bạch lỗ đen. Nhưng để một lần nữa đặt chân vào lỗ đen, con đường phía trước đối với Ngụy Ương lại vô cùng gian nan. Từ khu vực thế giới này mà đi, muốn đến được lỗ đen, cần phải xuyên qua ba tầng thế giới. Ba tầng thế giới này, mỗi thế giới đều có những loài mạnh hơn cả vong linh thần thú. Đây chắc chắn là chướng ngại vật của Ngụy Ương, không, phải gọi là những ngọn núi cao không thể chạm tới. Xem ra, muốn lần nữa đặt chân vào lỗ đen, tiền đồ không mấy sáng sủa. Ngụy Ương nở một nụ cười khổ, trong lòng tràn ngập sự chán ghét đối với thế giới tử vong quỷ dị này. Hắn không muốn trì hoãn ở đây quá lâu, chờ đợi thực lực tăng lên chậm chạp, rồi mới xông phá từng tầng trở ngại, đến trước hắc bạch lỗ đen, cuối cùng đặt chân vào lỗ đen, tìm kiếm tung tích của thế giới bàn cổ. Muốn nhanh chóng trưởng thành trong thời gian ngắn, cần phải có nhiều sát phạt hơn. Vì vậy, Ngụy Ương không hề để ý đến sự tồn tại của thế giới này, chỉ một ý niệm, liền điều khiển sinh tử của sinh linh trong thế giới này, biến chúng thành một phần năng lượng trong cơ thể hắn, hoặc tăng trưởng uy năng của 12 tổ vu kỳ. Oanh! Một vết nứt xuất hiện trong thế giới này, khiến thổ địa dưới chân Ngụy Ương hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ đó vừa văng ra khắp nơi, đã bị Ngụy Ương ngưng tụ lại một chỗ, cưỡng ép biến thành tử vong chi lực, rót vào 12 lá đại kỳ, khiến khí linh của 12 tổ vu điên cuồng hấp thu. Oanh, oanh, oanh. 12 đạo lôi đình đen kịt chợt hiện, lao thẳng đến 12 tổ vu, muốn ngưng kết thành thân thể cho chúng. Dù Ngụy Ương đã đề phòng, nhưng vẫn không kịp ngăn cản 12 đạo lôi đình. Trơ mắt nhìn thân thể 12 tổ vu hóa thành mảnh vụn, 12 lá đại kỳ xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, rồi triệt để biến mất trong không gian này. Ngụy Ương đau xót trong lòng, không ngờ 12 tổ vu kỳ vừa mới trở lại bên cạnh hắn lại biến mất như vậy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Ngụy Ương, hồi tưởng lại những ngày trong lỗ đen, trong thời gian dài đằng đẵng, khí linh của 12 tổ vu càng thêm tràn đầy linh trí, những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau khiến lòng hắn vô cùng hối hận không nên hành động như vậy, muốn thử xem khí linh chuyển hóa thành sinh linh, tất cả đều do mong muốn đơn phương của hắn mà dẫn đến 12 tổ vu bị tiêu diệt. Chủ nhân, ngươi xem. Ngay khi Ngụy Ương đau buồn khôn nguôi, nước mắt làm nhòe đồng tử, Tiểu Kim đột nhiên lên tiếng, khiến Ngụy Ương mừng rỡ. Chỉ thấy trong hư không, từng đạo quang mang chợt hiện, liên tục không ngừng hội tụ lại thành một vị cự thú đỏ rực như đan hỏa, lục túc tứ dực, mặt như hoàng túi, chậm rãi xuất hiện trong hư không, khẽ động liền đến trước mặt Ngụy Ương, lục túc chậm rãi quỳ xuống, quỳ phục trước Ngụy Ương. Phụ thần, chớ vì ta mà bi thương, ta sắp trở về. Đó chính là khí linh Đế Giang, người có được huyết mạch của Đế Giang. Nghe đối phương nói vậy, chưa kịp Ngụy Ương mở miệng hỏi han, từ hư không lại một lần nữa xuất hiện một vị thân chim mặt người, cưỡi hai con rồng, tay cầm mảnh cầm bằng thúy trúc màu xanh, điều khiển hai con rồng dưới chân, đi tới trước mặt Ngụy Ương, giống như Đế Giang, không người quỳ trước mặt Ngụy Ương. Không chờ đối phương mở miệng, lập tức một vị đầu thú thân người, khoác hồng lân, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, chính là khí linh Trúc Dung, người có được huyết mạch của Trúc Dung, điều khiển hỏa long này đến trước mặt Ngụy Ương, giống như Đế Giang và Câu Mang trước đó, thần phục trước Ngụy Ương. Ngay sau đó là thân người mặt hổ, khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên rắn, cưỡi hai con rồng nhục thu. Đầu trăng thân người, khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay cuốn thanh mãn cộng công. Dữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ huyền minh. Thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà hậu thổ. Miệng ngậm rắn, tay nắm rắn, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay cường lương. Mặt người thân rắn, toàn thân xích hồng chúc cửu âm. Tám đầu mặt người, thân hổ mười đuôi thi ngô, mặt người thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm xích xà hấp tư. Mặt người thú thân, hai lỗ tai như khuyển, tai treo thanh xà xa bỉ thi, tổng cộng 12 vị khí linh tổ vu, lần lượt quỳ gối trước mặt Ngụy Ương. Trong lúc nhất thời, 12 vị tổ vu đồng thanh nói, cho chúng ta bái kiến phụ thần, tạ phụ thần ban cho chúng ta thực thể, khiến chúng ta có được sinh mệnh. Nhìn chằm chằm 12 vị khí linh tổ vu, những người đã thoát ly sự ràng buộc của khí linh, trở thành thân thể sinh mệnh chân chính, từ đó có thể tu luyện, từ đó có thể có sinh tử. Các ngươi đứng dậy đi, hãy lấy tên tinh huyết của các ngươi mà xưng, xem các ngươi ngày sau có thể chứng đạo thành quả. Tạ phụ thần ban tên. 12 vị tổ vu lần lượt đứng dậy, trong mắt đều là vẻ cảm kích. Phát giác cảnh giới của 12 tổ vu, Ngụy Ương cũng rất ngạc nhiên, không ngờ thực lực của 12 tổ vu lại chỉ kém hắn một bước, xem như cảnh giới của những sinh vật vong linh thứ hai trong thế giới này. Từ đó, Ngụy Ương càng có lòng tin chinh phạt hai đại thế giới, có thể đặt chân vào lỗ đen kia. Điều khiến hắn vui sướng nhất là, vì 12 tổ vu do chính tay hắn rèn đúc, quan hệ giữa 12 tổ vu và hắn, giống như phụ tử, vô cùng chặt chẽ. Mối quan hệ đó tương đương với huyết mạch, là mối quan hệ khăng khít nhất ở bất kỳ vùng hỗn độn nào. Quy 1A chương 802A tử vong thế giới 4. Sự ra đời của khí linh 12 tổ vu khiến Tiểu Kim cũng tràn ngập vui sướng. Việc 12 tổ vu hóa thành thực thể đồng nghĩa với việc nó cũng có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc của công cụ, từ đó đắc đạo thành thực thể, có được sinh mệnh chân chính. Ngụy Ương cũng vô cùng vui mừng. Dù sao, 12 tổ vu kỳ đã vì hắn mà tan biến, nay được trùng sinh và sở hữu những chí bảo như vậy, còn khiến họ có thể chứng đạo thành quả, coi như báo đáp ân tình năm xưa. Điều này giúp tâm cảnh của Ngụy Ương tăng lên, giảm bớt không ít áy náy, đồng thời chặt đứt một đạo nhân quả trong lòng. Sau khi 12 tổ vu ra đời, Ngụy Ương toàn lực chinh phạt tầng thế giới thứ ba. Theo bước tiến của Ngụy Ương, những vong linh thần thú trong tầng thế giới thứ ba gặp nạn. Từng con thần thú trưởng khống một phương thế giới bị chém giết không nói, liên đới cả thế giới cũng theo đó tan vỡ. Hậu quả này khiến quy tắc chí cao của vùng hỗn độn này càng thêm suy yếu, khiến quy tắc của ba tầng thế giới trở nên hỗn loạn, không còn lấy tử vong chi lực làm chủ, mà dường như diễn sinh ra một năng lượng tương khắc, năng lượng này tương tự như Phật đạo chi lực, khiến Ngụy Ương cảm thấy vô cùng huyền diệu. Tổng cộng 36 thế giới đều bị Ngụy Ương và 12 tổ vu thôn phệ. Ngay khi Ngụy Ương chuẩn bị tiến công tầng thế giới thứ hai, một vệt kim quang từ hư không vỡ vụn mà đến, chỉ thấy một cây trúc thanh tịnh hóa thành 6 cây, vui vẻ quay quanh Ngụy Ương, như những đứa trẻ nhảy nhót. Thanh tịnh trúc, các ngươi sao lại ở đây? Trong mắt Ngụy Ương lập tức tràn ngập vẻ mừng rỡ. Hắn không ngờ những cây lục căn thanh tịnh trúc đã bảo vệ hắn lại xuất hiện trong thế giới tử vong. Sau khi giao tiếp với 6 đạo khí linh, hắn mới hiểu được mọi chuyện. Năm xưa, vì bảo vệ Ngụy Ương bất tử, chúng đã chống lại hỗn độn chi khí, vì vậy cùng với Bích Hải Vân Thuyền và 12 tổ vu kỳ, chỉ còn lại linh, không còn thực thể, bám vào máu trứng của Ngụy Ương, được đưa vào trong lỗ đen, nhưng không ngờ nửa đường lại tách khỏi máu trứng, tiến vào thế giới tử vong này. Lục căn thanh tịnh trúc vốn xuất từ tay Chuẩn Đề đạo nhân, có thể phong bế lục căn của người, mặc cho người chém giết. Năm xưa, trong không gian mộng ảo của Ngụy Ương, chúng đã loại bỏ toàn bộ nghiệp lực. Lục căn thanh tịnh trúc được Chuẩn Đề đạo nhân luyện hóa, chính là lấy 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm gốc. Mắt để nhìn cây, tai để nghe cây, mũi để ngửi cây, lưỡi để nếm cây, thân để sờ cây, ý là gốc của niệm lo. Cây người có thể sinh ra ý nghĩa, như cỏ cây có gốc, có thể sinh ra thân cành, biết theo gốc mà sinh, có 6 căn thì có thể sinh ra lục thức, cũng lại như vậy. Trong thế giới tử vong này, những vong linh thần thú cường đại vẫn còn một tia linh trí. Vô luận linh trí mạnh đến đâu, chỉ cần có linh trí, liền sẽ có 6 căn tồn tại, vì vậy lục căn thanh tịnh trúc có thể sống sót, lại vì có thể chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực, tương khắc với quy tắc chí cao của vùng hỗn độn này, nên bị phong ấn ở một góc của thế giới này. Nếu không phải Ngụy Ương hủy diệt tầng thế giới thứ ba, khiến quy tắc chí cao sụp đổ, thật sự không thể khiến lục căn thanh tịnh trúc thoát khốn. Mà người khởi xướng là Ngụy Ương lại tuân theo quy tắc chí cao, cũng may quy tắc chí cao này không có bất kỳ ý thức nào, bằng không đã tức chết rồi. Thông qua giao tiếp với khí linh của lục căn thanh tịnh trúc, Ngụy Ương cũng biết được một sự thật đáng sợ, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, người đã bị Ngụy Ương chém giết năm xưa, không biết vì sao cũng xuất hiện ở thế giới này. Nhưng hiện tại đã siêu việt quy tắc chí cao, rời khỏi thế giới này, cuối cùng là quay về thế giới bàn cổ, hay là đặt chân vào vùng hỗn độn cao hơn, điều này khí linh của lục căn thanh tịnh trúc không biết. Nhưng một khi Nguyên Thủy Thiên Tôn dự định trở về thế giới bàn cổ, e rằng đạo đức Thiên Tôn đã chứng đạo thành quả cũng không thể đối địch, cho dù Hồng Quân và Ma La trở về, cả hai cùng đạo đức Thiên Tôn liên thủ, cũng chỉ là năm ăn năm thua, không biết ai thực lực mạnh hơn. Xem ra phải nắm chặt thời gian, đến lỗ đen, sớm ngày quay về đại lục bàn cổ. Ngụy Ương nhìn về phía những tầng thế giới xa xăm, biết rõ có lẽ hiện tại không địch lại, nhưng vẫn đặt chân vào tầng thế giới thứ hai, dự định tru sát những vong linh giống loài, khiến chúng hóa thành tử vong chi lực, trợ hắn tăng thêm một cảnh giới. Một bước đặt chân lên một phương thế giới, những hung thú vong linh dữ tợn nhao nhao xông tới. Hắn và 12 tổ vu trở thành đối lập không chết không thôi trong thế giới này. Những hung thú vong linh dữ tợn khổng lồ đều có thực lực của vong linh thần thú, khiến Ngụy Ương cũng khó địch lại, cũng may theo thời gian trôi qua, Đế Giang, một trong 12 tổ vu, đi đầu siêu thoát một cảnh giới, thực lực cân bằng với vong linh thần thú. Thêm vào đó lục căn thanh tịnh trúc và tiểu kim giúp đỡ, mọi người có thể khó khăn lắm chống đỡ đối phương tiến công, nhưng hao tổn năng lượng không thể đánh giá, càng không có cách nào bổ sung. Trận chiến này kéo dài 10.000 năm. Trong 10.000 năm này, 12 tổ vu đều đặt chân vào cảnh giới vong linh thần thú, còn Ngụy Ương cũng đặt chân vào cảnh giới của tầng thế giới thứ hai, coi như siêu việt thực lực của vong linh giống loài thứ ba trong tầng thế giới thứ hai. Nhìn 12 tổ vu liên tục ra tay, ngăn chặn những vong linh hung thú, Ngụy Ương vội vàng mượn cơ hội này, khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị hoàn thiện cảnh giới, để nghênh đón những vong linh giống loài thứ hai trong tầng thế giới thứ hai. Oanh! Một hồi lâu sau, Ngụy Ương đứng dậy vung hai nắm đấm, hung hăng đấm xuống mặt đất, một động cuộc sụp đổ, từng con cốt long bay ra khiến Ngụy Ương có chút kinh ngạc. Những cốt lông này không phải khung xương của thần long, mà dường như là những con đại thằng lằn mọc ra hai cánh trong truyền thuyết phương Tây. Ngay khi những cốt lông này vừa bay lên không, lòng Ngụy Ương đột nhiên thắt lại, một cổ cảm giác nguy cơ cực độ lập tức quanh quẩn trong lòng, khiến Ngụy Ương vội vàng bảo mọi người rời khỏi chỗ cũ. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp những tiếng vang lớn vang lên khi mọi người rời khỏi chỗ cũ, xông xáo trong hư không. Chỉ thấy những con cốt lông bay ra từ động quật ban đầu, nhao nhao hội tụ thành một đội quân cốt lông, vung đôi cánh chỉ còn lại khung xương, nhanh chóng lao về phía Ngụy Ương, tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Khi từng ngụm ngọn lửa màu đen từ miệng cốt lông phun ra, nhanh chóng lao về phía mọi người, Ngụy Ương ảm đạm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Hãy rút lui trước." Nói xong câu đó, Ngụy Ương biến mất tại chỗ, xuất hiện trong hư không của tầng thế giới thứ ba, nhìn những thế giới sụp đổ xung quanh như những đám thiên thạch, Ngụy Ương có chút an lòng. Hai, vẫn là thực lực không đủ. Khi Ngụy Ương quay đầu nhìn về phía tầng thế giới thứ hai, lại phát hiện không dưới hàng ngàn quỷ long đang chậm rãi vung cánh, lao nhanh đến, mắt Ngụy Ương lạnh đi, không nhịn được chửi thề, không thể không cùng 12 tổ vu lần nữa rời đi, hướng về hư không xa xăm. Hiện tại, chỉ hy vọng thoát khỏi những cốt long này, sau đó đi đến những thế giới khác trong tầng thế giới thứ hai, chém giết những vong linh giống loài thứ ba, đợi đến khi thực lực tăng lên, sẽ tìm những cốt long này tính sổ. Q1A chương 803A tử vong thế giới ư năm. Xuyên qua hư không trong tầng thế giới thứ ba, sau nhiều lần né tránh bất thành, Ngụy Ương quyết định để 12 tổ vu chia nhau rời đi, chỉ mong một mình hắn kiềm chế đám cốt long, giúp 12 tổ vu tăng cường thực lực. Sau khi 12 tổ vu rời đi, đám cốt long khổng lồ quả nhiên chỉ truy đuổi Ngụy Ương, không hề đuổi theo 12 tổ vu. Cứ một đuổi một chạy như vậy, thời gian thấm thoát 10.000 năm, khiến Ngụy Ương khổ không nói nên lời. Hãy thử tưởng tượng, bị kẻ địch truy sát suốt vạn năm, ai mà không thấy bi ai. May mắn thay, 12 tổ vu rời đi 10.000 năm trước cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới của Ngụy Ương. Nhờ sự hiệp trợ của 13 người, con cốt long đầu tiên bị chém giết, luồng tử vong chi lực khổng lồ hội tụ vào thân Ngụy Ương, xoa dịu phần nào nỗi khổ sở sau 10.000 năm chạy trốn chật vật. Sau khi con cốt long đầu tiên bị trảm, tiếp đến con thứ hai, con thứ ba, cho đến khi chém giết hơn một nửa, Ngụy Ương lại tiếp tục chạy trốn tứ phía, hy vọng kiềm chế cốt long, giúp 12 tổ vu khôi phục thực lực. Thế nhưng, lần này, vì 12 tổ vu ra tay chém giết, một nửa số cốt long lại chia thành 12 đội. Kết quả này vượt quá dự liệu của Ngụy Ương. Nhìn mấy trăm con cốt long phía sau, Ngụy Ương buộc phải chọn một nơi để Lục Căng Thanh Tịnh trúc hóa thành đại trận, dùng trói buộc chi lực của Tiểu Kim, quyết định cùng đám cốt long này triền đấu. Trận chiến này bao gồm truy kích, phục kích, rút lui, tái chiến, có thể ví như diễn hóa tinh túy của binh pháp địch tiến ta lùi. Mỗi lần chém giết cốt long, tử vong chi lực phát tán ra cũng khiến thực lực của Ngụy Ương từ từ tăng lên. Cuối cùng, sau khi con cốt long cuối cùng tan biến, Ngụy Ương đã đạt đến cảnh giới vong linh giống loài hạng nhất trong tầng thế giới thứ hai. Thở dài một hơi, Ngụy Ương không kịp hoàn thiện cảnh giới hiện tại, liền biến mất tại chỗ, trợ giúp Trúc Dung gần đó, nhanh chóng chém giết đội ngũ cốt long đang truy kích. Từng trận chiến đấu khiến 12 tổ vu lần lượt bước vào cảnh giới vong linh giống loài hạng nhất. Điều này khiến Ngụy Ương tràn ngập do dự, không còn dám đến những thế giới kia, khiêu chiến vong linh giống loài hạng ba, sợ rằng sẽ gặp phải những đối thủ ngang hàng với đám cốt long, chỉ e khó thoát khỏi cái chết. Giống như khi ở tầng thế giới thứ ba, Ngụy Ương mang theo 12 tổ vu như cá giết sang sông, thu hoạch các loại vong linh giống loài hạng ba và hạng hai. Trải qua không ngừng hấp thu, cảnh giới hiện tại của hắn càng thêm hoàn thiện. Sau khi trải qua 36 thế giới, Ngụy Ương mới oanh sập đồng hồ, mang theo 12 tổ vu khiêu chiến cửa ải cuối cùng. Oanh! Sau một tiếng nổ lớn, một con vong linh thần thú hình khuyển ba đầu chậm rãi nhảy ra từ lòng đất, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Con khuyển ba đầu kia tỉnh tỉnh mê mê, ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương và những người khác, cũng không lập tức xuất thủ công kích, trong mắt còn lộ ra vẻ do dự, dường như đang lựa chọn có nên công kích mọi người hay không. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thấy con khuyển ba đầu này có linh trí như vậy, Ngụy Ương cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đương nhiên trong lòng càng thêm căng thẳng, chỉ sợ trước mắt con khuyển ba đầu này còn cường hãn hơn cả con cự tích kia, càng khó để họ chém giết. Ngươi không phải giống loài của thế giới này. Ngươi chẳng lẽ cũng giống như Nguyên Thủy? Đến từ hư không bên ngoài. Một giọng nói khàn khàn truyền đến trong đầu Ngụy Ương, khiến hắn rất kinh ngạc, nhìn con khuyển ba đầu trước mắt, không khỏi tò mò hỏi, "Ngươi là ngươi nói chuyện với ta?" Nguyên Thủy? Ngươi biết hắn? Tại sao ngươi lại đoán ra chúng ta đến từ cùng một thế giới? Ta đã gặp hắn, ngươi và hắn trông không khác nhau chút nào, cho nên ta mới có phỏng đoán này. Con khuyển ba đầu thấy Ngụy Ương không có địch ý, cũng vui vẻ vẫy đuôi. Xem ra, dù ở không gian nào, thế giới nào, loài chó cũng sẽ không tự chủ được vẫy đuôi khi vui vẻ. Hãy nói cho ta biết những gì hắn đã gây ra ở thế giới này. Cũng được. Năm xưa, Nguyên Thủy không biết vì sao đến được thế giới này. Giống như Ngụy Ương, hắn cũng dựa vào việc chém giết đại lượng vong linh giống loài để thay thế vị trí chúa tể của một phương thế giới. Nhưng sau khi trở thành chúa tể của một phương thế giới, Nguyên Thủy không giống như Ngụy Ương, cướp giết khắp nơi để tăng cường thực lực, mà không ngừng lĩnh hội quy tắc tử vong. Từ đó, dựa vào lĩnh ngộ quy tắc, hắn tự nhiên siêu việt tầng thế giới thứ ba, trở thành chúa tể của một phương thế giới trong tầng thế giới thứ hai. Cứ như vậy, trải qua vô số năm tháng tu luyện, Nguyên Thủy cuối cùng đặt chân vào tầng thế giới thứ nhất, chậm rãi phù hợp với quy tắc chí cao, từ đó đạp phá hư không mà đi, không biết tung tích. Nguyên Thủy lĩnh ngộ quy tắc tử vong, đều truyền thụ cho chúng ta. Ngươi đã cùng hắn đến từ một thế giới, tại sao lại khổ sở phá hủy từng phương thế giới? Con đường tà đạo này tuy không bị quy tắc chí cao ràng buộc, nhưng khó có kết quả tốt. Ngươi nên đến tầng thế giới thứ ba, lĩnh ngộ quy tắc tử vong, mới thật sự thuận lợi phù hợp với quy tắc chí cao. Con khuyển ba đầu lắc đầu vẫy đuôi kể lại quá khứ của Nguyên Thủy. Tư thái của nó dường như tha thứ cho hành vi mạo phạm của Ngụy Ương vì nể mặt Nguyên Thủy, khiến Ngụy Ương dở khóc dở cười. Nhưng chính vì những lời đối phương nói, Ngụy Ương càng tràn đầy sát niệm. Những vong linh thần thú này đều là môn đồ dưới trướng Nguyên Thủy, giống như việc hắn ở trong hỗn độn, ấp ủ ra chim, thú và môn đồ, từ đó dựa vào sư đạo đặt chân vào cảnh giới chí cao thần linh. Cả hai tuy đi con đường khác nhau, nhưng cuối cùng đích đến không có gì khác biệt. Mà vì Nguyên Thủy đi sư đạo, Ngụy Ương không thể tiếp tục đi theo con đường này, trừ phi Nguyên Thủy ở đây bị hắn chém giết, từ đó thay thế, xây dựng lại sư đạo độc thuộc về hắn. Đây cũng là lý do vì sao Ngụy Ương muốn diễn hóa một phương thế giới, lại bị quy tắc chí cao của phương này không cho phép. Đây không phải là do quy tắc chí cao ban đầu quy định, mà là sau khi Nguyên Thủy phù hợp với quy tắc chí cao, tự mình sửa đổi quy tắc chí cao, khiến cho phương thế giới này khó có người khác siêu việt hắn, trở thành thần linh chí cao vô thượng, từ đó chưởng khống phương này hỗn độn, xây dựng lại quy tắc chí cao. Hành động hèn hạ này cũng là hành vi Nguyên Thủy để lại một đường lui. Chỉ cần hắn vẫn là quy tắc chí cao của phương thế giới này, vô luận thân ở đâu, bị người khác chém giết, đều có thể vận chuyển quy tắc chí cao trùng sinh. Thậm chí, tất cả những gì Ngụy Ương đang làm ở đây, Nguyên Thủy đều biết rõ. Chỉ tiếc Nguyên Thủy không ở trong phương này hỗn độn, nếu không cả hai chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Đương nhiên, đây là một trận chiến chênh lệch thực lực quá lớn. Ngụy Ương ở trong phương này hỗn độn, chỉ sợ không thể địch lại Nguyên Thủy. Oanh! Một quyền đánh vào thân con khuyển ba đầu, trước vẻ kinh ngạc tột độ của đối phương, 12 tổ vu nhau nhau xuất thủ. Nhìn con khuyển ba đầu yếu kém như vậy, hóa thành tử vong chi lực nồng đậm, Ngụy Ương tràn đầy kinh ngạc. Ta sát, cái tên Nguyên Thủy này thật sự là hèn hạ hết chỗ nói. Sau khi đặt chân vào vài thế giới, liên tiếp chém giết mấy con khuyển ba đầu, Ngụy Ương mới biết những con khuyển ba đầu này thậm chí còn không địch lại hung thú vong linh hạng 3. Rõ ràng đây là Nguyên Thủy cố ý gây ra, mục đích chính là đe dọa người khác, dựa vào quy tắc của tầng thế giới thứ ba, không dám chém giết những vong linh thần thú này. Quy 1A chương 804A tử vong thế giới 6. 36 thế giới, tựa như tầng thế giới thứ ba, đều hóa thành mảnh vỡ, bị Ngụy Ương và 12 tổ vu hấp thu, từ đó củng cố vững chắc cảnh giới hiện tại. Một bước đặt chân vào tầng thế giới thứ nhất, Ngụy Ương và 12 tổ vu chạm trán với vong linh giống loài, đó là những con dơi khổng lồ. Toàn thân chúng tỏa ra huyết mang, trong miệng có 4 chiếc răng nanh sắc nhọn, tất cả đều biểu thị thực lực kinh hồn của chúng. Đàn dơi khổng lồ vừa chạm trán với 13 người đã khiến họ cảm thấy vô cùng đau đầu. Mỗi con dơi đều có thực lực sánh ngang thần thú vong linh hạng nhất trong tầng thế giới thứ hai. Số lượng đông đảo như vậy khiến 13 người nhất thời tan tác như chim muông, theo các hướng khác nhau nhanh chóng biến mất trong tầng thế giới thứ nhất. Số lượng dơi khổng lồ lên đến hàng vạn, đủ để khiến Ngụy Ương cảm thấy kinh hãi. May mắn thay, hắn đã có sự chuẩn bị trước đó, nếu không bị đám dơi này giam hãm, không chết cũng bị lột da. Giống như trận chiến với Cốt Long, Ngụy Ương mang theo Tiểu Kim và Lục Căng Thanh Tịnh Trúc vừa đi vừa chiến. Phải mất 10.000 năm mới chém giết hết đàn dơi truy kích phía sau. Hấp thu nguồn tử vong chi lực khổng lồ này, Ngụy Ương không kịp củng cố cảnh giới vừa tăng lên, liền tìm đến đàn dơi gần nhất, cùng hợp lực chém giết. Sau nhiều lần như vậy, khi Ngụy Ương và một trong 12 tổ vu có thể chém giết đàn dơi khổng lồ, Ngụy Ương mới dám khiêu chiến vong linh giống loài hạng nhì trong tầng thế giới thứ nhất. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng, chỉ thấy những con cốt long bay lượn xuất hiện trở lại trong tầm mắt của mọi người. So với cốt long trước đây, những con cốt long bay lượn này có tốc độ nhanh hơn. Trên lưng chúng còn có thêm một sinh vật hình người to lớn, tay nắm trường thương, mắt lóe lên huyết quang nồng đậm, lao thẳng đến chỗ Ngụy Ương. Oanh! Một cây trường thương nháy mắt rời khỏi tay phải của kỵ sĩ cốt long, xuyên qua không gian, trực tiếp giáng xuống trước mặt Ngụy Ương. Khi Ngụy Ương thao túng năng lượng cơ thể, thi triển đạo pháp chi thuật để nghênh đón, lại phát hiện cây trường thương này ẩn chứa tử vong chi lực thậm chí còn không bằng thực lực của dơi hạng 3. Nhưng khi hắn vừa buông lỏng cảnh giác, vô số trường thương nháy mắt trút xuống. Sau cơn mưa thương này, những con cốt long dữ tợn cũng ập đến, trên lưng chúng, các kỵ sĩ cốt long không ngừng ném ra những cây trường thương. Ta sát, số lượng trường thương này căn bản không có điểm dừng, làm sao mà chơi? Ngụy Ương bước nhanh biến mất khỏi vị trí cũ, quay đầu liếc nhìn phía sau, chỉ thấy vô số trường thương cắm xuống nơi hắn vừa đứng, tựa như một khu rừng thương, nếu bị trúng phải, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Liếc nhìn 12 tổ vu thi triển thần thông, lại một lần nữa giống như hắn, nhao nhao hướng bốn phía mà đi, Ngụy Ương thầm cười trong lòng, 12 tổ vu thật sự là ngày càng khôn ngoan. 13 người lại một lần nữa trở thành những kẻ đào binh, thực hiện rút lui chiến lược. Đáng tiếc lần này kỵ sĩ Cốt Long dường như đã xác định Ngụy Ương là mục tiêu, toàn quân truy sát hắn. Khi 12 tổ vu muốn đến chi viện, những cây trường thương trong tay các kỵ sĩ lại trở thành phòng tuyến cản trở họ tiến lên, khiến 12 tổ vu cũng cảm thấy đau khổ trong lòng, càng thêm lo lắng cho Ngụy Ương. 12 tổ vu, các ngươi đi thử khiêu chiến thần thú vong linh hạng nhất đi. Bị truy kích suốt 10.000 năm, Ngụy Ương vừa chạy trốn vừa suy nghĩ. Kỵ sĩ cốt long phía sau dai dẳng như đĩa đói khiến hắn vô cùng phiền chán. Nghĩ đến tình hình ở tầng thế giới thứ hai, Ngụy Ương trong mắt lóe lên tinh quang, đưa ra một phỏng đoán táo bạo. Được. 12 tổ vu trong mắt cũng sáng lên, quay người đi về phía thế giới kia. Hợp lực quanh sập đồng hồ, một con nhện thân người mặt người, có dáng vẻ xinh đẹp như quá phụ đen, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Nhưng trong mắt quá phụ đen này, dường như có một chút sợ hãi giống như khuyển ba đầu, lọt vào mắt 12 tổ vu. Không đợi đối phương phóng thích tử vong quy tắc chi lực, 12 tổ vu đã đồng loạt ra tay, thi triển tuyệt sát chi lực. Một tấm mạng nhện khổng lồ tản ra tử vong chi lực nháy mắt bao phủ xung quanh quá phụ đen, khiến công kích của 12 tổ vu đều bị tấm mạng nhện này hấp thu. Nhìn sinh vật vong linh quỷ dị này dựa vào tấm mạng nhện khổng lồ, nằm sấp tại chỗ không nhúc nhích, sau nhiều lần công kích, 12 tổ vu cũng bất lực hoàn toàn, đành phải cùng Ngụy Ương âm thầm liên lạc, hỏi nên chém giết con nhện lớn quỷ dị này như thế nào. Đế Giang thi triển không gian chi lực, thử xuyên qua tấm mạng nhện kia, xem có thể cận thân bắt đấu, chém giết đối phương hay không. Ngụy Ương vừa chạy trốn vừa cúi đầu trầm tư một chút, nhanh chóng truyền âm cho Đế Giang, hy vọng hắn có thể dựa vào không gian chi lực, thử tiếp cận quá phụ đen, gây ra tổn thương cho nó. Được. Đế Giang nghe Ngụy Ương nói, trong mắt cũng sáng lên. Mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng Đế Giang vẫn nghĩa vô phản cố thi triển không gian chi lực, xuyên qua tấm mạng nhện phát ra hắc quang, đến phía sau quá phụ đen. Tiếp. Khi Đế Giang một quyền đánh vào phía sau đối phương, quá phụ đen phát ra một tiếng rên rỉ chói tai. May mắn thay, Đế Giang đánh trúng liền nhanh chóng rời khỏi mạng nhện, sớm đã đến nơi xa. Tại chỗ xoay một vòng, quá phụ đen vẫn chưa thấy kẻ địch đã gây thương tích cho nó, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhìn ra phía ngoài, tám con mắt nhìn chằm chằm vào Đế Giang. Các ngươi thật sự đã chọc giận ta, hãy dùng huyết nhục tươi mới của các ngươi để đền bù vết thương của ta đi. Ngay khi 12 tổ vu ngưng thần phòng bị, quá phụ đen nháy mắt phun ra 12 đạo hắc quang, lao nhanh đến 12 tổ vu. Ngoại trừ Đế Giang, 11 tổ vu còn lại nhao nhao rời đi. Đế Giang thì lại một lần nữa xuất hiện phía sau quá phụ đen, giáng một kích nặng nề. Oanh! Lần này, Đế Giang không còn lưu thủ, toàn lực tung ra một kích vào đầu người của quá phụ đen. Phốc! Như tiếng dưa hấu nổ tung, quá phụ đen mất đầu người, lung lay ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Ngươi cả đời đều phải bị ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Khi quá phụ đen chết đi, một lượng lớn tử vong chi lực nháy mắt xông vào Đế Giang. Những lời nói văng vẳng bên tai khiến Đế Giang không hề sợ hãi, thậm chí mang theo vẻ kinh hỉ tột độ. 12 tổ vu vốn đã am hiểu thuật nguyền rủa, vong linh giống loài trong không gian tử vong này tuy không giống đạo pháp của đại lục bàn cổ, nhưng lực nguyền rủa yếu ớt này căn bản không thể gây cho 12 tổ vu một chút tổn thương nào, mà lại hóa thành năng lượng bồi bổ cho họ. Khi tấm mạng nhện biến mất, kỵ sĩ cốt long truy kích Ngụy Ương nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, đâu còn tâm trí mà truy kích Ngụy Ương, nhao nhao tứ tán chạy trốn, chạy về phía thế giới khác tìm kiếm che chở. Hừ, các ngươi truy ta 10.000 năm, đâu còn để các ngươi chạy trốn. Cũng nên để các ngươi nếm thử quả đắng này. Ngụy Ương biến mất tại chỗ, giơ tay chém giết nhanh chóng kỵ sĩ cốt long. Tiểu Kim và Lục Căng Thanh Tịnh Trúc cũng nhao nhao xuất thủ, hoặc vây khốn, hoặc quấn quanh. Thêm vào đó là 12 tổ vu ập đến, trong khoảng thời gian ngắn, liền khiến bọn kỵ sĩ cốt long này tan biến tại đây. Quy 1A chương 805A Thiên Địa Chi Thư. 10.000 năm trôi qua, khi những đồ văn tử vong lít nha lít nhít bao phủ toàn bộ khuôn mặt Ngụy Ương, quy tắc chí cao hỗn độn nơi này đã bị hắn thay thế. Nhìn xuống 12 tổ vu dưới trướng, trong hỗn độn mờ mịt, một đạo ý thức tràn ngập quán niệm. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, nhìn về phía hố đen trắng đen trước mặt. Bước lên phía trước, hắn đặt chân vào hố đen, thân thể lại xuất hiện trong đó. Vẫn là con đường cũ, chỉ thiếu 12 tổ vu, thêm Lục Căng Thanh Tịnh Trúc bầu bạn. 12 tổ vu kế thừa quy tắc chí cao của Ngụy Ương. Lúc này, đồ văn tử vong trên mặt hắn đã biến mất, quy tắc chí cao hoàn toàn giao cho 12 tổ vu, giúp họ triệt để chưởng khống hỗn độn nơi này. Ban đầu, 12 tổ vu cũng muốn cùng Ngụy Ương rời đi, nhưng hắn không chọn dẫn họ theo. Thứ nhất, 12 tổ vu là khí linh, lại xuất thân từ thế giới bàn cổ. Ai biết khi đến thế giới bàn cổ, họ có bị đạo pháp khống chế, một lần nữa trở thành cờ của 12 tổ vu hay không? Thứ hai, Nguyên Thủy trước khi đi đã dùng ý thức khế ước quy tắc chí cao, muốn chưởng khống không gian này. Ngụy Ương không chắc đối phương có quay lại đây, khế ước lại quy tắc chí cao hay không? Để chừa đường lui, hắn để 12 tổ vu phù hợp quy tắc chí cao, lưu lại trong hỗn độn không gian tử vong. Chỉ cần Nguyên Thủy trở về, ắt gặp họa bị 12 tổ vu trảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.